trước hai cái Ôn Nhã biết, phân biệt là Phục Khanh Khanh sau lại sinh hài tử, so Ôn Nhã còn nhỏ. Hiện giờ cũng là hơn 20 tuổi, trúc cơ kỳ tu vi, cuối cùng một cái tiểu nữ hài, bất quá 7-8 tuổi bộ dáng, một đôi mắt thập phần linh động, ở luyện khí sơ kỳ, thoạt nhìn tư chất không tồi, xem ra là Phục Khanh Khanh gần mấy năm sinh tiểu nữ nhi. Bọn họ nhưng thật ra nhi nữ song toàn, quá đến cực kỳ khoái hoạt. Ôn Nhã tốt xấu là nguyên anh kỳ, những người đó tuy rằng mang nàng tới, nhưng là cũng cưỡng chế không được nàng, nàng lưng thẳng thắn đứng ở tại chỗ, nhìn thẳng Ôn gia gia chủ, nhưng thật ra kia Văn gia gia chủ thập phần nguy hiểm, một tiếng quát lệnh, tổ tông bài vị phía trước, còn không quỳ hạ. Ôn Nhã nhíu nhíu mày mày, lại là khinh thường nói, các ngươi loại này tư thế. Nếu chỉ là tế bái tổ tiên, ta tự nhiên sẽ quỳ, nhưng là hiện tại xem ra giống như không phải như vậy. Ta lại vì sao phải quỳ? Làm càn. Ôn gia gia chủ đánh gãy Ôn Nhã nói, uy thế một chút tràn ngập mở ra, Ôn Nhã thân ảnh một đốn, nhưng là kiên cường vận chuyển trong cơ thể linh lực, đem kia toàn lực đè ở trên người độ kiếp kỳ uy áp cấp dốc hết sức kháng hạ. Mắt thấy uy áp không thành, Ôn gia gia chủ sắc mặt thoạt nhìn càng khó nhìn, kia Phục Khanh Khanh xem Ôn Nhã kiên trì đến cố hết sức, đạn tay một đạo linh quang liền hướng nàng đầu gối đánh tới, còn lạnh lùng nói, còn không quy hạ. Ôn Nhã đỉnh uy áp, trong tay trường kiếm vừa ra, tư miệng kiếm thanh minh một tiếng, kiếm khí bùng nổ mà ra, nháy mắt đem sở hữu uy áp tính cả Phục Khanh Khanh đạn tới kia một đạo linh lực công kích đều cấp chân đến tán loạn. Xem ra nghe đồn không tồi. Ngươi quả thực chính là nghe đồn Thái Hòa kiếm tông vị nào tuổi trẻ nữ sư tổ. Lúc này một bên cái kia độ kiếp kỳ đầu bạc lão nhân mở miệng. Chương 126. Ôn gia chủ hòa Phục Khanh Khanh hai người tựa hồ muốn mở miệng, nhưng là lão nhân kia lại là khoát tay, tức khắc hắn hai liền im miệng, xem ra lão nhân này còn rất có uy tín. Tuy rằng ngươi tu vi không tồi, hiện giờ thân phận cũng cao, nhưng là thiếu Ôn gia đồ vật, nên trả lại, ngươi nếu ngoan ngoan trả lại Ôn gia truyền thừa bí bảo, ta chờ tự cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, mọi người đều là người một nhà, đều chảy Ôn gia huyết. Hà tất nháo đến như thế không thoải mái. Này lão nhân nói nhưng thật ra làm Ôn Nhã sửng sốt một chút. Sau đó nàng thập phần buồn cười nhìn lão nhân kia liếc mắt một cái, Ôn gia truyền thừa bí bảo. Lão nhân kia thập phần rụt rè trịnh trọng gật gật đầu, là, tuy rằng đây là dòng chính một mạch mới biết được bí mật, nhưng là ngươi đảo tẩu rời nhà khi, thế nhưng như thế chẳng phân biệt nặng nhẹ, bởi vì gia tộc không cho ngươi tu luyện tài nguyên liền ghi hận trong lòng, trộm đi truyền thừa bí bảo. Việc này thập phần nghiêm trọng. Cho nên lúc ấy gia chủ cùng chủ mẫu liền đem chúng ta này chi nhánh ba vị tộc lão đều tụ tập lên, đem chuyện này cho chúng ta nói rõ ràng. Buồn cười, các ngươi nói ta trộm truyền thừa bí bảo ta chính là trộm. Ôn Nhã trong tay cầm kiếm, kiếm khí tung hành, trong phòng người đều độ cao khẩn trương, nhưng là Ôn Nhã lại không để bụng, nhìn Phục Khanh Khanh cùng Ôn gia chủ nói, một khi đã như vậy, ta đây cũng có mấy vấn đề muốn hỏi các ngươi. Làm càn. Nơi này nào có ngươi nói chuyện phân. Ôn gia chủ lạnh giọng vừa uống, khí thế kế tiếp bỏ lên, người một chút đứng lên, cao cao tại thượng nhìn Ôn Nhã, ngươi cái nghiệp chướng, chẳng lẽ còn dám tại đây Ôn gia trong từ đường động thủ. Có các ngươi những người này đứng ở này Ôn gia trong từ đường, tổ tiên sợ là đã sớm tức giận đến muốn sống lại, ta lại có cái gì không dám. Ôn Nhã kiếm một lòng tay, chút nào không dao động, nhưng thật ra nhìn cái kia độ kiếp kỳ tộc lao nói thẳng. Như thế nào? Chẳng lẽ ta liền hỏi mấy vấn đề cũng không được? Liền chuẩn các ngươi ở ta trên người bắt nước bẩn. Nếu không phải ngươi trộm Ôn gia truyền thừa bí bảo, lấy ngươi linh căn tư chất, sao có thể ngắn ngủn mấy năm tu luyện đến nguyên anh kỳ? Phục Khanh Khanh cũng một chút đứng lên, không còn có một tia kiểu mị kính, nhìn Ôn Nhã ánh mắt thập phần tàn nhẫn. Nga! Các ngươi đều nói, ta chính là Thái Hòa kiếm tông sư tổ A. Ôn Nhã khinh miệt nở nụ cười. Ta đồ đệ chính là Thái Hòa kiếm tông kiếm chủ. Thái Hòa kiếm tông truyền thừa mấy vạn năm nội tình, đều ở ta đồ đệ trong tay, các ngươi chẳng lẽ cũng muốn. Ôn Nhã lời này nói được Ôn gia mấy cái tộc mặt già sắc một thanh, nàng lại vẫn là tiếp tục nói, ta tu vi tiến bộ mau chính là cầm Ôn gia truyền thừa bí bảo. Liền không thể là bởi vì Thái Hòa kiếm tông truyền thừa bí bảo. Các ngươi như thế chắc chắn, ta đây hỏi các ngươi. Ôn gia truyền thừa bí bảo. Các ngươi người nào gặp qua? Ôn Nhã chỉ ba vị tộc lão. Ba người đều là sửng sốt, sau đó lắc lắc đầu. Ôn Nhã lại chuyển hướng Phục Khanh Khanh, cười nói, đúng rồi, ngươi là Ôn gia chủ mẫu, tuy rằng đây là dòng chính mới có tư cách biết đến sự tình, nhưng là ngươi vì Ôn gia sinh như vậy nhiều dòng chính huyết mạch, ngươi nhất định biết đi. Ngươi nói, Ôn gia truyền thừa bí bảo, trông như thế nào? Là một cái pháp khí A? Vẫn là một quyển sách A? Ngươi, làm càn. Phục Khanh Khanh sắc mặt đều xanh trắng, truyền thừa bí bảo như vậy quan trọng đồ vật, sao có thể dễ dàng làm người nhìn thấy? Cái này tiểu nha đầu trước kia rõ ràng như vậy dễ đối phó. Hơn nữa Phục Khanh Khanh căn bản không biết nàng là khi nào đã biết như vậy nhiều sự tình, còn tưởng rằng bất quá đe dọa một chút, là có thể trước dọa sợ nàng, kế tiếp sự tình liền sẽ càng tốt làm, không nghĩ tới lại là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Thật là nghĩ như thế nào, đều tưởng không không đến, này Ôn Nhã lại là như vậy trực tiếp bạo lực liền đấu võ. Như vậy quan trọng đồ vật, như thế nào sẽ làm ta một cái liền chính sảnh đều vào không được, thiên viện đều vượt không ra đi, luyện khí 4 tầng người trộm. Ngươi làm một nhà chủ mẫu cũng chưa gặp qua đồ vật, ta lại như thế nào sẽ biết. Này lại là cái gì đạo lý? Ôn Nhã nói làm đang ngồi người đều ngạnh một chút, lại là không lời nào để nói. Cũng không nói ra được. Ôn Nhã lần này ánh mắt trầm trầm, nghiêm túc nhìn về phía Ôn gia chủ, kia Ôn gia chủ ngươi tổng biết đi. Ngươi này truyền thừa bí bảo, rốt cuộc là cái thứ gì? Ôn gia chủ sắc mặt thực trầm, lại là khinh miệt cười, xem ra ngươi là đều không tưởng thừa nhận. Ngươi hiện giờ tu vi cao thâm, đương Thái Hỏa Kiếm Tông sư tổ, như thế nào? Liền có thể không nhận tổ tông, bất kính cha mẹ. Kia truyền thừa bí bảo rõ ràng là ngày ấy ngươi trốn ra lúc sau cùng nhau mất đi không thấy, trừ bỏ ngươi, còn có ai có thể lấy đi? Ôn Nhã lại là không muốn nghe. Lúc trước kia truyền thừa bí bảo sẽ như vậy khả nghi xuất hiện ở Ôn Nhã tùy thân lấy tới chơi một ít trân châu bên trong, vốn là thực khả nghi. Hiện giờ xem ra, thật sự không phải cái này Ôn gia chủ trộm giấu đi cho chính mình nữ nhi. Nhưng là mẫu thân của nàng đương trưởng cũng đã khó sinh mà chết. Kia lại có ai sẽ làm ra chuyện này tới đâu? Ôn Nhã trong lòng ý tưởng điện quang hỏa thạch vừa chuyển, trên mặt lại là không lậu thanh sắc, hiện giờ Phục Khanh Khanh quá mức sốt ruột. Thế nhưng tam đường hội thẩm cũng vừa lúc cho nàng một cái cơ hội tốt. Vì thế nàng trực tiếp hỏi, ta nói, trả lời ta mấy vấn đề. Dứt lời cũng không muốn xem ai sắc mặt, càng không muốn nghe ai đánh gãy, trực tiếp liền nói, làm Ôn gia chủ mẫu, ngươi nói ngươi chưa thấy qua truyền thừa bí bảo, ta đây hỏi ngươi. Ngươi đại nhi tử Ôn Thời Uẩn, có hay không tiếp thu quá truyền thừa bí bảo công pháp? Hắn Phục Khanh Khanh chần chờ một chút, mới nói, hắn đương nhiên là có. Bằng không con ta như thế nào như thế tiền đồ, đều là tổ tông phù hộ, mới làm con ta được công pháp, hiện giờ còn thượng thất tuyệt môn. Đã bái đại thừa đạo quân vi sư. Nàng nhưng thật ra cùng có vinh thay, nhưng là xem Ôn Thời Ẩn biểu hiện. Cũng không phải là như vậy. Hắn là khi nào tiếp thu truyền thừa bí bảo. Ôn Nhã tiếp tục hỏi, Phục Khanh Khanh có thể là nhất thời quá tưởng chứng minh chính mình nói chính là thật sự, cũng có thể là nhiều năm như vậy sống trong nhung lụa. Quá quan cái loại này nàng nói cái gì chính là gì đó sinh hoạt, tính cảnh giác thế nhưng rơi chậm lại, nơi nào còn có lúc trước cái loại này thiết kế chính mình khuê mật, sau đó độc hại chính mình trượng phu tâm kế, buột miệng thốt ra liền nói, 10 tuổi. Nga. Chiếu ngươi nói như vậy, Ôn gia dòng chính huyết mạch đều là 10 tuổi tiếp thu truyền thừa. Ôn Nhã nhướng mày, thập phần khiêu khích. Ôn gia chủ muốn ngăn, nhưng là bàn tay đi ra ngoài. Lại không ngăn lại Phục Khanh Khanh buột miệng tốt ra, không tồi. Hừ, cái này Ôn Nhã cười, chỉ nàng phía sau đứng hai cái thanh niên, kia hai vị này đâu. Tiếp thu quá truyền thừa sao? Ta nhớ rõ. Ta rời đi ra thời điểm, hai vị này cũng vượt qua 10 tuổi tuổi tác đi. Nhất định cũng tiếp nhận rồi truyền thừa lạc. Phục Khanh Khanh sửng sốt, tiện đà nói, kia lại quản ngươi chuyện gì, ngươi hỏi đông hỏi tây. Một chút cùng ngươi trộm đoạt truyền thừa bí bảo sự tình đều không có liên hệ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ôn gia mấy ngàn năm truyền thừa, vì cái gì trước nay chưa từng nghe qua cái gì truyền thừa bí bảo? Hiện giờ ngươi nói Ôn Thời Ẩn 10 tuổi tiếp nhận rồi truyền thừa, ngươi mặt khác hai cái nhi từ đâu? Ta xem bọn họ công pháp tuy rằng hảo, lại không phải cái gì độc đáo công pháp, tựa hồ cùng Ôn gia chủ luyện chính là một đường công pháp. Đã có truyền thừa bí bảo. Vì cái gì này hai cái nhi tử 10 tuổi thời điểm không có tiếp thu truyền thừa. Hơn nữa nếu là dòng chính mới biết được bí mật. Vì sao các ngươi muốn như thế dễ dàng nói ra? Ôn Nhã nhìn ba vị lâm vào trầm tư lão nhân, hiện giờ ta một hồi tới, lập tức liền đem cái này hắc qua cho ta khấu thượng. Các ngươi nói có truyền thừa bí bảo liền có truyền thừa bí bảo. Các ngươi nói ta liền trộm. Ta xin hỏi, chứng cứ đâu? Chẳng sợ ngươi có thể chứng minh cái này cái gì truyền thừa bí bảo là thật sự tồn tại quá. Phục Khanh Khanh cùng kia Ôn gia chủ đều là sửng sốt, Ôn Nhã lúc này mới chuyển hướng về phía ba vị tộc lão. Ta khuyên các ngươi nghĩ kỹ lại nói, rốt cuộc Ôn Thời Ẩn hiện tại cũng không ở. Các ngươi nói hắn là duy nhất kế thừa quá truyền thừa công pháp người, những người khác đều vô pháp chứng minh, này không phải buồn cười sao? Ta là Ôn gia gia chủ, chẳng lẽ ta còn sẽ không duyên cớ bịa đặt chuyện này tới hãm hại ngươi sao? Ta lại có chỗ tốt gì? Lúc trước ta nói cho ba vị tộc lao truyền thừa bí bảo sự tình, đương nhiên là bởi vì mất đi truyền thừa bí bảo chuyện này sự tình quan trọng đại, yêu cầu Ôn gia mọi người cùng nhau thương lượng. Hơn nữa lúc trước ngươi nhưng bất quá một cái luyện khí 4 tầng tiểu tu sĩ, ta lại vì sao phải vu hãm ngươi? Vu hãm ta chính mình nữ nhi. Hiện tại nói ta là ngươi nữ nhi. Ôn Nhã nhưng thật ra buồn cười, hỏi lại trở về, ta đây hỏi ngươi, ta mẫu thân là ai? Mẫu thân ngươi. Phục Khanh Khanh đột nhiên nở nụ cười, bất quá câu Lan Viện hạ lạn hóa, nếu không phải lén lút đem ngươi sinh hạ tới, ta xem ngươi tốt xấu là Ôn gia huyết mạch. Đáng thương ngươi mới chuẩn ngươi vào phủ, ngươi hiện tại còn không biết ở nơi nào câu Lan Viện kiếm ăn đâu. Làm càn. Ôn Nhã đột nhiên vừa uống, nhấc tay đó là một cái tát, cho dù là Phục Khanh Khanh nguyên anh tu vi, còn đứng ở Ôn gia chủ bên người, nhưng là Ôn Nhã lần này tới quá đột nhiên, còn dùng ra toàn lực, ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy lớn mật, dám đảm đương liệt tổ liệt tông còn có như vậy dài hơn bối mặt, thật sự trực tiếp động thủ đánh mẹ cả. Bang một tiếng thanh thúy tiếng vang, Ôn Nhã còn đứng tại chỗ, nhưng là Phục Khanh Khanh trên mặt cũng đã nhiều một đạo năm ngón tay ấn. Nàng không thể tin tưởng bưng kín mặt, thét chói tai ra tiếng, ngươi đánh ta, ngươi cũng dám đánh ta. Ngươi lại không lựa lời, ta giống nhau đánh ngươi. Ôn Nhã ánh mắt nặng nề nhìn về phía Ôn gia chủ, Phục Khanh Khanh cũng chảo một cái đã bắt được Ôn gia chủ cánh tay, thê thảm khóc hô, ngươi xem ta nói cái gì. Bất quá là một cái bạch nhãn lang. Trộm chúng ta bí bảo không nói, hiện giờ cánh ngạnh, còn dám đánh ta. Ngươi nhìn xem chính ngươi dưỡng hảo nữ nhi. Ôn Nhã. Ngươi quá làm càn. Ôn gia chủ tựa hồ giận không thể ác, rôi ra tay, linh lực hóa thành thật lớn bàn tay liền chiều Ôn Nhã chụp tới. Hôm nay làm trò nhiều như vậy trưởng bối mặt, ngươi đều như thế làm càn, lại không hảo hảo quản giáo ngươi, ngươi trong mắt còn có hay không tôn thi. Ôn Nhã giơ kiếm đón đánh, hai người linh lực chạm vào nhau. Rốt cuộc là Ôn Nhã thừa dịp tiên kiếm phẩm cấp cường ngạnh, gắt gao chống được. Nhưng là này tốt xấu là cái độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ, Ôn Nhã kinh mạch vẫn là bị điểm chấn động. Nhưng là nàng vân đạm phong khinh đứng ở tại chỗ, phảng phất chuyện gì đều không có, mọi người xem nàng như thế nhẹ nhàng tiếp được độ kiếp kỳ một tìm, đều có chút kinh nghi bất định nhìn Ôn Nhã trong tay kiếm. Ôn Nhã lại chỉ là nhìn Ôn gia chủ nói, ta đây hỏi một chút ngươi, ngươi vì sao nhậm nàng bôi nhỏ ta mẫu thân? Ta mẫu thân là ai? Chẳng lẽ ngươi không biết? Có lẽ là Ôn Nhã ánh mắt quá mức sắc bén, Ôn gia chủ sửng sốt, sau đó Ôn Nhã nhìn đến Phục Khanh Khanh kinh hoàng mở to hai mắt nhìn, chảo một cái đã bắt được Ôn gia chủ cánh tay. Là Phục Khanh Khanh quá mức khiếp sợ không có khống chế tốt, hai người quanh thân thế nhưng truyền ra linh lực dao động. Bọn họ ở truyền âm. Ôn Nhã một chút minh bạch lại đây, cười nói, như thế nào? Ta biết chân tướng, các ngươi thực giật mình. Này nhưng đều là Ôn Thời Ẩn nói cho ta. Không có khả năng. Không có khả năng. Phục Khanh Khanh đột nhiên từ bỏ truyền âm, một chút liền hét lên lên, ngươi sao có thể biết? Con ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Ôn Nhã mới mặc kệ nàng, xem nàng nhảy nhót kính không khó đối phó, hiện giờ Ôn Nhã muốn báo thù, khó nhất vượt qua núi lớn, vẫn là nơi này ba vị tộc lão cùng Ôn gia chủ. Nếu là nỗ lực đối phó Ôn gia chủ, Ôn Nhã liền tính không có phần thắng, cũng có thể liều mạng nửa cái mạng ở Ôn gia chủ thủ hạ muốn Phục Khanh Khanh mệnh, nhưng là nếu hơn nữa nơi này ba vị tộc lao, đã có thể khó mà nói. Không biết ba vị tộc lao có biết, ở Phục Khanh Khanh phía trước, Ôn gia chủ mẫu là người phương nào? Ôn Nhã nói âm rơi xuống, bên kia Phục Khanh Khanh liền lạnh giọng hét lên lên, ngươi im miệng, ngươi cái nghiệp chướng, thiện nhân. Ôn Nhã lại không để ý tới, chỉ là nhìn ba vị tộc lao. Bên kia Ôn gia chủ vừa muốn có động tĩnh, kia độ kiếp kỳ tộc lão liền nâng lên tay, ý bảo hắn không chuẩn vọng động. Chỉ là nhìn Ôn Nhã, gật đầu nói, tại đây chủ mẫu phía trước, xác thật còn có một vị Ôn gia chủ mẫu, bất quá đã khó sinh mất, nghe nói lúc ấy một thi hai mệnh. Kia đảo không hẳn vậy. Ôn Nhã khi nói chuyện, trong tay vừa lật, Tam Thiên Phồn Hoa Kính đã lấy ở trong tay, tính sẵn trong lòng nói, ta đảo tưởng thỉnh vài vị nhìn xem, này lại là sao lại thế này. Dứt lời, trong tay gương phát ra một trận nồng đậm sương mù tan đi. Không trung bị bắn lén ra một đạo sáng ngời quang mang, kia quang mang bên trong lại có bóng người lập lòe. Nay ảnh ngược không phải khác, đúng là lúc trước Ôn Nhã bị Tam Thiên Phồn Hoa Kính lần đầu tiên kéo vào cảnh trong mơ khi, nhìn đến Ôn Nhã mẫu thân khó sinh khi hình ảnh. Mọi người đều là sửng sốt, Ôn gia chủ tựa hồ là trước tiên cảm giác được không ổn, một trưởng chụp tới muốn đem kia gương chụp thoái, lại không nghĩ rằng toàn lực một trưởng, lại là bị kia gương khinh phiêu phiêu một trận màu tím sương mù liền chặn. Lại phải dùng lực, màu tím sương mù đột nhiên một trận quay cuồng, Ôn gia chủ đông nhiên lùi lại một bước, lại là toàn bộ lực lượng đều bị bắn ngược trở về, nhất thời chịu không nổi, cánh tay lại vẫn hơi hơi run rẩy lên. Tường hủy diệt chứng cứ. Ôn Nhã nhìn mắt đã ngốc lăng ở đương trường mọi người. Hảo hảo hảo. Ngươi hôm nay là có bị mà đến. Ta chính mình thê tử cùng nữ nhi chẳng lẽ ta còn không rõ ràng làm sao. Ngươi là nơi nào làm ra yêu thuật, thế nhưng như thế chửi bới chúng ta. Ôn gia chủ lạnh giọng cười, trở tay liền chiều Ôn Nhã công tới. Ôn Nhã phi thân mà lui, lấy kiếm ngăn cản trong người trước, lại không biết đã khi nào ở chính mình quanh thân bố trí hạ phệ hồn châm đại trận. Hiện giờ Ôn gia chủ tùy tiện xông vào, tuy rằng hắn tu vi cao thâm, nhưng là đại đa số pháp tu đối thân thể cường độ rèn luyện đều tương đối sơ sẩy, giống nhau không được bị người gần người, mà nay bỗng nhiên đặt mình trong tại đây phệ hồn châm đại trận bên trong, chỉ cảm thấy cả người lông tơ đứng trồng ngược, từng đợt hàn ý thẳng đánh cốt thủy. Bên này Ôn gia chủ bị nhốt với trong trận, bên kia Phục Khanh Khanh điên rồi giống nhau tưởng xông qua tới, nhưng là xem Ôn gia chủ bộ dáng, rồi lại không dám. Chỉ có thể hét lớn, các ngươi thế nhưng tin tưởng một cái yêu nữ, cũng không tin gia chủ sao. Vẫn là các ngươi đã sớm giáp tâm hại người, muốn mưu hại gia chủ, cướp lấy Ôn gia. Phục Khanh Khanh vừa nói, một bên ánh mắt ý bảo phía sau hai cái nhi tử mang theo nữ nhi chạy nhanh rời đi. Kia hai cái bị khiếp sợ đến thiếu niên, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng tưởng lui. Ôn Nhã lại là hảo ý nhắc nhở nói, ta khuyên các ngươi không cần lộn xộn hảo. Lời nói cũng chưa nói xong, bên này hơi đại thanh niên bởi vì quá mức khẩn trương, vội vàng đi ôm kia tiểu cô nương, chỉ thấy không trung ngân quang chợt lóe, lỗ tai tức khắc đã bị tức đi nửa thanh. Đáng sợ chính là bị tức đi địa phương quá mức sắc bén cùng đột ngột, thế nhưng một chút còn không có chảy ra huyết tới. A thanh niên hét thảm một tiếng, kia tiểu cô nương cũng sợ tới mức đương trường khóc lên, lúc này máu tươi mới đột nhiên chảy ra, sái đầy đất. Ôn Nhã lắc lắc đầu. Buồn không nghĩ làm đến như vậy huyết tinh, nhưng là phệ hồn châm đại trận chính là như vậy sắc bén. Vì thế nói, ta đều nói, đứng ở tại chỗ. Ai đều không cho phép núp ních. Cái này liền tính là đau chết, kia thanh niên cũng không dám tìm dược ra tới ăn. Ôn Nhã xem kia tiểu cô nương khóc đến đáng thương, trong lòng mềm nhũn, đưa vào một tia linh lực qua đi, kia tiểu cô nương liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất, lâm vào hôn mê bên trong. Người rốt cuộc muốn làm gì? Ôn gia chủ trầm giọng hỏi, không nghĩ làm gì, bất quá không nghĩ làm như vậy tiểu nhân hài tử, nhìn đến chính mình cha mẹ như thế ác độc bất kham một mặt. Ôn Nhã thở dài, này liền gương ảo ảnh cũng truyền phát tin xong. Ba vị tộc lão kinh nghi bất định, nhìn Ôn gia chủ, lại nhìn xem Ôn Nhã, kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi chính là... Là, ta chính là mặt trên bị sinh hạ tới khiến cho kẻ xấu trộm đi em bé. Ôn Nhã gật gật đầu, nhìn Ôn gia chủ, gàn từng chữ một. Ta muốn hỏi một chút Ôn gia chủ, vì sao tìm về chính mình thân sinh nữ nhi, lại muốn nói là ngoại thất sinh. Còn có, rốt cuộc là ai trộm đi ta? Vì lại là cái gì? Ngươi nếu không nghĩ trả lời, ta nơi này còn có càng xuất sắc một đoạn. Ngươi dừng tay. Ôn gia chủ tưởng ngăn cản, nhưng là nơi đó tới kịp, Ôn Nhã trực tiếp lại đem một khác đoạn cấp thả, đó là Phục Khanh Khanh cùng kia thị vệ Khang Giác gặp lén mưu đồ bí mật một đoạn. Không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi như thế nào sẽ có này đó? Phục Khanh Khanh một chút ngã ngồi trên mặt đất. Kia Ôn gia chủ sắc mặt trầm đến đáng sợ, từng câu từng chữ nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi này yêu nữ, rốt cuộc nơi nào học được yêu thuật. Này Khang Giác bản nhân, sớm đã bỏ mình. Đúng vậy, chính là ba vị tộc lao cái này thật là không thể hiểu được, nhìn Ôn Nhã thập phần khó hiểu, này đó là chuyện như thế nào. Khang Giác này hộ vệ lúc ấy là vì bảo hộ gia chủ mà chết, khi đó, ngươi đã bị trộm đi, ngươi như thế nào sẽ nhận được người này? Ôn Nhã dừng một chút, lúc này mới nói, đây là ta dùng huyết mạch kích hoạt bí pháp, hoàn nguyên năm đó sự tình chân tướng, vài vị nếu là hoài nghi này trong đó chân thật tính, chi bằng hảo hảo hỏi một chút cái này Phục Khanh Khanh, còn có. Ôn Nhã nhìn Ôn gia chủ, nheo nheo mắt, cười lạnh nói, còn có này cái gọi là Ôn gia chủ. Ngươi này đó đều bất quá là ngưng kết ảo ảnh, đương nhiên là ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào. Có thể thuyết minh cái gì? Ôn gia chủ đảo còn có vẻ bình tĩnh, thốt ra lời này, bên kia Phục Khanh Khanh cũng phục hồi tinh thần lại, một mực chắc chắn nói, chính là, ngươi bất quá là nghĩ đến tranh đoạt Ôn gia thôi, không biết dùng cái gì thủ pháp lừa ta nhi tử, biết được năm đó còn có một vị chủ mẫu chuyện cũ năm xưa, hiện giờ liền tới trang cái gì Ôn gia chính thống đích nữ. Ta chỉ là không nghĩ cùng các ngươi lãng phí thời gian mà thôi. Ôn Nhã lắc lắc đầu, bình tĩnh nói, các ngươi không đáng ta phí cái gì tâm tư, rốt cuộc có thể sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề, hà tất động não, hơn nữa ta đối Ôn gia cũng không có hứng thú, bất quá chính là vì ta mẫu thân đòi lại cái công đạo, ta hôm nay khác không cần. Chỉ cần giết các ngươi này đối cầu nam nữ, sau đó ta sẽ tự thoát ly Ôn gia, từ đây lại không có bất luận cái gì quan hệ. Nói được dễ nghe, giết chúng ta. Phục Khanh Khanh một chút liền nở nụ cười. Kia Ôn gia chủ ánh mắt thâm trầm nhìn lướt qua ba vị tộc lao, lạnh lùng nói, như thế nào? Ba vị tộc lao đây là muốn xem này nghiệp chướng ở Ôn gia trong từ đường đùa giỡn một phen. Sau đó đổi trắng thay đen đem Ôn gia nhục nhã cái đủ. Dứt lời, đôi tay trầm xuống, cường đại linh lực điên cuồng tuôn ra mà ra, khí hải bên trong bản mạng pháp bảo một chút bay ra tới. Ôn gia chủ khí thế tại đây một khắc tới đỉnh điểm, một chút liền đem Ôn Nhã bố trí phệ hồn châm đại trận thổi đến lung lay sắp đổ. Kia bản mạng pháp bảo hộ ở hắn quanh thân, hắn đi bước một về phía trước, dùng cường đại lực lượng trực tiếp đem phệ hồn châm sợi tơ cấp đâm đoạn. Ôn Nhã khống chế được phệ hồn châm đi công kích, nhưng là hắn phòng ngự linh khí quá cường, nhất thời khó có thể đột phá. Bên kia, ba vị tộc lao do dự một chút, vẫn là lắc lắc đầu thở dài nói, Ôn Nhã, không được làm cản. Dứt lời, đồng thời ra tay chiều Ôn Nhã áp chế mà đến. Chương 127. Ra cả mắt mờ, thị phi hắc bạch chẳng phân biệt, một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Ôn Nhã trong tay linh kiếm rời tay mà ra, trực tiếp kích hoạt rồi mặt trên công kích pháp trận, sau đó lấy thần thức thao tác đi chống cự Ôn gia chủ từng bước ép sát mà đến bản mạng pháp bảo. Bên này ba vị tộc lão một tới gần, Ôn Nhã một lóng tay điểm ra, vốn là lăng không treo ở phòng trong tam thiên phồn hoa kính cực nhanh chuyển động lên. Nháy mắt gian, phòng trong cảnh tượng đã là Ôn Nhã thiết trí trong gương không gian kia phức tạp đại trận bên trong. Mọi người trong mắt, Ôn gia từ đường một chút biến thành phong cảnh tuyệt đẹp nhưng là lại từng bước sát khí xa lạ cảnh tượng, mà Ôn Nhã thân ảnh cũng là biến mất không thấy, không còn có nửa điểm bóng dáng. Kỳ thật Ôn Nhã chỉ là đứng ở mắt trận trung tâm chủ trì trận pháp, nhìn mọi người ở ảo cảnh bên trong. Tuy rằng nhất thời bị nhốt trụ, nhưng là lại không có khả năng vây được lâu dài. Cũng may lần trước Ôn Nhã hấp thu như vậy nhiều thiên lôi chi lực, hiện giờ khiến cho bọn họ nếm thử Ôn Nhã mới vừa luyện chế mà thành 10 vạn thiên lôi đại trận. Tam thiên phồn hoa kính thượng giao nhân nước mắt đống nhiên hiện lên một trận chói mắt bạch quang, mọi người chỉ cảm thấy tu vi đột nhiên bắt đầu kế tiếp bò lên. Chính không hiểu đến tột cùng là như thế nào một chuyện, chỉ thấy Ôn gia chủ linh lực bốn phía. Thế nhưng đột nhiên liền đến tới hạn đột phá điểm. Mọi người vừa kinh vừa giận, rõ ràng biết sự tình không đúng, lại nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Sao có thể? Phục Khanh Khanh té ngã ở một bên, cũng không biết là kinh vẫn là hỉ, biểu tình thập phần phức tạp. Bên này Ôn gia chủ lại là bình tĩnh, đem bản mạng pháp bảo niết ở trong tay, quanh thân ít nhất quay chung quanh ba cái phòng hộ pháp bảo, còn ở thật cẩn thận tra xét tránh ở chỗ tối Ôn Nhã. Hắn không đem này hảo cảnh bên trong sự tình thật sự, lôi vân cuồn cuộn, hắc trầm thiên cơ hồ đè ở đỉnh đầu phía trên, tia chớp thỉnh thoảng ở lôi vân bên trong quay cuồng mà qua. Cái loại này thiên kiếp uy áp ập vào trước mặt, hết thảy đều quá mức chân thật, còn lại người đều sợ tới mức không nhẹ, phản xạ có điều kiện lui về phía sau. Ôn gia chủ cũng là thập phần nghi hoặc nhíu nhíu mày, dương mắt đi nhìn bầu trời thượng lôi vân. Nếu là ảo giác, chính là này lôi kiếp uy áp rồi lại như thế rõ ràng. Ôn Nhã đang âm thầm quan sát đến, xem chuẩn Ôn gia chủ đang ở nghi hoặc nháy mắt, đột nhiên kiểm chế thiên lôi liền hướng tới Ôn gia chủ bổ qua đi. Lần này là thật đánh vào trên người, cũng không phải cái gì ảo giác. Đáng tiếc Ôn gia chủ trên người phòng ngự pháp bảo, ở thiên kiếp chi huy hạ, thế nhưng toàn bộ tạc nứt ra mở ra. Ôn gia chủ cũng là liên tục lui về phía sau, mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng đến biểu tình đều vặn mẹo. Chính là không đợi hắn nghĩ nhiều, lôi kiếp ngay sau đó mà đến. Mọi người chưa bao giờ có gặp qua uy thế như thế thiên lôi, chẳng sợ lúc trước Ôn gia chủ đột phá độ kiếp kỳ khi, cũng không có như thế thanh thế to lớn. Đáng sợ chính là, mọi người nhất thời kinh nghi bất định, liền không có ở trước tiên né tránh, đương nhiên tại đây ảo trận bên trong, bọn họ cũng trốn không thoát. Kia lôi kiếp nháy mắt liền tràn ngập mở ra, giống như là đưa bọn họ mọi người đều liên lụy đi vào, uy thế càng lúc càng lớn, mọi người đều bị bao phủ ở một mảnh hắc trầm đến đáng sợ không trung dưới. Cuồng phong đột nhiên mà khởi, thổi đến đất rung núi chuyển, mọi người thân mình đều mau đứng không yên. Mà hắc trầm không trung phảng phất một cái thật lớn lốc xoáy, một chút ngưng kết xoay tròn, kia thập phần thô to kiếp lôi lại lần nữa thành hình, lại có thành nhân thân thể như vậy thô trắng. Không tốt, chạy mau. Cũng không biết là ai hô một câu, đại gia nháy mắt tế ra pháp bảo muốn hốt hoảng đào tẩu. Ôn gia chủ lại bị lôi kiếp thiên uy đè ở tại chỗ không thể động đậy. Bên kia Phục Khanh Khanh liều mạng khiêng cuồng phong cùng uy áp, liền chính mình nhi nữ đều không kịp đi cứu, chỉ nhìn căn bản không thể nhúc nhích Ôn gia chủ liếc mắt một cái, thế nhưng tay chân cùng sử dụng té ngã lộn nhào chạy. Phục Khanh Khanh, mẫu thân, mọi người đều là cứng họng không thể tin được. Nhưng thật ra kia ba vị tộc lão còn có một kia lương tâm, đem hai cái thanh niên cùng kia 8 tuổi tiểu cô nương đều hơi thượng. Nhưng là lệnh người tuyệt vọng chính là, bất luận bọn họ như thế nào va chạm, như thế nào bay vọt, thế nhưng đều bị chắn trở về, không chỉ có là khắp nơi đều là lệnh người khó lòng phòng bị sợi tơ, chỉ cần một cái vô ý, tùy thời sẽ bị đánh trúng thần thức, đến lúc đó liền tính bọn họ cảnh giới tu vi cao lại như thế nào. Thần thức như thế thương tổn vài lần, nơi nào còn đỉnh được. Mà nơi này mỗi một viên thụ, mỗi một đóa hoa, thế nhưng đều là có thể tùy ý biến hóa, mọi người lâm vào mê trận bên trong, căn bản liền phương hướng đều tìm không thấy. Chỉ có thể ở cuồn cuộn kiếp lôi bên trong đau khổ chống đỡ. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, cảm thấy này vẫn là lần đầu tiên thao tác này trong gương không gian tới chế địch, không thể một lần chơi xong rồi, còn phải chậm rãi sơ soạn, cũng hảo thí nghiệm thí nghiệm. Vì thế lôi kiếp dần dần suy yếu. Mọi người tựa hồ cũng rốt cuộc tìm được rồi ra mê trận biện pháp, một đám người trừ bỏ Ôn gia chủ tại chỗ vô pháp lúc ních, thế nhưng đều đồng thời chạy tới một chỗ hàn đàm bên cạnh. Này hàn đàm cực kỳ đại. Hơn nữa vằn nước một tia dao động đều không có, tựa như một mặt sáng ngời gương, đem sở hữu bốn phía cảnh vật đều ảnh ngược ở bên trong. Nơi này tuyệt đối có dị, mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, trừ bỏ ba vị tộc lão. Phục Khanh Khanh cái loại này dùng đan dược cùng thiên tài địa bảo xây lên tu vi, gặp được thật sự chiến đấu, sợ là còn chưa kịp nàng hai cái nhi tử tới có ích. Chỉ tiếc, hai cái nhi tử tu vi quá thấp, ở chỗ này căn bản vô pháp phản kháng, chỉ có thể ôm tiểu muội ngốc ngốc đi theo Ôn gia ba vị tộc lao phía sau, mặt xám như cho tàn, tựa hồ đều còn không có tử vừa rồi bị Phục Khanh Khanh trực tiếp vứt bỏ đả kích chung phục hồi tinh thần lại. Mà Phục Khanh Khanh ra mặt là tuyệt đối đủ hậu, đều như vậy, thế nhưng còn nhắm mắt theo đuôi đi theo mọi người phía sau, chỉ là đại gia lúc này cũng vô tâm tình đi theo nàng so đo. Ba vị tộc lão tại đây hàn đàm bên cạnh nhìn nhìn, mới lắc đầu thở dài nói, không nghĩ tới Ôn Nhã trận pháp tạo nghệ đã tới rồi như thế nông nỗi. Cái này địa phương, thật sự quá mức huyền diệu, đã nhập thiên nhân hợp nhất chi cảnh, nơi đây thiên đạo quy tắc đều từ nàng sở định chế, thật sự vô pháp nhưng giải. Kia nha đầu thúi sao có thể Phục Khanh Khanh vừa nghe, liền cảm thấy thập phần nghiến răng nghiến lợi, khẳng định là truyền thừa bí bảo. Vị nào độ kiếp kỳ tộc lao lắc lắc đầu, nếu Ôn gia truyền thừa bí bảo thật sự có như vậy lợi hại, vì sao mấy ngàn năm tới trừ bỏ sơ đại tổ tiên, lại là ai đều không có quá như thế tạo nghệ, nàng tư chất cùng ngộ tính tự không cần phải nói, bất quá nguyên anh kỳ, thế nhưng có thể ngạnh kháng hai vị độ kiếp, hai vị phân thần. Đem chúng ta vây ở nơi này, không hổ là Thái Hỏa Kiếm Tông sư tổ. Khẳng định là truyền thừa bí bảo. Kia tiện nhân Phục Khanh Khanh nói còn chưa nói xong, vốn dĩ không hề có động tĩnh trời xanh mây trắng bỗng nhiên đánh hạ tới một cái sấm sét, trống rỗng một chút liền nện ở Phục Khanh Khanh trên đầu. Phục Khanh Khanh tuy rằng tu vi vô dụng, nhưng là trên người vẫn là có rất nhiều bảo bối. Một cái phòng ngự linh khí tự động kích hoạt thế nàng chắn lần này, nhưng là cái loại này bị sét đánh cảm giác lại là làm Phục Khanh Khanh một chút liền dừng miệng. Nhìn nhìn bốn phía, rõ ràng thập phần khó chịu, lại rốt cuộc không dám khẩu ra vọng luôn. Kia tộc lao lắc lắc đầu, việc này khó hiểu, sợ là sẽ không tha chúng ta đi ra ngoài. Nói, nhìn về phía Ôn gia chủ phương hướng, Ôn gia chủ bị nhốt ở thiên lôi trận bên trong, còn ở toàn tâm toàn ý độ lôi kiếp, vì thế vị này tộc lao chỉ hảo xem hướng Phục Khanh Khanh, thần sắc lãnh lệ nói, hiện tại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, vừa rồi Ôn Nhã theo như lời những cái đó, đến tột cùng là thật là giả. Sao có thể? Các ngươi sao lại có thể tin tưởng nàng? Phục Khanh Khanh há mồm liền phủ nhận, khó được chính là vẻ mặt đúng lý hợp tình, nàng chính là trách ta Ôn gia làm lơ nàng như vậy nhiều năm. Hiện giờ đã thế, mới muốn tới nhục nhã chúng ta một phen. Mẫu thân, chính là cái kia bị tức đi một nửa lỗ thai thanh niên lại đột nhiên mở miệng, có chút run rẩy nói, chính là kia truyền thừa bí bảo sự tình, vì sao chưa bao giờ nghe mẫu thân cùng phụ thân nói qua. Ôn Nhã rời nhà năm ấy, ta cũng là 15 tuổi. Vì sao không chỉ có các ngươi, liền đại ca cũng chưa bao giờ nói qua. Chẳng lẽ ta không phải Ôn gia dòng chính con cháu? Ngươi Phục Khanh Khanh không nghĩ tới chính mình nhi tử tới phá đám, nhất thời thế nhưng ngạnh trụ. Nay truyền thừa bí bảo sự tình, rốt cuộc có vẫn là không có. Kia tộc lão lạnh giọng vừa uống, cũng trách bọn họ là bị ích lợi mông tâm, nghe nói có truyền thừa bí bảo một chuyện, chỉ nghĩ này đã không phải bí mật, đến lúc đó truyền thừa bí bảo trở lại Ôn gia, bọn họ này đó dòng bên có thể từ giữa được đến cái gì chỗ tốt, thế nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, việc này rốt cuộc là thật là giả. Rõ ràng hai người là Ôn gia nói 102 gia chủ cùng chủ mẫu. Vì sao phải tính kế một bé gái? Thật sự là làm người khó hiểu. Có. Đương nhiên là có. Phục Khanh Khanh sắc mặt xanh trắng, nhưng là một mực chắc chắn nói, nếu là không có truyền thừa bí bảo, vì sao mấy ngàn năm tới, Ôn gia dòng chính công pháp thiên biến vạn hóa, mỗi người đều có nhất thích hợp chính mình công pháp. Chính là bởi vì truyền thừa bí bảo sẽ căn cứ mỗi người thể chất, truyền thừa cho hắn bất đồng công pháp. Kia vì sao chúng ta học chính là phụ thân công pháp? Kia thanh niên lại đột ngột mở miệng. Ngươi câm miệng cho ta. Phục Khanh Khanh một cái tắt liền phiến qua đi, thế nhưng còn vận dụng linh lực, có thể nghĩ lần này có bao nhiêu sinh khí. Kia thanh niên bị đánh đến một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Không thể tin tưởng nhìn Phục Khanh Khanh. Ôn gia tộc lão nghĩ nghĩ, gật gật đầu, Ôn gia dòng chính công pháp xác thật thiên biến vạn hóa, như vậy nhiều năm, chi nhánh các đệ tử học tập công pháp cũng là dòng chính truyền xuống tới, nhiều mặt. Vốn dĩ chính là có, liền tính tộc lão không tin ta, cũng muốn tin gia chủ a. Như vậy nhiều năm qua, gia chủ dốc hết sức khởi động toàn bộ Ôn gia. Liền tính năm đó bị kẻ xấu làm hại tu vi đại lui, cũng giống nhau lại đi bước một bò lên, chẳng lẽ hiện giờ hắn nói, còn không thắng nổi một cái giáp tâm bất lương dã nha đầu. Truyền thừa bí bảo sắc thật là xảy ra vấn đề, nhưng là kỹ càng tỉ mỉ sự tình ta giờ phút này nhất thời cũng nói không rõ, chỉ thỉnh tộc lao nhóm nhất định tin tưởng ta. Phục Khanh Khanh sâu kín than một tiếng, xoa xoa nước mắt, mới nói, là, ta sắc thật không phải cái gì người tốt, năm đó xác thật là ta hại chết tiền nhiệm chủ mẫu mới phụ chính. Chính là nhiều năm như vậy, ta vì Ôn gia sinh ba trai một gái, không có công lao cũng có khổ lao. Phục Khanh Khanh nói, than thở khóc lóc, vốn dĩ liền có chút chật vật nàng, hiện giờ mỹ diễm dung mạo không tổn hại, nhưng thật ra khóc đến nhiệt nhân tâm liên. Tộc lao thở dài, lắc lắc đầu, không phải không tin các ngươi, chỉ là các ngươi vô pháp tự bảo chữa. Còn có ngươi cùng kia khang giác sự tình. Tất cả đều là bịa đặt lung tung. Trời đất có thể làm chứng, ta đối Ôn gia chưa từng nhị tâm. Phục Khanh Khanh hận không thể muốn chỉ thiên thể. Lôi vân ầm ầm mà đến, giống như chỉ cần Phục Khanh Khanh thật sự dám thề, này lôi liền phải đánh xuống tới đánh nàng mặt. Phục Khanh Khanh xem ba vị tộc lão có chút dao động, không khỏi chính chính khởi sắc, lạnh lùng nói, nha đầu thúi, thiếu cho ta giả thần giả quỷ, ngươi cho ta đứng ra. Nga! Có gì chỉ giáo a? Ôn Nhã thế nhưng thật sự liền một bước đạp ra tới, như là trống rông xuất hiện, lại như là vẫn luôn đều ở bọn họ bên người. Ngươi muốn làm gì? Phục Khanh Khanh hoảng sợ, vội vàng xúc tới rồi ba vị tộc lao phía sau. Không phải muốn truyền thừa bí bảo sao? Ôn Nhã cười cười, nhìn Phục Khanh Khanh nói, vừa rồi lệnh công tử một phen nghi vấn, cũng nhưng thật ra làm ta thập phần cảm thấy hứng thú. Không biết này truyền thừa bí bảo lấy ra tới, lệnh công tử có thể hay không kích hoạt rồi. Ngươi sẽ như vậy hảo tâm lấy ra tới. Hừ, không chừng lấy cái giả tới lừa gạt chúng ta. Phục Khanh Khanh lạnh lùng rũ xuống mày, bất hòa Ôn Nhã đối diện. Ôn Nhã tay vừa chuyển, đầu ngón tay đã xuất hiện một viên trứng gà đại chân châu, cũng không để ý tới Phục Khanh Khanh, trực tiếp đối tộc lão đạo, nếu ta nói đây là Ôn gia truyền thừa bí bảo, các ngươi tin sao? Ba vị tộc lão hơi hơi ngẩn người, Ôn Nhã lúc này mới nói, đây là dòng chính huyết mạch mới có thể kích hoạt đồ vật, hiện giờ vừa lúc nhị vị công tử cùng tiểu thư đều ở, không bằng thử một lần. Thứ này ta đều có thể kích hoạt, không có khả năng dòng chính phòng sở ra công tử tiểu thư vô pháp kích hoạt đi. Hầu ngôn loạn ngữ, thí liền thí, chỉ là ngươi như thế nào bảo đảm ngươi đây là thật sự. Cái kia bị đánh ngã trên mặt đất thanh niên một chút lại bò lên, nhìn Ôn Nhã, thập phần tức giận. Nhưng thật ra ôm tiểu muội cái kia, trước sau không nói một lời, còn cẩn thận dè dặt xả một chút ca ca tay háo, nhỏ giọng nói, nhị ca, không cần. Ôn Nhã nhìn thoáng qua kia lược tiểu nhân thanh niên, là đứng hàng đệ tam đệ đệ, bất quá nàng cũng chưa nói cái gì, chỉ là xoay người đối ba vị tộc lão đạo, đến nước này, các ngươi còn cho rằng ta là vì cướp lấy Ôn gia mà đến. Ba vị tộc lão dừng một chút, lúc này mới lắc lắc đầu. Ta đối Ôn gia không có hứng thú, ta nói, chỉ cần này cẩu nam nữ mệnh, hiện giờ bọn họ mệnh liền nắm ở trong tay ta, các ngươi cho rằng còn có bất luận cái gì có thể xoay chuyển đường sống. Thậm chí các ngươi có thể ngăn cản được. Ôn Nhã nói như vậy có vẻ thập phần kiêu ngạo, nhưng là nàng nói chính là sự thật, chỉ cần bọn họ phá không được này trong trận mê trận, liền vĩnh viễn ra không được, nơi này sở hữu hết thảy đều là tùy Ôn Nhã tâm ý mà động, chỉ cần nàng nguyện ý, chỉ cần một cái ý niệm truyền lại đi xuống, Phục Khanh Khanh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba vị tộc lão vẫn là không có trả lời, Ôn Nhã nói tiếp, cho nên ta không cần thiết lừa các ngươi, hiện tại sở làm hết thảy cũng bất quá là muốn cho đại gia cũng hảo biết sự thật chân tướng, trả ta mẫu thân một cái trong sạch công đạo. Bất quá ta xem kỳ thật tiểu công tử tựa hồ so với ai khác đều minh bạch. Ôn Nhã nhìn về phía kia tiểu một ít thanh niên, người nọ ôm muội muội lắc lắc đầu, sau đó sau này lui một bước. Ôn Nhã cũng không vì khó hắn, trực tiếp đem chân châu lấy ra tới, đưa tới kia vẫn luôn cảm xúc xúc động phẫn nộ đứng hàng đệ nhị ca ca trong tay. Hảo, ngươi thử xem đi. Này nhị ca khí bất quá, thế nhưng thật sự bắt hạt châu qua đi, liền cắt ra ngón tay, kia huyết lập tức đã bị hạt châu hấp thu, mọi người đều nhón chân mong chờ nhìn, chỉ có Phục Khanh Khanh hơi run rẩy, không dám dương mắt. Tuy rằng đại gia đối này hạt châu thật giả ôm có nghi ngờ, nhưng là theo bản năng lại vẫn là thập phần chú ý. Đáng tiếc, kia huyết bị hấp thu, lại là không hề có phản ứng. Ngươi đâu, ngươi muốn hay không thử xem? Ôn Nhã đem hạt châu đưa cho đứng hàng đệ tam đệ đệ, căn bản không để ý tới kia nhị ca gào giống rít gào không thể tin tưởng thanh âm. Không được, ta kích hoạt không được, kia đệ đệ lắc lắc đầu, nhưng thật ra có vẻ tương đối bình tĩnh. Nếu các ngươi đều kích hoạt không được, các ngươi rốt cuộc có phải hay không Ôn gia huyết mạch ta? Ôn Nhã lại là nở nụ cười, không đợi mọi người phản bác, liền nói, ta biết, các ngươi lại muốn nói ta này hạt châu là giả, không bằng làm Ôn gia chủ tới thử xem. Dứt lời, Ôn Nhã tay một lòng tay, bên kia mệt mỏi buôn tẩu Ôn gia chủ trên cổ đã bị cắt ra một cái khẩu tử, hắn căn bản đều không rảnh lo. Ôn Nhã dùng linh lực đem kia huyết một bọc, liền tích ở hạt châu thượng. Kia hạt châu đem máu cắn nuốt sau, bất quá một lát, một trận dáng màu liền xuất hiện. Ôn Nhã cũng có chút kinh nghi bất định. Tuy rằng này truyền thừa bí bảo là thật sự, nhưng là nàng cho rằng Ôn gia chủ là giả. Nhưng là nhìn dáng màu qua đi, lẳng lặng nằm ở không trung kia một quyển công pháp, không chỉ có tất cả mọi người ngốc. Liền Ôn Nhã, cũng ngốc. Chương 128. Ôn Nhã bị cái này biến cố cấp kinh tới rồi, nhất thời thế nhưng không có phản ứng lại đây. Nhưng mà cái kia cái gọi là nhị ca trên lỗ thai còn chảy huyết cũng không đi quan tâm thương thế, lớn tiếng kêu lên, quả nhiên. Quả nhiên là phụ thân tu luyện huyền chân quyết. Đây là thật sự truyền thừa bí bảo. Phục Khanh Khanh hai mắt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia viên còn tản ra màu tím dáng màu hạt châu, trên mặt vui sướng cơ hồ làm nàng mỹ diễm ngũ quan đều vặn mẹo. Còn nói ngươi không lấy, rõ ràng chính là ngươi cầm. Phục Khanh Khanh đột nhiên nhảy lên, chỉ vào Ôn Nhã cái mũi liền mắng, ngươi cái này ăn trộm, trộm chúng ta đổ vỡ. Hiện tại còn phải về tới trả đũa. Ôn Nhã đôi tay ôm ngực, dù bận vẫn lung dung nhìn Phục Khanh Khanh, lạnh lùng nói, là, đây là truyền thừa bí bảo. Ta có thể sử dụng, Ôn gia chủ có thể sử dụng, kia xin hỏi, vì cái gì? Ôn Nhã giơ giơ lên cằm, điểm điểm nhị ca cùng tam đệ, cười nhạo nói, hai vị này Ôn gia con vợ cả không thể dùng. Nói, còn nhìn thoáng qua kia hôn mê bên trong tiểu cô nương, nói vậy này tiểu cô nương cũng không thể dùng đi. Ta đảo muốn hỏi một chút ngươi, ai cho ngươi ăn gan hùm mật gấu? Dám lẫn lộn Ôn gia dòng chính huyết mạch. Hừ, này quan trọng sao? Này không quan trọng. Phục Khanh Khanh đột nhiên nở nụ cười, thập phần điên cuồng, nhìn bên kia bị thiên lôi trận bó trụ Ôn gia chủ hét lớn một tiếng, còn trang cái gì? Còn không qua tới bắt lấy này tiểu tiện nhân. Ôn Nhã sửng sốt, bên kia Ôn gia chủ cả người linh lực đột nhiên nổ tung, hình thành một cái thật lớn linh lực lốc xoáy, cơ hồ đem bầu trời mây đen đều thổi tan. Thiên lôi trận một chút liền thiếu hụt một nửa, Ôn Nhã điều động lôi điện chi lực, cường thế công qua đi, lại bị Ôn gia chủ lấy ra kia một kiện đồng thau sắc cổ tấm chắn cấp nhất nhất ngăn trở. Ba vị tộc lão đều là lắp bắp kinh hãi, trăm miệng một lời nói, là Hắc Long Thuẫn. Ôn Nhã tuy không biết cái gì là Hắc Long Thuẫn, nhưng là này Hắc Long Thuẫn sắc thật có thể ngăn trở Ôn Nhã thao tác thiên lôi chi lực, vì thế Ôn Nhã vung tay lên, lôi mây tan khai. Nàng nhưng không nghĩ lãng phí chính mình thật vất vả bắt được thiên lôi. Ôn gia chủ một tay cầm bản mạng pháp bảo, một tay cầm Hắc Long Thuẫn, đi bước một hướng tới Ôn Nhã đi tới, giả chính là giả. Hôm nay lôi tuy rằng khí thế kinh người, nhưng là trước sau ly thiên uy, sao có thể cùng thật sự lôi kiếp so sánh với. Tuy là như vậy nói, nhưng là Ôn gia chủ trên người chịu thương cũng không phải giả. Chỉ thấy Ôn gia chủ tướng Hắc Long Thuẫn ném đi, kia tấm chắn liền hóa thành một phương tiểu thuẫn, sâu kín ở hắn bên người xoay tròn lên, mà không ra tới tay hướng không trung một nhiếp, trực tiếp đem kia truyền thừa bí bảo hạt châu một phen méo vào trong tay. Trong tay chân thật cảm nhận được này hạt châu thần kỳ chỗ, Ôn gia chủ mới đột nhiên ha ha ha phá lên cười, hảo hảo hảo, không uổng công ta đợi như vậy nhiều năm, rốt cuộc chờ tới rồi. Ôn Nhã cũng không nói lời nào, mắt lạnh nhìn hắn, tuy rằng vừa rồi trải qua hạt châu nghiệm chứng, nhưng là Ôn Nhã vẫn là không tin. Người rốt cuộc là ai? Kia Ôn gia chủ lại là lạnh giọng cười, nhìn Ôn Nhã khi, đã là đang xem một cái chết người, ta là ai? Như thế nào? Không thể tiếp thu ngươi có như vậy một cái không quan tâm ngươi, còn muốn nơi trốn thiết kế hãm hại ngươi phụ thân. Thiếu cho chính mình trên mặt thiết vàng, ta không ngươi như vậy phụ thân. Ôn Nhã sắc mặt trầm xuống dưới, nhìn Ôn gia chủ trên tay kia viên hạt châu, ánh mắt cũng dần dần lạnh băng. Hừ, ngươi trộm đi Ôn gia truyền thừa bí bảo, hiện giờ tu vi thành công, liền tưởng trở về đục nước béo cò, hãm hại đương gia chủ mẫu, bôi đen Ôn gia huyết mạch. Vô luận ngươi là người phương nào, tại đây tu chân giới có gì thân phận, ở ta Ôn gia nơi này, ngươi đều đường chu. Ôn gia chủ âm chắc chắc nói xong, bên kia tộc lao đứng dậy, đương trưởng phản đối nói, Ôn Nhã là Ôn gia tộc nhân, thế nhưng có thể kích hoạt truyền thừa bí bảo, chứng minh nàng cũng là dòng chính huyết mạch, hiện giờ tu vi đại thành, vẫn là Thái Hòa kiếm tông sư tổ, huống chi nàng đã trả lại truyền thừa bí bảo, gia chủ vẫn là từ nhẹ xử lý hảo, rốt cuộc lưu trữ Ôn Nhã, Ôn gia cũng thêm một cái trợ lực. Làm càn, ta nói chuyện thời điểm luôn được đến các ngươi xen mồm sao. Ôn gia chủ vung tay háo, một cái thật lớn cuồng bạo linh lực đoàn liền tạp lại đây. Kia tộc lão không hề có chuẩn bị, cũng may là tu vi đủ, chính là tiếp xuống dưới, lui về phía sau vài bước, không thể tin tưởng nhìn Ôn gia chủ. Gia chủ, ngươi đây là ý gì? Lão gia hỏa, đã sớm xem các ngươi không vừa mắt. Ôn gia chủ thật sâu hít vào một hơi, ở Ôn gia ta dòng chính một mạch tồn tại một ngày, liền không có các ngươi này bang lão gia hỏa nói chuyện phân, như thế nào? Cho rằng tu vi tới rồi độ kiếp kỳ, liền bắt đầu ỷ vào bối phận đi tới cậy ra lên mặt, tưởng nhúng tay dòng chính sự tình. Đừng cho là ta không biết, còn không phải là tưởng cấp dòng bên nhiều vớt chút chỗ tốt. Gia chủ, ngươi ba cái lão nhân khiếp sợ đến cơ hồ ngốc đứng ở tại chỗ. Nhưng là Ôn gia chủ chỉ sợ là ngày thường trang đến tàn nhẫn, hiện tại không tính toán trang, căn bản một câu cũng không muốn nghe bọn họ nói, trực tiếp một tiếng quát, đều câm miệng. Còn không có một chút tự mình hiểu lấy sao. Vừa rồi Ôn Nhã nói đúng, một đám mắt mù đầu choáng váng không biết nhìn người, vẫn là phi không rõ lao đông tây, hôm nay liền đưa các ngươi đi minh giới đầu thai, sau đó lại bắt này nghiệp chướng, đến lúc đó Ôn gia truyền thừa công pháp. Ta tưởng lấy nhiều ít, ta muốn nhiều ít cái Ôn gia, liền có bao nhiêu cái. nay chẳng lẽ không thể so một cái Ôn gia tới quý trọng sao? Người rốt cuộc là ai? Gia chủ tuyệt đối sẽ không như thế. Ba cái lao nhân lúc này tựa hồ cũng phản ứng lại đây, đem bản mạng pháp bảo toàn bộ đều tế ra tới, chuẩn bị muốn liều mạng. Nhưng là Ôn gia chủ dám đem lời nói đều nói đến cái này phân thượng, tất nhiên là có át chủ bài. Ôn Nhã ở một bên mắt lại nhìn, quả nhiên giây tiếp theo, Ôn gia chủ bất quá đánh cái linh lực văng chỉ, này liền ba vị lao nhân đồng thời liền ngã xuống. Quỳ một gối xuống đất, bọn họ bưng kín bụng, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, liền bản mạng pháp bảo đều không thể thao tác, toàn bộ rơi xuống trên mặt đất, trong nháy mắt liền mất đi sức chiến đấu. Nhìn ba người chật vật bộ dáng, Ôn gia chủ thập phần hả giận, bên này Phục Khanh Khanh mang theo hai nhi một nữ vội vàng chạy tới hắn phía sau. Sau đó liền khôi phục kia vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn thái độ, nhìn Ôn Nhã lẻ loi đứng ở tại chỗ, bất quá nguyên anh kỳ tu vi, cười nhạo nói, hừ, nếu không phải muốn trá ngươi lấy ra truyền thừa bí bảo, hà tất chịu này đó tội. Tiểu tiện nhân, làm ngươi biết biết, gừng càng già càng cay, phải không? Ôn Nhã sâu kín nở nụ cười, đảo cũng không vội, tùy ý nhìn thoáng qua ba vị lao nhân, liền biết bọn họ là sớm đã trúng độc. Tùy tiện ném ba viên cực phẩm giải độc hoàn qua đi, tuy không thể hoàn toàn thanh trừ độc tố, nhưng là áp chế một chút hiện tại bọn họ thống khổ vẫn là có thể làm được. Ta xem các ngươi là cao hứng đến quá sớm. Ôn Nhã sâu kín than một tiếng, bất quá ta thật sự rất có hứng thú biết, ngươi rốt cuộc là như thế nào có thể kích hoạt truyền thừa bí bảo. Này Ôn gia chủ tuyệt đối là cái hàng giả, mà chân chính Ôn gia chủ khẳng định sớm đã ở bị bọn họ độc hại sau cũng kiên trì không đem truyền thừa bí bảo truyền cho Ôn Thời Huẩn sau, đã bị bọn họ giết chết. Mà người này, Khang Giác đúng không? Là cái dạng gì ngụy trang thuật, có thể cho mọi người đều phân biệt không ra ngươi tới, thậm chí, liên truyền thừa bí bảo đối huyết mạch hà khắc yêu cầu, ngươi đều có thể thỏa mãn. Ôn Nhã tuy rằng như là vây thú chi đấu, nhưng là nàng thái độ quá mức tùy ý. Đảo làm Ôn gia chủ dâng lên một chút cảnh giác chi tâm, cùng ngươi nói như vậy nhiều có ích lợi gì. Dù sao, đều đã muốn trở thành ta con rối, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, thậm chí sẽ tìm người hảo hảo yêu thương ngươi, làm ngươi có cơ hội truyền thừa ngươi Ôn gia dòng chính một mạch hương khói, đến lúc đó ngươi Ôn gia dòng chính huyết mạch sẽ không đoạn tuyệt. Chẳng qua tất cả đều sẽ trở thành ta lấy huyết dụng cụ thôi. Ngươi thật là gọi người ghê tởm. Ôn Nhã nhíu mày. Cái này là thật sự động sát ý. Nếu ngay từ đầu, Ôn Nhã chỉ là muốn giết Phục Khanh Khanh, nhưng là hiện giờ. Biết này Ôn gia chủ đã không phải nguyên chủ phụ thân, như vậy hắn mệnh Ôn Nhã tự nhiên cũng muốn thu, bằng không như thế nào không làm thất vọng nguyên chủ cha mẹ. Bị Ôn Nhã lạnh lùng liếc mắt một cái nhìn qua, Ôn gia chủ tự cảm giác không tốt, nhưng là giây tiếp theo niết ở trong tay truyền thừa bí bảo đột nhiên nổ tung, một trận mây tía tràn ngập mở ra. Hạt châu toàn bộ liền biến thành một đoàn màu tím sương mù. Ôn gia chủ theo bản năng thân thủ đi bắt, nhưng là sương mù sao có thể chảo được, không chỉ có bắt cái không, còn bị kia sương mù chung mãnh liệt công chính chi khí một chút bỏng rát tay. Hắn kêu sợ hãi một tiếng thu hồi tay, chỉ thấy toàn bộ bàn tay đã huyết nhục mơ hồ. Nay liền Ôn Nhã đem hồng ngông mây tía chiêu trở về, ở nàng kích hoạt truyền thừa bí bảo thời điểm, toàn bộ hạt châu cũng đã biến thành hồng ngông mây tía. Kỳ thật Ôn Nhã nơi nào còn có thể đem hồng mông mây tía hoàn nguyên thành cái gì xem thể chất phát công pháp truyền thừa bí bảo. Hoặc là nói, Ôn Nhã lấy đi rồi này truyền thừa bí bảo quý trọng nhất đồ vật, cho nên truyền thừa bí bảo cũng đã biến mất không thấy. Này hết thể đều bất quá là Ôn Nhã ở chính mình tiểu thế giới lợi dụng quy tắc chế tạo ảo ảnh thôi. Nhưng là nghiệm chứng huyết mạch công năng lại vẫn là tồn tại, cho nên nàng tưởng không rõ, này Ôn gia chủ rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hồng mông mây tía vào Ôn Nhã trong cơ thể, Ôn Nhã nhìn Ôn gia chủ bị bỏng rất tay, trong lòng đột nhiên vừa động. Theo bản năng lấy ra phía trước Ôn Thời Ẩn giao cho nàng cái kia đồ vật, chỉ cảm thấy kia hộp một lấy ra tới, bên trong kia viên màu đen quỷ dị hạt châu liền không ngừng ở bên trong va chạm, tựa hồ là phải phá tan cái gì giam cầm. Ôn Nhã đem hộp mở ra, kia màu đen hạt châu hóa thành một đạo hắc tuyến, đồng nhiên nhằm phía Ôn gia chủ. Sao có thể? Thứ này như thế nào sẽ tại đây? Ôn gia chủ kêu sợ hãi một tiếng, ngay sau đó kia viên hạt châu đống nhiên nổ tung, hóa thành một cổ thập phần sền sệt màu đen chất lỏng đống nhiên một chút chui vào Ôn gia chủ trong cơ thể. Ôn Nhã cũng hoảng sợ, bên kia Phục Khanh Khanh cũng là điên cuồng kêu lớn lên, không có khả năng, không có khả năng, nàng sao có thể bắt được thứ này? ta vẫn luôn hảo hảo cất giấu, ta vẫn luôn hảo hảo cất giấu. Ôn Nhã còn không rõ kia rốt cuộc là cái gì, nhưng là lập tức nàng liền nhìn đến Ôn gia chủ cả người bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Vốn đang là một cái ngạnh lãng xoáy khí trung niên nam tử, hiện giờ cả người giống như là lẩu giống nhau, không ngừng có màu đen sương mù từ trong thân thể chui ra tới. Sau đó hắc khí gặp được hắn làn da, những cái đó làn da liền một chút héo rút tới giữa, từng khối bóc ra xuống dưới, Ôn Nhã chịu đựng ghê tởm nhìn thoáng qua. Bóc ra xuống dưới, đều là màu đen huyết nhục. Không đến một lát, Ôn gia chủ đã bị kia xương đen cấp bao quanh vây quanh. Ở hắn đứng thẳng địa phương, tất cả đều là bóc ra xuống dưới từng khối huyết nhục. Là Ôn Thời Ẩn. Là Ôn Thời Ẩn cái kia bạch nhãn lang. Bạch bạch bồi dưỡng hắn vài thập niên. Hiện giờ thế nhưng giúp đỡ người ngoài tới đối phó hắn thân sinh cha mẹ. Phục Khanh Khanh tựa hồ điên rồi, một bên quỳ trên mặt đất đi nhặt những cái đó màu đen huyết nhục, một bên nói năng lộn xộn mắng Ôn Thời Ẩn. Phía sau nhi nữ sớm đã bị dọa đến ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn Phục Khanh Khanh điên rồi giống nhau đi dùng tay đem những cái đó huyết nhục từng khối nâng lên tới, cuốn quýt ôm vào trong ngực. Nhiễm một thân máu đen, như vậy rất giống một cái quái vật. Mẫu thân nhị ca tựa hồ bị quá lớn đả kích, tưởng tiến lên một bước, lại bị tam đệ chảo một cái đã bắt được. Tam đệ lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, đừng đi, bọn họ đã sớm đã điên rồi. Ôn Nhã cũng là ghê tởm nhíu nhíu mày, vung tay lên, đem kia Phục Khanh Khanh mở ra, lan ra vài mễ. Sau đó lại vung tay lên, một đoàn linh hỏa đảo qua, đem những cái đó huyết nhục thiêu thành cho tàn. Phục Khanh Khanh cái này thật sự điên rồi, phát điên muốn nhào hướng lửa lớn, nhưng là tu sĩ đan hỏa há là giống nhau phàm hỏa. Còn không đợi nàng bỏ dậy, cũng đã đem huyết thể đều thiêu đốt hầu như không còn. Không có, không có. Phục Khanh Khanh ngốc ngốc ngồi ở tại chỗ. Ôn Nhã trong lòng kỳ thật đã có một cái phỏng đoán, nếu này Ôn gia chủ thật sự là khang giác, nhưng là lại có thể có được Ôn gia huyết mạch tới kích hoạt. Kia chỉ có thể chứng minh, trên người hắn rơi xuống dưới này đó, rõ ràng không thuộc về hắn, ngược lại là dùng bí mạnh mẽ pháp dung hợp tiến thân thể sau huyết nụ. Đó là chân chính Ôn gia chủ. Chỉ là mạnh mẽ dung hợp tiến thân thể huyết nụ, cũng không phải chính hắn. Cho nên con cái đều không có một tia Ôn gia huyết mạch. Hơn nữa Khang Giác khẳng định cũng là vì dung hợp này đó huyết nục, lại mạnh mẽ lấy ra Ôn gia chủ linh hồn ký ức, mới có Ôn gia chủ công pháp, tu hành nhanh như vậy. Cũng liền giải thích vì cái gì phía trước sẽ nói Ôn gia chủ bị thương, tu vi giảm đi. Bởi vì Khang Giác tu vi vốn là không có Ôn gia chủ cao, chỉ có thể nói là tu vi lùi lại. Sau đó lại đi bước một tu luyện đi lên. Dù sao liền tính đi kiểm tra huyết mạch, kia cũng là Ôn gia chủ huyết nục, cho nên cũng mới có thể như vậy nhiều năm, một người đều không có nhận ra tới. Chỉ là Ôn gia chủ. Ôn Nhã lắc lắc đầu, một bấm tay niệm thần chú, những cái đó bị lửa lớn đốt cháy sau cho tàn cũng tất cả đều tiêu tán ở không khí bên trong. Không nghĩ tới Ôn gia chủ. Tuy rằng cuối cùng đem truyền thừa bí bảo trộm để lại cho chính mình nữ nhi, nhưng là chính hắn lại là như vậy một cái kết cục. Hắn là thực xin lỗi chính thê, thực xin lỗi nữ nhi, cũng thực xin lỗi toàn bộ Ôn gia. Nhưng là kết cục này, cũng làm Ôn Nhã hận không đứng dậy, gậy ông đập lưng ông, Ôn gia chủ thiếu, tóm lại là còn. Mặc kệ Phục Khanh Khanh như thế nào điên cuồng, bên kia quay chung quanh Khang Giác xương đen nhất bị hấp thu vào hắn trong cơ thể, Ôn Nhã lúc này mới thấy rõ cái này Khang Giác. Cùng lúc trước ở trong gương nhìn đến lại có chút không giống nhau. Cái này Khang Giác, một thân âm lãnh ma khí. Rõ ràng là đã nhập ma. Hơn nữa thập phần gầy ốm, một bộ da bọc xương bộ dáng, không có một tia huyết nhục, hai mắt thật sâu ao hãm đi xuống, xương gò má sung ra, sắc mặt xanh trắng, vành mắt cũng là biến thành màu đen. Một đôi mắt lại là hơi hơi lóe hồng quang, môi sắc cũng là màu đen, to rộng áo gấm giống như là có thể đem hắn tùy thời áp suy sụp giống nhau. Hắn vươn năm ngón tay, kia màu đen móng tay còn có khô thân cây giống nhau khô gầy bàn tay thoạt nhìn thập phần thấm người, ta thật vất vả mới chóc này đó ma khí. Thật vất vả, mới dung hợp Ôn gia chủ huyết nục, hiện giờ ngươi đem hết thể đều hủy hoại. Nhập ma sau, tuy rằng Khang Giác bộ dáng trở nên thập phần thấm người, nhưng là hắn tu vi lại nâng cao một bước, hơn nữa ma khí làm người cảm giác thập phần không thoải mái, làm Ôn Nhã cảm giác được một tia huyết tinh cảm giác các bách. Nếu ngươi như vậy muốn vì Ôn gia người lấy lại công đạo, kia hôm nay, ta liền hủy toàn bộ Ôn gia. Ta không thể hảo hảo tồn tại, vậy ai cũng đừng nghĩ hảo sống. Khang Giác cả người khí thế một phóng, hoàn toàn không có cố kỵ bất luận cái gì ý tưởng, này ma khí xâm thể nào dễ dàng như vậy chịu nổi, huống chi hắn tu vi cao thâm. Hiện trường trừ bỏ Ôn Nhã bởi vì có Hồng Ngông Mây Tía hộ thân còn đứng tại chỗ ngoại, Khang Giác phía sau nhị tử một nữ, thậm chí Phục Khanh Khanh đều ngã xuống đất không dậy nổi. Bị ma khí nhập thể, chỉ nháy mắt liền gương mặt xanh trắng, lâm vào thống khổ ngủ say bên trong. Ôn Nhã không muốn nhiều lời, cầm tư miệng kiếm, đánh đòn phủ đầu, lấy lượng nghi kiếm sinh kiếm tới phá này ma đầu cả người ma khí, một sống một chết luân phiên, thực mau liền chiến tới rồi cùng nhau. Rốt cuộc là Ôn Nhã tu vi thấp chút, tuy rằng tay cầm tiên kiếm, không sợ ma khí, nhưng là cấp bậc áp chế thật sự là một cái thật lớn hơn câu, rốt cuộc không dễ dàng như vậy liền ngăn chặn ma hóa Khang Giác. Nhưng đây là nàng thế giới, có trận pháp phụ trợ, thiên biến vạn hóa chi gian, Ôn Nhã cũng coi như nhất thời đánh cái ngang tay. Khang Giác tựa phát hiện như thế đi xuống bất lợi, đồng nhiên phát lực, ma khí nháy mắt lao nhanh mở ra, nổ tung một đạo thật lớn ma khí lốc xoáy, Ôn Nhã bị chấn đến lui về phía sau vài bước. Bên kia bởi vì chống đỡ thời gian vốn là quá dài, đã thập phần miễn cưỡng Tam Thiên Phồn Hoa Kính cũng bị công kích, nhất thời toàn bộ ảo cảnh đều bị phá. Tam Thiên Phồn Hoa Kính còn ở lăng không mà chuyển, lại là có điểm nối nghiệp vô lực. Ôn Nhã nhất kiếm xét qua, mãnh liệt sinh cơ kiếm ý đem Khang Giác ma khí tiêu giảm hơn phân nửa, một tay kia vừa động, vô số sợi mỏng từ chỉ gian bay vút lên mà ra. Khang Giác cũng là đón đánh mà thượng, đem tia sợi mỏng chạm thành ngàn ngàn vạn vạn nói. Ôn Nhã tâm thần vừa động, vô số sợi mỏng liền hóa thành phệ hồn châm, từ bốn phương tám hướng công hướng Khang Giác. Khang Giác lúc này tưởng tế khởi kia hắc long thuẫn lại ở Khang Giác đưa vào linh lực trong nháy mắt kia ảm đạm đi xuống, thật mạnh rơi xuống đất, lại không vì hắn sử dụng. Hắc long thuẫn nhận chủ, chỉ có đương đại Ôn gia gia chủ mới có thể sử dụng bên kia hơi thở thoi thóp lại là rốt cuộc bảo hạ một cái mạng nhỏ ba vị tộc lão một cái dựa một cái ngồi ở góc. Thế nhưng còn nỗ lực khởi động một cái phòng hộ cháo, đem Ôn gia từ đường bài vị cấp hộ lên. Hiện giờ ảo cảnh đã qua, nay từ đường trải qua một phen chiến loạn, sớm đã là rách nát bất kham, hơn nữa từ đường bốn phía, vô số Ôn gia con cháu cùng Ôn gia các đệ tử, đều thấy được một màn này. Ôn Nhã tuy rằng thiết chi ảo trận, nhưng là cũng không có đem bên ngoài cũng che giấu lên, cho nên khi bọn hắn lâm vào ảo cảnh thời điểm, bên ngoài bị tiếng vang tụ tập lên người. Là toàn bộ đều có thể nhìn đến nơi này phát sinh sự tình. Có tu vi hơi cao điểm, tự phát tới cứu trợ ba cái tộc lão, cũng có người khởi động phòng hộ trận che chở tổ tông bài vị. Nhưng là ma hóa Khang Giác. Rốt cuộc là không ai có dũng khí đối thượng. Này đó đều là chi nhánh các đệ tử, nói đến cùng, nếu thật sự có cái gì kinh tài tuyệt diễm hạng người, cũng không đến mức bị dòng chính chèn ép mấy ngàn năm. Ôn Nhã lắc lắc đầu, tiếp tục chuyên tâm chiến đấu lên. Kia hắc long thuẫn tuy rằng không dùng được, nhưng là Khang Giác thứ tốt nhiều đi, phòng hộ linh khí cũng là hủy hoại một cái lại đến một cái, tuy rằng pháp bảo đông đảo, nhưng là không chịu nổi phệ hồn châm số lượng nhiều, lại thập phần bí ẩn, còn có thể tùy thời phân hóa, căn bản khó lòng phòng bị. Tuy rằng chỉ là nho nhỏ chúng mấy châm, đại bộ phận đều bị chặn lại, nhưng là một khi thần thức bị bạo phá, liền tính cường đại như hắn, nhất thời cũng có chút đầu đau muốn nứt ra. Ôn Nhã nhân cơ hội mà thượng, Tam Thiên Phồn Hoa Kính chợt lóe, dùng hết cuối cùng một tia lực lượng phát ra một đạo quang mang chói mắt, trực tiếp đem kia Khang Giác định đang ở tại chỗ. Tuy rằng chỉ có 2 giây thời gian, nhưng là vậy là đủ rồi, Ôn Nhã phi thân mà thượng, nhất kiếm thọc vào Khang Giác bả vai, Hồng Mông Mây Tía điên cuồng theo tư miệng kiếm phịch qua đi, tiến vào Khang Giác thân thể. Nhập ma người, đầy người ma khí chính là bọn họ tu vi tư bản. Nhưng là Hồng Mông Mây Tía là thiên địa chính khí biến thành, Khang Giác lại không phải cái gì ghê gớm trời sinh trời nuôi ma tộc, bất quá chính là nhân loại nhập ma đạo, ma khí không có khả năng thuần tịnh, căn bản ngăn cản không được Hồng Mông Mây Tía. Khang Giác trong cơ thể ma khí một chạm được Hồng Mông Mây Tía liền sẽ nhanh chóng tiêu tán. Hắn cả người hơi thở nháy mắt liền hể vải xuống dưới, nhưng là sát ý không giảm, ra sức đem trên vai tư miệng kiếm cấp bắn ra bên ngoài cơ thể. Ngay cả Ôn Nhã cũng bị này sóng đánh sâu vào đạn đến lui ra phía sau vài bước. Chỉ cảm thấy cổ họng một ngạnh, trong miệng đã có huyết tinh chi khí. Tam Thiên Phồn Hoa Kính tự động về tới Ôn Nhã khí hải. Ôn Nhã linh lực tiêu hao cũng thập phần nghiêm trọng, chỉ có thể giơ kiếm mà thượng, hiện giờ Khang Giác đã là nỏ mạnh hết đà. Chỉ cần chính mình lại thêm một phen kính. Khang Giác đã điên rồi, cả người ma khí tứ tán, lực đánh vào cũng rất lớn, căn bản khó có thể gần người, điên cuồng người không muốn sống nói, kia thật là khó có thể đối phó. Hùng chi Khang Giác tu vi xa xa cao hơn Ôn Nhã liều mạng kiếm pháp huyền liền diệu, hơn nữa thể chất mạnh lãng, lại đem Khang Giác trên người chọc vài cái lỗ thủng, ma khí tán đến càng nhanh. Mắt thấy Khang Giác đã quỳ rạp xuống đất, bên kia Phục Khanh Khanh sâu kín chuyển tỉnh lại, vừa thấy đến Khang Giác bộ dáng, không khỏi té ngã lộn nhào tới rồi hắn bên người, Khang ca, Khang ca, người không sao chứ? Nhưng mà Khang Giác đã nói không ra lời, trong cổ họng chỉ có nặng nề lại cực nhanh hồng hộp thanh âm. Tiểu tiện nhân, ta giết ngươi. Phục Khanh Khanh thập phần phẫn hận liền phải xông lên, lại bị Khang Giác chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Khang ca Phục Khanh Khanh lại là thật sự khóc lên, ngồi quỳ ở Khang Giác trước mặt, thập phần cố sức đi dịu hắn. Khang Giác bắt lấy cổ tay của nàng, thập phần khẩn, khoe miệng giật giật, tựa hồ nói gì đó, nhưng là Phục Khanh Khanh không có nghe rõ, để sát vào đi nghe, còn nôn nóng nói, Khang ca. Ngươi nói cái gì? Không ngờ nàng mới vừa thò lại gần, Khang Giác một phen bóp chế trụ nàng cổ, sau đó nghiêng đầu chính là một ngụm hung hăng cắn ở Phục Khanh Khanh trên cổ. Máu tươi một chút liền phun tung tóe ra tới, phun ra Khang Giác vẻ mặt. Bốn phía tất cả đều là người kinh ngạc tiếng gào cùng hút không khí thanh, Ôn Nhã thân mình đều không khỏi lung lay một chút. Chi thấy Phục Khanh Khanh cổ gian máu tươi chảy ròng, mở to hai mắt nhìn, tựa hồ là muốn nói cái gì. Nhưng là một tia thanh âm đều phát không ra, tiết hầu gian chỉ có thống khổ tiếng hít thở, nàng tựa dây rùa hai hạ. Sau đó ở mọi người mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ. Một cái hảo hảo mỹ diễm phụ nhân, nháy mắt biến thành nhăn rung gió, tóc trắng xóa, chỉ có một tầng da bọc xương cốt lão nhân. Vẫn là bị hút khô rồi lão nhân. Chương 129. Hình ảnh này quá mức kinh tủng, mọi người đều dọa sợ. Khang Giác đem Phục Khanh Khanh cả người sinh khí cùng linh lực đều hấp thụ, một tay đem Phục Khanh Khanh khô quắt thân thể ném ra. Thân thể kiên nện ở trong một góc, còn phát ra xương cốt đứt gãy thanh âm. Như là một đoàn rách nát giống nhau bị ném ở nơi đó. Phục Khanh Khanh một chút hơi thở đều không có dư lại. Bị chết thấu thấu. Khang Giác lại là lại đứng lên, vừa rồi đã hơi thở thoi thóp hắn ít nhất lại khôi phục một nửa. Khang Giác giờ phút này đôi mắt thập phần huyết tinh, vẻ mặt một miệng. Thậm chí một thân đều là máu tươi, thoạt nhìn thập phần khủng bố. Hơn nữa hắn đôi mắt tựa như tử thần giống nhau đang tìm kiếm con mồi, lạnh như băng đảo qua mọi người. Bất luận ai cũng không dám cùng hắn đối diện, hắn xem qua địa phương, đám người đều thập phần vội vàng tránh né mở ra. Cuối cùng hắn phát rồ đem ánh mắt dừng ở sớm đã hôn mê bất tỉnh nhị tử một nữ trên người. Ôn Nhã quả thực sờn tóc gáy, ở Khang Giác đem bàn tay hướng chính mình hài tử khi, Ôn Nhã nhất kiếm đâm đi ra ngoài, khiến cho hắn không thể không từ bỏ hút nhân loại linh lực tính toán, tiện đà cùng Ôn Nhã chiến ở một chỗ. Ngươi linh lực tinh thuần, trên người hương vị cũng thập phần dễ ngửi. An ngươi, nhất định công lực tăng nhiều. Khang Giác nói âm thập phần âm lãnh, tiếng nói tựa hồ cũng hủy hoại, thập phần nghẹn ngào, nghe được người sởn tóc gáy. Ôn Nhã gắt gao cau mày, dùng kiếm ngăn cản Khang Giác một đợt mãnh quá một đợt tiến công. Hắn tựa hồ càng điên cuồng, đã nhìn không tới một chút lý trí, điên cuồng chỉ nghĩ muốn đem Ôn Nhã một ngụm cắn chết, sau đó hấp thụ nàng toàn bộ linh lực cùng tinh khí, loại cảm giác này. Thật là không xong. Ôn Nhã một bên đánh. Một bên lui, đem thần trí không rõ Khang Giác dẫn vào đại trận bên trong, trăm ngàn vạn phệ hồn châm cùng phát động, chỉ nghe được Khang Giác hét thảm một tiếng. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, linh lực gió lốc sau khi đi qua, Khang Giác to rộng áo gấm đã rách tung tóe không thành bộ dáng, nhỏ gây đến cơ hồ héo rút thân mình lại còn đứng tại chỗ, dồn dập xuyên tát, phát ra thập phần khó nghe áp lực thanh âm tới. Tóc của hắn rơi rụng xuống dưới, thế nhưng đã hoa râm một nửa. Lại vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Nhã. Nhìn chằm chằm chính mình con mồi, tựa như sói đói nhìn chằm chằm một khối màu mỡ thịt. Từ biết chính mình bị tiên ma Ngọc Chi cải tạo thành thiên ma thích nhất đồ ăn, Ôn Nhã đối loại này ánh mắt liền thập phần chán ghét, cũng thập phần sợ hãi. Nàng tay cầm kiếm cũng ở hơi hơi run rẩy, chiến đấu cho tới bây giờ, nàng đã là thủ đoạn ra hết, linh lực đã chống đỡ không nổi nữa, thần thức cũng bởi vì đại lượng thao tác phệ hồn châm mà hao tổn nghiêm trọng. Hiện giờ đầu đã hơi hơi làm đau, tay cầm kiếm hổ khẩu cũng chấn bị thương, đau đến mau cầm không được kiếm. Nhìn Tiêu Miện vượt cấp đánh chết địch nhân thời điểm, luôn là như vậy dễ như trở bàn tay, đến phiên chính mình mới phát giác, vượt cấp giết địch, thật không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy nhẹ nhàng. Đặc biệt này cũng không biết vượt nhiều ít cảnh giới. Cũng là Ôn Nhã hộ thân pháp bảo đông đảo, một thân cao cấp linh bảo, tiên khí cũng là có mấy cái. Bằng không sợ là đã sớm lạnh lạnh. Lúc này, Ôn Nhã cho rằng kia Khang Giác thật sự còn có thừa lực tái chiến, nỗ lực chống đỡ đứng dậy, lại đem kiếm cử lên. Một bên quan chiến người thế nhưng đều không có một cái dám lên tiến đến hỗ trợ, chẳng sợ kia Khang Giác thoạt nhìn đã bất kham một kích. Ôn Nhã thật là đối Ôn Gia rét lạnh tâm. Liên ở nàng lung lay giơ kiếm còn muốn xông lên đi khi, một con rộng lớn mềm ấm bàn tay to nhẹ nhàng cầm nàng tay cầm kiếm, ngay sau đó một cái to rộng rắn chắc ngực liền lại gần đi lên, đem nàng vờn quanh ở một cái thập phần thoải mái ôm ấp bên trong, mềm nhẹ thanh âm vang ở bên tai. Sư phụ, ngươi đã thắng. Ngươi quá mệt mỏi, nên hảo hảo nghỉ ngơi. Ôn Nhã đột nhiên liền an tâm. Cả người buông lỏng biếng nhác, thế nhưng liền mánh liệt khụ một tiếng, này một khụ liền phun vài khẩu huyết ra tới. Tiêu Miện đem nàng mềm nhẹ ôm ở trong ngực, tùy ý nàng phun ra tới huyết bắn một thân, một chút cũng không chê, ngược lại duỗi trắng nón hoàn mỹ tay để một viên đan dược tiến Ôn Nhã trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, dược lực trong nháy mắt liền thẩm thấu khắp người, Ôn Nhã lúc này mới rốt cuộc bình ổn xuống dưới. Tiêu Miện một chút đem Ôn Nhã hàm dưới còn có khỏe miệng thượng vết máu trà lau sạch sẽ, nhìn Ôn Nhã chật vật bộ dáng, Ôn Nhu cười cười, cũng là Ôn Nhã hiện tại nhất muốn nhìn đến. Nhất ánh mặt trời, nhất Ôn Nhu, cũng là nhất an ủi tươi cười. Sư phụ, lại trở nên lợi hại hơn. Ôn Nhã nghe xong Tiêu Miện khích lệ, cũng không biết nên khóc hay nên cười, mềm như bông ngã xuống Tiêu Miện trong lòng ngực, lại không có té xỉu. Ngược lại là đảo mắt đi xem kia Khang Giác. Khang Giác vẫn luôn kiên trì đứng ở tại chỗ, cũng là Ôn Nhã vừa rồi nóng nổi, thế nhưng cũng chưa phát hiện, kia Khang Giác một thân ma khí tận tán, sớm đã không có hơi thở. Chỉ còn lại có một cái thùng rỗng, còn đứng ở kia dọa người thôi. Ôn Nhã thế mới biết, chính mình nguyên lai là thật sự thắng. Chống một hơi, Ôn Nhã nhẹ giọng đối Tiêu Miện nói, người nọ hài tử. Tuy rằng vô tội, nhưng là hưởng dụng Ôn gia đồ vật dâng lên tới tu vi, liền toàn phế đi đi. Không cần hủy hoại khí hải căn cơ, tha bọn họ một mạng. Chỉ đưa bọn họ lấy đi, còn trở về đó là. Hảo, đều nghe sư phụ. Tiêu Miện thập phần mềm nhẹ ứng. Ôn Nhã nhắm hai mắt lại, sâu kín than một tiếng, về nhà đi. Ta nhớ nhà. Ân, sư phụ nghỉ ngơi một lát, chúng ta lập tức liền đến ra. Tiêu Miện thanh âm Ôn Nhã nghe xong cái mông lung, ý thức cũng đã lâm vào ngủ say bên trong. Sau đó Tiêu Miện mềm nhẹ còn mang theo ý cười mặt, một chút bị đóng băng lên, trong mắt cũng là quát lên thật lớn gió lốc, thô bạo hơi thở bốc lên lên, muốn hủy diệt sở hữu hết thảy. Mà Ôn gia người lại lúc này tụ tập đi lên, đem ba vị tộc lão cấp đỡ lên, kia độ kiếp kỳ tộc lão lão đảo bị người đỡ lên tiến đến, lại bị Tiêu Miện sắc mặt dọa sợ, hắn chỉ có thể đứng ở tại chỗ, thập phần hèn mọn nói, còn thỉnh, còn làm ơn tất lưu lại đại tiểu thư, hiện giờ chỉ có nàng mới có tư cách kế thừa Ôn gia. Sư phụ ta nói, nàng không hiếm lạ. Tiêu Miện lạnh lùng lên tiếng, sau đó nhìn về phía kia hôn mê bên trong hai cái thanh niên cùng một cái tiểu cô nương. Không có một chút ít do dự, một trường đánh ra, trường lực không nhiều không ít, vừa lúc đem ba người tu vi toàn bộ phế bỏ, lại đem ba người trên người sở hữu chữ vật pháp bảo đều đoạt lại đây, ném ở trên mặt đất, vừa lúc ném ở kia tộc lao trước mặt. Đồ vật đều còn cho các ngươi, ngày sau các ngươi Ôn gia bất luận cái gì sự tình, cùng sư phụ ta không quan hệ, từ hôm nay bắt đầu. Sư phụ ta Ôn Nhã với Ôn gia đoạn tuyệt bất luận cái gì quan hệ. Tiêu Miện cả người kiếm khí lăng liệt, mặc cho ai đều có thể đoán được thân phận của hắn. Nếu ngay từ đầu tin vào Phục Khanh Khanh cùng Khang Giác nói, còn dám đối Ôn Nhã bất kính, đó là bởi vì Ôn Nhã là bọn họ Ôn gia tiểu bối, hơn nữa tu vi cũng bất quá nguyên anh. Vẫn là tư sinh nữ. Hiện giờ đối mặt Tiêu Miện, nào dám làm càn, rốt cuộc Tiêu Miện đánh chết Đường Gia Gia chủ sự tình chính là sớm đã truyền khắp tu chân giới. Hiện giờ Đường Gia đại loạn. Đường Gia cái kia đại thừa kỳ lão tổ thế nhưng cũng không dám sát thượng Thái Hòa kiếm tông sơn môn đi vi hậu người báo thù, có thể thấy được này Tiêu Miện có bao nhiêu không dễ trọng. Tộc lão tư thái một thấp lại thấp, hận không thể phải quỳ xuống, run giọng nói, kiếm chủ tam tư. Kiếm chủ tam tư A. Đại tiểu thư cùng chúng ta một mạch tương liên. Ta nói, cũng không lặp lại lần thứ hai. Tiêu Miện đánh gãy tộc lao nói, kiếm khí đảo qua, hắn cùng Ôn gia mọi người trước mặt, đã là một đạo thâm đến vô pháp thấy đáy hồng câu, thế nhưng là bị một đạo kiếm khí cấp đập ra tới, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lại có dây dưa, đừng trách ta không khách khí. Tiêu Miện nói xong, nhìn kia đã bị phế đi tu vi ba người, cười lạnh một tiếng, phóng này ba người đi, ai cũng không được khó xử. Nhưng là trong mắt hắn, lại là thập phần lãnh khốc, thốt ra lời này lời nói, phất tay liền ở không trung vẽ ra một đạo không gian cái khe, màu đen không gian cái khe mang theo cường đại linh lực đánh sâu vào, đem mọi người chấn đến bảy đảo tám ai. Tiêu Miện lại là một tay đem Ôn Nhã ôm ngang lên, thật cẩn thận che chở, sau đó một bước bước vào này không gian cái khe, thân ảnh ngay sau đó biến mất không thấy, mà kia không gian cái khe cũng lập tức liền chậm rãi đóng cửa lên, biến mất vô tung. Ôn gia người đều ngây dại. Chỉ có kia tộc lão thở dài, này Ôn gia, ngày sau sợ là muốn không xong. Nhưng này thở dài, cũng không có người nghe được. Không biết qua nhiều ít thiên, Nam Châu biên cảnh nơi thượng, có hai cái thanh niên lão đảo lắc lư đi ở mênh mông vô bờ cánh đồng hoang vu phía trên. Hai người quần áo lũ lạ, bị độc giác dương quang phơi đến tởi một tầng da, cả người cũng là lại dơ lại loạn, tóc hỗn độn, quần áo lùi bại, trên người còn mang theo mấy chỗ thương, môi đều đã khô nứt đến chảy ra huyết châu. Trong đó một người trên người còn bối một cái đồng dạng rách tung tóe, thoạt nhìn cùng cái tiểu khất cái giống nhau tiểu cô nương. Mẹ nó, loại này nhật tử ta đủ qua, ta còn không bằng đi tìm chết. Một người đột nhiên bạo phát lên, đem trong tay gậy gộc một ném, tùy cơ ngồi ở trên mặt đất, phẫn hận tạp vài cái mặt đất. Nhị ca một cái khác có muội muội thanh niên thấp thấp thở dài, lập tức liền đến Trung Châu, chỉ cần tìm được đại ca. Chúng ta còn sẽ có hy vọng. Có hy vọng, có cái gì hy vọng? Cái kia đại ca, khi nào đã cho sắc mặt tốt cùng chúng ta nhiều lời quá một câu. Kia nhị ca nản lòng thoái trí, nhưng là lòng tràn đầy đều là cựu hận, hoán giận nói, hắn trong lòng chỉ có cái kia Ôn Nhã, hắn chỉ có kia một cái hảo muội muội. Nhị ca, vốn dĩ chính là chúng ta thiếu nàng. Người này lời nói cũng chưa nói xong, kia nhị ca đột nhiên chạy trốn lên, chảo một cái đã bắt được hắn cổ áo chính là một cái tát, ngươi cấp lão tử câm miệng. Cái gì là thiếu nàng, nàng không tới phía trước, ta còn là Ôn gia nhị thiếu gia. Ta còn là trúc cơ tu sĩ, muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Này hết thảy, rõ ràng chính là bị nàng hủy hoại, đều là bị nàng hủy hoại. Tam đệ có muội muội, chỉ có thể bị động bị đánh, lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi thiếu chút nữa té ngã trên đất, nhưng là hắn cường chống đứng vững vàng, nhìn từ từ táo bạo nhị ca, rốt cuộc nhắm lại miệng, lựa chọn trầm mặc. Hảo! Bọn họ đều khinh thường ta, ta nói cho ngươi. Ta liền một hai phải trở nên nổi bật, ta còn nhớ rõ ta tu luyện công pháp, tuy rằng cái gì cũng chưa, chỉ cần tới rồi Trung Châu, có linh thạch, ta liền còn có thể từ đầu lại đến. Kia nhị ca phẫn hận nói một câu, sau đó oán hận nở nụ cười, đến lúc đó, ta cũng sẽ làm kia Ôn Nhã biết biết, từ không trung rơi xuống đến vũng bùn, rốt cuộc là cái dạng gì cảm thụ. Nhị ca tam đệ rốt cuộc là không đành lòng, nhưng là còn không có mở miệng, lại bị kia nhị ca bỗng nhiên một phen méo. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tam đệ sau lưng con tiểu cô nương trên người, kia tiểu cô nương hiển nhiên bị chiếu cố rất khá, còn có chút trắng nõn, tuy rằng xuyên chẳng ra gì, lại nhìn ra được tới thủy linh linh. Hảo, chờ tới rồi Trung Châu kia nhị ca đột nhiên điên cuồng giống nhau nở nụ cười, tiểu muội từ nhỏ lớn lên ngoan ngoãn, lại là đơn linh căn, tư chất như vậy hảo. Đem nàng bán, nhất định giá trị không ít linh thạch, đến lúc đó chúng ta liền có linh thạch Đông Sơn tái khởi. Nhị ca ngươi nói cái gì? Tam đệ không thể tin tưởng giống giận ra tiếng, đây chính là chúng ta thân muội muội a. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi có phải hay không điên rồi mới nói đến ra nói như vậy tới? Có cái gì không thể? Một tiểu nha đầu thôi, chờ chúng ta có thực lực, có linh thạch, giống nhau có thể đem nàng chuộc lại tới a. Bất quá là làm nàng chịu mấy năm tội, vì các ca ca. Vì thân nhân, vì chúng ta báo thù đại kế, có cái gì không thể? Nhị ca hung hăng nở nụ cười, chảo một cái đã bắt được tam đệ, sợ hắn chạy giống nhau, như thế nào? Ngươi thật đúng là trông cậy vào Ôn Thời Ẩn. Ta nói cho ngươi, ngươi đi tìm hắn, chỉ có đường chết một cái. Nhị ca ngươi điên rồi, ta không cùng ngươi giảng. Ta tuyệt đối sẽ không đem muội muội giao cho ngươi. Cũng không có người muốn đi báo thủ. Ta chỉ nghĩ mang theo ta muội muội, an an ổn ổn quá hạ nửa đời. Ngươi nằm mơ. Ta nói cho ngươi. Chỉ cần ta còn là ca ca ngươi, ngươi phải nghe ta. Nhị ca. Bên này kịch liệt khắc khẩu chính bắt đầu, bên kia triền núi phía trên, đứng hai cái cao gầy thân ảnh, trong đó một người một thân hắc ý hề, thập phần cung kính nói, sư minh, không giúp bọn hắn sao? Tốt xấu, là ngươi huyết mạch thân nhân. Một người khác ăn mặc một thân chính phái tu sĩ đạo bảo, đúng là Ôn Thời Uẩn, nghe xong này hắc ý sư đệ nói, không khỏi nở nụ cười, cái gì thân nhân? Chúng ta loại người này nói huyết mạch hai chữ, không cảm thấy buồn cười sao? Kia hắc y sư đệ hình như có khó hiểu, Ôn Thời Uẩn cũng không giải thích, chỉ là lắc đầu thở dài nói, tiểu nhã à, tiểu nhã, vẫn là không đủ nhẫn tâm, chảm thảo không trừ tận gốc, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt ta. Hại ta sợ ngươi cố kỵ ta ở Ôn gia không dám động thủ, còn trước tiên đi rồi, hảo cho ngươi phát huy cơ hội đâu. Ôn Thời Uẩn đột nhiên nở nụ cười, thật là mềm lòng đến đáng yêu. Chương 130. Sư minh, ta đây đi hắc y sư đệ muốn nói lại thôi nhìn Ôn Thời Uẩn liếc mắt một cái, có điểm lưỡng lự. Ôn Thời Uẩn giơ tay chắn chắn, lắc lắc đầu, cười như không cười nói, xem thời gian cũng không sai biệt lắm. Ngươi cho rằng, bọn họ thật sự liền kê cao gối mà ngủ. Hắc y sư đệ vẻ mặt nghi hoặc. Ly Hỏa, ngươi cảm thấy Tiêu Miện là thế nào người? Ôn Thời Uẩn đảo cũng không nổi, sân vắng tản bộ ở trên sườn núi đi rồi hai bước, tìm cái địa phương liền ngồi xuống dưới. Được xưng là Ly Hỏa Hắc Y sư đệ đi theo Ôn Thời Uẩn phía sau, túi lầu nói, bình tĩnh, cường đại. Khó đối phó, nếu không phải có Ôn tiểu thư tại bên người, chỉ sợ. Ôn Thời Uẩn nhẹ nhàng cười một tiếng, cười nói, ngươi xem hắn, hiện giờ là Thái Hỏa Kiếm Tông kiếm chủ, chính đạo gương tốt. Ở Ôn Nhã trước mặt cũng trang rất khá, nghe lời ngoan ngoãn, nhưng là kỳ thật trong xương cốt, cùng chúng ta là giống nhau. Ngươi xem, hắn lập tức liền sẽ tới. Ly Hỏa dừng một chút, nhìn nhìn phương xa, không khỏi nói, sư huynh, ngươi là nói, Tiêu Miện sẽ đến nổ cỏ tận gốc. Chính là, nếu hắn muốn làm như vậy, liền tính phía trước liền làm, cũng không có người sẽ có dị nghị. Cho nên nói, hắn trang đến hảo A. Ôn Thời Uẩn sâu kín nhắm hai mắt lại, làm người một chút manh mối đều không thể phát hiện. Mặt ngoài chính trực bình tĩnh, kỳ thật đã hắc đến tận xương thủy. Ly Hỏa cũng không nói chuyện nữa, chỉ là sâu kín nhìn về phía phương xa. Bên kia hai huynh đệ tựa hồ là dây dưa đánh một trận, trên người đều treo màu, kia tiểu cô nương cũng ngồi dưới đất hoa hoa khóc giống lên, loạn thành một đoàn, tạm thời cũng lên không được lộ, mắt thấy thiên đã mau đen, tam đệ từ trên mặt đất bò dậy, đem muội muội ôm vào trong ngực hống. Hống ngoan, mới điểm lửa trại, lại từ trong bao quần áo cầm lương khô tới nướng. Nhị ca liền thẳng tắp nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Hai người trên mặt đều treo màu, không nói một lời, không khí có vẻ thập phần nặng nề. Chờ đến nguyệt thượng sao thưa thời điểm, này mênh mông vô bờ rộng lớn bình nguyên không có một chỗ có thể chắn phong địa phương, ban đêm nhiệt độ không khí sầu hàng, tam đệ đem muội muội bọc vài tầng quần áo, sau đó gắt gao ôm vào trong ngực. Ăn một ít khô cằn làm màn thầu sau, tiểu muội muội đã mỏi mệt lại suy yếu ngủ rồi, chẳng sợ như thế, tam đệ cũng không dám đem nàng vông. Bên kia nhị ca ăn màn thầu sau, lại thẳng tắp nằm ở hòa biên. Không khí cứ như vậy vẫn luôn giằng co, tam đệ cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, nhị ca, ngươi liền đánh mất cái kia ý niệm đi. Liền tính chúng ta không thể đi tìm đại ca, chúng ta giống nhau có thể một lần nữa tu luyện. Đánh rắm, không xu dính túi, ngươi là có cái gì nhất nghệ tinh có thể kiếm linh thạch. Liên tính có thể, hiện tại làm ngươi hỏa trương phù tới bán, ngươi cũng đến có linh thạch đi mua lá bùa chu sa không phải. Kia nhị ca thập phần tức giận ngồi dậy, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm tam đệ trong lòng ngực ngủ tiểu muội, liền 3 năm. Ta bảo đảm, 3 năm về sau nhất định sẽ đem tiểu muội chuộc lại tới. Nàng bây giờ còn nhỏ, liền tính bán nàng, 3 năm trong vòng cũng sẽ không bị trở thành lô đỉnh đi hút linh lực. Ở kia phía trước, chúng ta liền đem nàng chuộc lại tới không phải hảo. Tam đệ lắc lắc đầu, trầm mặc đi xuống, rõ ràng cái gì đều không nghĩ nói nữa. Hừ, ngươi không tin, ngươi liền đi tìm Ôn Thời Uẩn thử xem. Nhị ca khinh miệt mắt trợn trắng, lại sâu kín nằm đi xuống, hắn sẽ giúp ngươi, ta kiếp sau liền vào xuất sinh đạo. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tu luyện? Không nói báo thù không báo thù, chẳng lẽ ngươi liền nhận mệnh như vậy cả đời ở vũng bùn dây rùa? Kia cũng không có gì không tốt. Tam đệ thở dài một tiếng, liền tính không đi tìm đại ca. Trời đất này chi gian, linh khí luôn là không cần tiền, chỉ cần có linh khí, chúng ta liền có thể tu luyện, chẳng sợ chậm một chút. Kẻ bất lực. Chúng ta Ôn gia như thế nào sẽ có ngươi cái này kẻ bất lực? Kia nhị ca hận sắt không thành thép nhìn hắn đệ đệ liếc mắt một cái. Tam đệ nâng nâng mi mắt, muốn nói lại thôi rất nhiều lần, rốt cuộc vẫn là thực nhẹ giọng nói, chúng ta không phải Ôn gia người. Ngươi, kia nhị ca còn không có bắt đầu mắng, tam đệ liền sâu kín nói, ta đã sớm đã biết, đại ca vì cái gì cùng chúng ta ly tâm. Lần trước hắn cùng mẫu thân khắc khẩu thời điểm, ta liền trùng hợp nghe được. Ta mặc kệ. Đừng cùng ta vô nghĩa. Nhị ca đánh gãy tam đệ nói đầu, gắt gao nắm nắm tay, nhìn thiêu đốt lửa trại, kia hỏa ảnh ngược ở hắn trong mắt, hừng hực thiêu đốt lên. Dù sao, ta năm đó qua chính là ngày mấy, ta về sau cũng giống nhau muốn qua cái dạng gì nhật tử. Là ai làm ta ăn khổ, là ai hủy hoại ta vài thập niên tới tu vi. Hết thảy, ta đều phải thảo phải về tới. Nhị ca, người rốt cuộc tam đệ nói còn không có nói xong. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, chỉ cảm thấy băng hàn chi khí theo xương sống một chút liền bỏ tới rồi cổ, hai người không khỏi đánh cái dùng mình. Mẹ nó, này cái quỷ gì thời tiết? Nhị ca hung hăng mắng một câu, sau đó đem một cây sải cho hả giận giống nhau ném vào đống lửa. Đống lửa hoanh một chút lóe chợt lóe, bên kia tam đệ ngẩng đầu lên, nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, kinh hoàng, sợ hãi, tuyệt vọng. Toàn bộ đều một chút hội tụ ở hắn trong ánh mắt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm người kia ảnh, không khỏi run rẩy lên. Nhị ca! Nhị ca! Tam đệ theo bản năng ôm chặt lấy tiểu muội nhíu nhíu mày, nhưng là quá mệt mỏi, dãy rủa một chút, cũng không có tỉnh lại. Bên kia nhị ca đang muốn mở miệng mắng, đồng nhiên thấy được tam đệ biểu tình, cảm giác được cái gì, một chút xoay người sang chỗ khác, hắn phía sau đứng một cái thập phần cao gầy thân ảnh. A! Nhị ca kêu sợ hãi một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, đều không kịp bỏ dậy, chỉ có thể tay chân cùng sử dụng sau này thối lui đến tam đệ bên người. Bóng người kia ẩn ở trong bóng tối, xuyên một thân hắc ý hề, căn bản thấy không rõ lắm. Thẳng đến hắn sâu kín đi phía trước đi rồi một bước. Ánh lửa chiếu sáng hắn hoàn mỹ tuấn lãng mặt, kia một đôi mắt hắc trầm thâm thúy, lãnh quang ngưng tụ thành một chút, đem nhảy lên ánh lửa đều đông cứng. Tiêu! Tiêu! Tiêu miệng! Kia nhị ca run rẩy. Đã lời nói đều nói không rõ, hắn muốn chạy, nhưng là thế nhưng chân mềm đến độ không có một tia sức lực. Tiêu Miện đi bước một đi phía trước đi, đống lửa ở hắn đi qua khi một chút liền dập tắt, chỉ tới kịp phát ra một trận khói trắng, liền không còn có hơi thở. Thiên địa lâm vào một mảnh trong bóng tối, chỉ nghe được một tiếng kêu sợ hãi, sau đó không khí khôi phục yên tĩnh. Chờ đến ánh trăng từ mây đen bên trong lộ ra gật đầu một cái khi... Thói quen hắc ám tam đệ mới thấy rõ ràng bốn phía hoàn cảnh. Hắn còn ôm tiểu muội, cả người lạnh băng hắn cho rằng chính mình đã chết, nhưng là lại cảm nhận được tiểu muội trên người toát ra tới một tia ấm áp. Hắn còn chưa có chết. Tam đệ kinh hoàng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cao lớn màu đen thân ảnh giống như là một tòa cự sơn giống nhau đứng ở tại chỗ. Cái loại này áp bách cùng hơi thở nguy hiểm, còn có không khí trung kia nồng hậu huyết tinh khí. Nhị ca tam đệ không thể tin tưởng nhìn trước mắt. Vừa mới rõ ràng còn tại bên người nhị ca, sớm đã không có thân ảnh. Lại xem trên mặt đất, chỉ để lại một bãi màu đỏ thâm huyết, còn ở không ngừng chảy xuôi mở rộng, sau đó một chút thấm vào tới rồi dưới thân cắt đất bên trong. Làm sao bây giờ đâu? Vốn dĩ đều tính toán buông tha các ngươi, chính là các ngươi thật sự làm người thực khó chịu. A Tiêu Miện âm lãnh thanh âm ở trong bóng tối vang lên, tựa hồ mang theo cười, nhưng lại làm người cảm thấy càng nguy hiểm. Tuy rằng các ngươi cả đời này đều không thể lại có cơ hội tiếp xúc đến sư phụ ta, càng đừng nói báo thủ, nhưng là... Tha các ngươi đi, lòng ta như thế nào liền như vậy không thoải mái đâu. Ân, các ngươi, nhưng đều là đã từng thương tổn quá nàng người a. Ta không có. Tam đệ không khỏi nuốt nước miếng, lại chỉ cảm thấy liền cổ họng đều cứng đờ, miễn cưỡng mới nói ra mấy chữ tới, ta tiểu muội. Tiểu muội là vô tội. Nàng con nhỏ. Tấm tắc. Tiêu Miện đột nhiên ngồi xổm xuống thân tới, cùng tam đệ tầm mắt song song, nhưng là lại không cho người cảm giác thả lỏng, chỉ cảm thấy khí thế càng vì áp bách. Khoảng cách gần, tam đệ liền ở trong bóng tối, cũng thấy được Tiêu Miện đông lạnh mặt, không khỏi run rẩy lên. Như vậy đi, phế đi khí hải, cả đời đương cái phàm nhân nói, ta có thể tha các ngươi trong đó một người đi, nhưng là chỉ có thể lưu một cái. Ngươi cảm thấy đâu? Tiêu Miện thanh âm rất thấp, thập phần thâm trầm, như là đến từ địa ngục các ma. Tam đệ ngây ngẩn cả người, sửng sốt hồi lâu, Tiêu Miện nửa ngồi xổm tại chỗ, thập phần có kiên nhẫn, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, khóe môi trước sau treo một tia như có như không ý cười, thoạt nhìn thực lãnh, thực vô tình. Ta, muội muội, ngươi có thể hủy hoại nàng khí hải, nàng con nhỏ, sẽ không nhớ rõ như vậy nhiều chuyện tình, đương phàm nhân cũng bất quá trăm năm thọ mệnh, nàng cái gì đều sẽ không nhớ rõ, cũng sẽ không báo thù, tuyệt đối sẽ không. Tam đệ cuối cùng vẫn là cắn răng làm ra lựa chọn, hắn trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, ở dưới ánh trăng phản chiếu trắng non da thịt, có chút tinh lượng. Phải không? Tiêu Miện thấp thấp mở miệng nói, kia cũng có thể, ngươi liền chịu chết đi. Nói, một trường liền huy lại đây, tam đệ ôm chặt trong lòng ngực tiểu cô nương, gắt gao nhắm hai mắt lại. Tiêu Miện một trường đánh ra, tam đệ chỉ cảm thấy đau triệt nội tâm, cả người đều bị kia một trường đánh đến quay cuồng đi ra ngoài vài mễ. Sau đó liền cái gì cũng không biết. Nhưng là trong lòng ngực hắn, vẫn là gắt gao ôm cái kia trước kia hắn một bước lâm vào hôn mê tiểu cô nương. Hừ, ngu xuẩn. Tiêu Miện hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, không chút nào để ý sửa sửa chói đến thập phần chỉnh tề tay bó, lại lôi kéo trên quần áo nho nhỏ nếp nhăn, đem tự thân xử lý chỉnh tề sau. Ánh mắt thập phần mịt mờ nhìn thoáng qua nơi xa trên núi, nhưng là lại cái gì đều không có biểu lộ ra tới. Vẽ ra một cái không gian cái khe, chậm rãi đi vào, thân ảnh liền dần dần biến mất. Bên này Ly Hỏa thập phần giật mình, cả người đều đứng lên, không thể tưởng tượng nhìn phương xa một mảnh hắc ám. Tuy rằng rất xa, cũng thực ám. Nhưng là đã xảy ra sự tình gì, bọn họ đều rõ ràng. Tiêu Miện hắn, thật sự tới. Ly Hỏa quả thực không thể tin tưởng, cái kia ngày thường thoạt nhìn cao cao tại thượng người, đứng ở nơi đó liền phảng phất cả người đều sẽ sáng lên người. Hắn thế nhưng sẽ ở sau lưng làm hạ chuyện như vậy. Ta nói đi. Hắn cùng chúng ta giống nhau. Ôn Thời Ẩn nhẹ nhàng mở mắt, sau đó chậm rãi đứng dậy, nhìn nhìn nơi xa không có hơi thở hai cổ thi thể, lắc đầu thở dài nói, xem ra, không chúng ta ra tay đường sống. Thật đúng là, một chút sự tình đều không cho ta vì Ôn Nhã làm. Sư huynh, chúng ta đây. Còn mang Ôn tiểu thư trở về sao? Ly Hỏa chỉ là có chút giật mình, trên thực tế những người này sinh tử hắn không chút nào để ý, nếu Tiêu Miện không tới. Như vậy không có gì bất ngờ xảy ra, những người này đều sẽ từ hắn thân thủ giải quyết. Chỉ là không nghĩ tới Tiêu Miện sẽ. Ly Hỏa lắc lắc đầu nói, Tiêu Miện nếu ngầm là như thế này một bộ gương mặt, Ôn tiểu thư ở hắn bên người. Quá nguy hiểm. Ôn Thời Ẩn sắc mặt tựa hồ một chút liền trở nên thập phần hắc trầm, hắn lạnh lùng nói. Nơi nào lại không nguy hiểm đâu. Ly Hỏa sửng sốt, Ôn Thời Ẩn cuối cùng là thấp thấp than một tiếng, ta cũng muốn mang nàng tại bên người. Chính là bây giờ còn chưa được a. Ôn Thời Ẩn ngẩng đầu nhìn nhìn lại đã bị mây đen che khuất ánh trăng, tựa hồ khắp thiên địa đều là một mảnh đen nhánh, nơi nào xem tới được một tia quang minh đâu. Tựa hồ là ngây người một lát, Ôn Thời Ẩn mới sâu kín nói, đi thôi. Còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Ly Hỏa gật gật đầu. Cam tâm tình nguyện lấy một loại thấp tư thái đi theo Ôn Thời Ẩn phía sau, hai người một trước một sau biến mất không thấy. Cùng ngày biên bắt đầu dần dần sáng lên, bình nguyên thượng độ ấm bắt đầu tăng trở lại, bên kia nằm cả một đêm đều không có bất luận cái gì động tĩnh cùng khí tức tiểu cô nương đột nhiên liền cụ một tiếng. Sau đó đó là một trận kịch liệt ho khan, tiểu cô nương gian nan mở mắt, chỉ cảm thấy đan điền cùng toàn thân đều đau, chính là nàng chớp chớp mắt, mơ mơ màng màng nhìn đến đem nàng đè ở dưới thân người. Tam ca. Tam ca tiểu cô nương mơ mơ màng màng kêu hai tiếng, thập phần suy yếu, kêu hai tiếng liền đã không có sức lực, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, cảm giác nàng sắp chết rồi. Tam ca nàng không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng là mấy ngày nay tao ngộ, quả thực như là ở làm ác mộng, hơn nữa là vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại ác mộng. Vẫn luôn ở Ôn gia kiểu dưỡng lớn lên tiểu cô nương nhịn không được khóc lên, tiếng nói nghẹn ngào, lại là càng khóc càng lớn thanh. Tiểu muội đột nhiên tiếng khóc bên trong, liền truyền đến một cái suy yếu thanh âm, tiểu cô nương chỉ cảm thấy đè nặng thân thể của nàng nhẹ nhàng vừa động, khi đó thường ôm nàng hai tay lại một lần nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy, đừng khóc. Tiểu muội, bọn họ không chết. Hắn không có, tiểu muội cũng không có. Bọn họ đều còn sống, chẳng sợ. Đời này chỉ có thể là phàm nhân, nhưng là bọn họ còn sống, thật tốt. Chương 131. Ôn Nhã bởi vì một trận chiến này tiêu hao thật sự quá lớn, lại bởi vì Tiêu Miện tại bên người duyên cớ, liền thập phần yên tâm lâm vào ngủ say bên trong, làm linh lực cùng hồng mông mây tía tự động vận hành sau đó đi chữa trị thân thể của nàng. Trong lúc Tiêu Miện còn cho nàng linh lực song tu khôi phục không ít linh lực cùng tu vi, dù sao Ôn Nhã ước chừng ngủ 3 ngày mới mở mắt, lười nhác vươn vai, mắt thấy tu vi tựa hồ lại có tinh tiến. Ôn Nhã không khỏi cảm thán, cùng so với chính mình tu vi cao người song tu, chẳng sợ chỉ là đơn thuần linh lực song tu, này tu vi tăng trưởng tốc độ đều là cọ cọ cọ. Sư phụ, tỉnh. Tiêu Miện lại là Ôn Nhã vừa tỉnh tới liền tới gõ cửa. Ân, vào đi. Ôn Nhã lên tiếng, lúc này mới phát giác nơi địa phương là kia chiếc con rối trong xe ngựa, hiện tại phòng này rõ ràng hẳn là phía trước Lâm Hân trụ kia gian, nhưng là hiện giờ hoàn toàn không giống nhau. Nay tựa hồ là Tiêu Miện một lần nữa sáng lập một phương không gian, sở hữu bài trí dụng cụ, thậm chí mặt tường, đều là tán tân. Kỳ thật xong việc Ôn Nhã tưởng tượng, cũng biết chính mình vì cái gì sẽ trúng chiêu. Quả nhiên vẫn là đại ý. Tiêu Miện đi vào môn tới, chính nhìn đến Ôn Nhã ở hể vài lắc đầu, liền rất tự nhiên ngồi ở nàng bên người, sờ sờ nàng đầu, mới cười nói, sư phụ, lại làm sao vậy? Phía trước sự Ôn Nhã vừa định hỏi một chút Lâm Hân thế nào, Du Ninh đạo quân thế nào. Nhưng làm một chút lại dừng lại, lấy Tiêu Miện tính tình, Lâm Hân kết cục không cần phải nói. Đến nỗi Du Ninh đạo quân sao, Ôn Nhã còn nhớ rõ phía trước kia xấu hổ cảnh tượng, vẫn là đừng hỏi hảo, bằng không giờ phút này còn cười hì hì Tiêu Miện, ngay sau đó liền nói không hảo là cái gì biểu tình. Phía trước sự, đều là ta không tốt. Không nghĩ tới Ôn Nhã cái gì cũng chưa nói. Tiêu Miện nhưng thật ra đem đề tài tiếp đi xuống, sư phụ rõ ràng nhắc nhở quá ta Lâm Hân không thích hợp. Ta lại vẫn là khăng khăng muốn đưa nàng về nhà, bởi vì đối nàng phiền chán, liền không quan tâm, làm cho nàng tính kế sư phụ, ta đều không có phát hiện. Đó là ta chính mình ngốc Ôn Nhã vừa nhớ tới, vẫn là nhịn không được cười khổ, dù sao cũng là nàng ý đồ không cần đem người hướng nhất hư địa phương suy nghĩ. Mà nàng xác thật bất luận như thế nào đều không thể tưởng được. Lâm Hân cái loại này thoạt nhìn nhu nhu nhuyễn nhuyễn tính cách, thế nhưng nội bộ như vậy cực đoan. Hảo, đừng nói này đó không vui sự. Ôn Nhã vô vô tay, ngữ khí nhẹ nhàng lên, đem những việc này đều ném tại sau đầu, chúng ta chơi cũng chơi đủ rồi, còn có bao nhiêu lâu có thể về nhà a? Còn có hệ thống đâu, không phải nói đến truy ta, như thế nào truy không ảnh. Ta làm nó về trước sân môn. Tiêu Miện một năm một mười trả lời nói. Chúng ta cũng lập tức liền đến sân môn, bởi vì sư phụ nhớ nhà, cho nên ta sử dụng trường khoảng cách truyền tống trận, trở về không có tiêu phí cái gì thời gian. Bất quá Thái Hòa Kiếm Tông hôm nay có một cái thịnh hội, yêu cầu sư phụ đổi một thân xiêm y đi tham gia. A, Ôn Nhã nhìn chính mình trên người này phẩm giai thẳng bước tiên váy, nhan sắc phối hợp, kiểu dáng từ từ đều thập phần lưu ít lại mỹ lệ lưu tiên váy, không khỏi nói, là cái gì thịnh hội a? Ta đều xuyên như vậy đẹp, còn muốn đổi a? Ân, muốn đổi. Cần thiết thập phần trịnh trọng mới là. Tiêu Miện nói, lôi kéo Ôn Nhã tay liền đi ra ngoài. Ôn Nhã nghĩ nghĩ, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ nói, à, ta đã biết, có phải hay không hôm nay khai sơn thu đồ đệ a? Bởi vì phía trước ở Huyền Thiên Tông chúng ta đệ tử tỏa sáng rực rỡ, lúc này đây thu đồ đệ đại điển nhất định so thượng một lần càng náo nhiệt, sẽ có nhiều hơn nhân tài tham gia. Hiện giờ chúng ta cũng mới thành lập quy mô, cho nên lần này liền làm đại điểm. Tiêu Miện lại là không nói gì, nhẹ nhàng nhéo nhéo Ôn Nhã tay, dùng kia thập phần trầm thấp dễ nghe tiếng nói nhẹ nhàng cười nhẹ một tiếng. Quả thực lỗ tai đều say. Người cũng lâng lâng. Ôn Nhã mơ mơ màng màng đã bị Tiêu Miện nắm đi tới ra ngoài, bên ngoài nam diện tường kia, bị Tiêu Miện dùng vải đỏ cấp che đậy lên. Tiêu Miện hướng tới Ôn Nhã điểm điểm cằm, ý bảo nói. Đó là ta gần nhất hoa 3 năm thời gian cấp sư phụ luyện chế quần áo, còn thỉnh sư phụ lần này thịnh hội phía trên, nhất định phải mặc vào. Nha, như vậy thần bí a. Còn cố ý lại cho ta luyện chế xiêm y liề. Ôn Nhã nhìn kia cơ hồ che đậy một chỉnh mặt tường đỏ thâm bố, trong lòng vẫn là rất tò mò. Tuy rằng Tiêu Miện đưa tự mình luyện chế xiêm y liề cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, dù sao mỗi năm đều phải đưa một đám muốn mấy năm xuyên không xong. Này nhẫn chữ vật như vậy đại không gian, bên trong ít nhất có tiểu một nửa địa phương, đều đôi Ôn Nhã dùng để trang quần áo trang sức túi chữ vật. Ân, sư phụ nếu là thích, thì tốt rồi. Tiêu Miện thấp thấp nói một tiếng. Ôn Nhã một bên đi xả vải đỏ, một bên thực tự nhiên trả lời nói, ta đương nhiên sẽ hỉ. Vải đỏ hoàn toàn rơi xuống, trước mắt lại vẫn là một mảnh hồng. Ôn Nhã ngây ngẩn cả người, nhìn bị đặt ở trên giá áo kia một bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị khởi động tới váy áo, một chút liền ngốc tại chỗ. Trước mắt chính màu đỏ, kim quang ẩn hàm hai mặt lưu văn, tầng tầng lớp lớp, trong ngoài tổng cộng 9 kiện. Trừ bỏ bên trong tam kiện áo trong vì màu trắng, hồng nhạt. Lúc sau nhan sắc theo thứ tự gia tăng, thẳng đến kia mãn nhãn chính hồng, làn váy kéo ra gần 10 mét trường, phía sau là một con dương cánh tận trời phượng hoàng, bảy màu vũ đuôi tầng tầng phô khai ở làn váy phía trên. Quang ảnh lưu động, chỉ cảm thấy trong chớp mắt, kia ám kim lưu động phượng hoàng liền phải chấn cánh mà bay. Không khí đều yên lặng, Ôn Nhã mặt cũng bị chiếu rọi đến đỏ rực. Này, đây là Ôn Nhã thật sự không thể tưởng được, trừ bỏ áo cưới này hai chữ, nơi nào còn có ngôn ngữ có thể hình dung này một bộ hết sức xa hoa lại trước mắt vui mừng quần áo. Còn có một bộ hoàn chỉnh đồ trang sức liền đặt ở một bên, đồ trang sức cũng không biết là lớn lớn bé bé nhiều ít chủng loại, nhất dẫn nhân chú mục vẫn là chính giữa kia đỉnh đầu mũ phượng, mặt trên được khảm một viên màu đỏ dị thạch. Ôn Nhã nhận không ra đó là cái gì, nhưng là ẩn ẩn cảm thấy uy áp rất nặng, tuyệt đối không phải là vật phàm. Nay một bộ phức tạp đồ trang sức ép xuống một khối màu đỏ rào xa, mặt trên ám kim lưu văn ẩn ẩn lưu động, lại là phàm tục nhân gia yêu nhất long phượng chỉnh tường. Sư phụ, thích sao? Tiêu Miện trầm thấp mị hoặc tiếng nói vang ở bên tai, hắn cũng đã từ phía sau đem nhỏ xinh Ôn Nhã hoàn toàn bỏ vào trong ngực, túi đầu ở nàng bên tai cọ cọ, hôm nay thịnh hội. Nhất định phải xuyên. Hảo sao? Tuy rằng nghe tới Tiêu Miện giữa những hàng chữ đều thực chắc chắn, nhưng là kỳ thật vẫn là có thể cảm giác được hắn thật cẩn thận thử cùng dò hỏi. Tiêu Miện Ôn Nhã nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hảo, thật giống như miệng đột nhiên không nghe nàng khống chế, hô Tiêu Miện một tiếng sau, thế nhưng một chữ đều nói không nên lời. Chỉ cảm thấy đến trái tim đều sắp từ ngực nhảy ra ngoài, cả người đều mềm như bông phảng phất dưới chân là đạp lên đám mây bên trong. Sử không thượng một chút sức lực. Đầu cũng là hồ nháo một đoàn, hoàn toàn vô pháp tự hỏi. Sư phụ, thể xác và tinh thần đều cho ta. Chẳng lẽ còn không gả cho ta? Tiêu Miện đem Ôn Nhã thật cẩn thận phùng ở trong ngực, cười nhẹ nói, sư phụ hiện tại không đáp ứng cũng không quan hệ, dù sao đồ vật ta đều chuẩn bị tốt. Sư phụ đời này cũng không có cái thứ hai lựa chọn, chờ đến sư phụ khi nào muốn gả cho ta. Ta thời khắc đều chuẩn bị. Tùy thời tùy chỗ đều có thể. Nàng đều cái gì đều còn chưa nói đâu, hắn liền đem bậc thang đều cấp chi hảo, phảng phất liền tính nàng lắc đầu cự tuyệt, cũng không quan hệ giống nhau. Như thế nào ngu như vậy đâu. Ôn Nhã không khỏi duỗi tay bưng kín mặt, nàng vốn dĩ cũng tưởng thập phần bình tĩnh phong dong, hoặc là nàng cũng tưởng biểu hiện ra giờ phút này tốt nhất đẹp nhất bộ dáng, nhưng là không biết vì cái gì, cảm nhận được Tiêu Miện cảm xúc. Nàng liền nhịn không được có nước mắt muốn đoạt khung mà ra. Rõ ràng mặt ngoài một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng, nhưng là trên thực tế hành động cùng lời nói, không có chỗ nào mà không phải là thật cẩn thận, thậm chí hèn mọn chờ đợi nàng làm ra lựa chọn. Như thế nào lại khóc Tiêu Miện tựa hồ là hơi hơi than một tiếng, vốn dĩ liền không thoải mái biểu tình trở nên càng thêm ngưng trọng, nhưng là hắn vẫn là cong môi một bộ sủng nịch cười, đem Ôn Nhã thân mình vặn chính đối mặt hắn. Đem tay nàng cầm xuống dưới, sau đó thật cẩn thận cho nàng trà lau nước mắt. Chỉ là nước mắt càng lau càng nhiều, Tiêu Miện tâm liền càng ngày càng trầm, lại vẫn là cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài. Còn chỉ có thể cười nói, không có quan hệ, sư phụ. Thật sự không có việc gì, ta có thể chờ. 10 năm cũng hảo, 100 năm cũng hảo, 1000 năm, 1000 năm. Ta đều có thể chờ, chúng ta mệnh trường đâu, ta không đổi. Nói bừa. Ôn Nhã rốt cuộc hít hít cái mũi, không chế được chính mình hô hấp, một bên đem nước mắt bôi trên Tiêu Miện trên quần áo, một bên dùng tiểu nắm tay đấm hắn, còn thập phần vô lý nói, chỉ là, ngươi cái này váy quá phức tạp, thật nhiều kiện, ta xuyên không tốt. Nói xong, khóc đến càng ủy khuất. Trời biết năm đó thí xuyên đệ nhất kiện lưu tiên váy thời điểm, chẳng sợ Tiêu Miện mua chính là tương đối đơn giản kiểu dáng. Nàng đều vẫn là thực sự chiến đấu hăng hái thời gian rất lâu mới mặc tốt đâu. Sau lại Tiêu Miện luyện chế những cái đó quần áo, có thập phần xinh đẹp mỹ lệ, nhưng là rườm rà. Ôn Nhã liền cũng chưa xuyên qua, chủ yếu vẫn là bởi vì, thật sự quá phức tạp, xuyên không hảo. Nhưng mà nghe được Ôn Nhã lời nói Tiêu Miện lại là ngốc ngốc sững sờ ở tại chỗ, liền Ôn Nhã nước mắt đều không kịp đi lau. Đã lâu, bởi vì hắn thế nhưng càng ôm càng chặt, khẩn đến Ôn Nhã không thể động đậy, hô hấp khó khăn. Ôn Nhã dùng sức đấm hắn một quyền, hắn mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Trong ánh mắt nở rộ ra chưa bao giờ từng có vui sướng cùng sáng rọi, hơn nữa ngay cả Ôn Nhã cũng chưa bao giờ có thấy trên mặt hắn cảm xúc có như vậy đại dao động, vui sướng mặt mày, khoa trương giơ lên khóe môi, ngay cả tiếng cười đều như vậy sang sảng. Thật giống như này vài thập niên sở hữu sức sống cùng vui sướng, đều dùng vào giờ phút này giống nhau. Sư phụ, sư phụ, sư phụ. Hắn hung hăng hô vài thanh, đem Ôn Nhã một phen bế lên tới tại chỗ xoay vài vòng, lại hung hăng ôm một chút, mới niệm niệm không tha bung ra. Nhìn chằm chằm Ôn Nhã thủy tẩy quá giống nhau sáng ngời đôi mắt, sau đó hung hăng ở Ôn Nhã trên trán hôn một cái, giơ lên khỏe môi đều thu không trở lại. Ôn Nhã bị này một hồi lại xoa lại ôm lại thân, cũng là bị làm cho không biết giận, không khỏi đánh tiêu miệng cánh tay một chút, ai nha, mau thả ta ra, ngươi xem đem ta tóc đều mau lộng tan. Tiêu miệng lại là duỗi tay một chút liền đem Ôn Nhã cái châm cài đầu cấp nhẹ nhàng rút ra tới, một đầu tóc đen chút xuống mà xuống, mềm mại khoác đầy đầu vai phía sau lưng, dừng ở tiêu miệng hoàn mỹ thon dài đầu ngón tay. Hắn khinh khinh nhu nhu cầm một sợi Ôn Nhã đầu tóc, cười nói, không có quan hệ, sư phụ, ta giúp ngươi sơ. Ôn Nhã kỳ thật vốn dĩ rất ngượng ngùng, loại tình huống này thật là nhân sinh đệ nhất ao, hơn nữa nàng cho rằng nàng sẽ thực sợ hãi, sẽ kháng cự, thậm chí nội tâm sẽ trốn tránh. Nhưng là không có, thế nhưng cái gì mặt trái cảm xúc đều không có, trừ bỏ tràn đầy cảm động, cũng chỉ dư lại vui sướng nước mắt. Bởi vì nàng đã là như thế tin tưởng hắn a, hơn nữa đã rốt cuộc không rời đi hắn. Ở nàng mở rộng cửa lòng kia một khắc, cũng đã yêu à. Mà tiêu miện một phen cầm Ôn Nhã tay, ánh mắt nghiêm túc thành khẩn nhìn nàng, hắn kia một đôi từ trước đến nay hắc trầm con ngươi lại là dị thường sáng ngời thanh triệt. Ôn Nhã ngẩng đầu, liền nhìn đến hắn trong mắt, rõ ràng ảnh ngược chính mình đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Sư phụ, về sau tóc ta giúp ngươi sờ, quần áo ta giúp ngươi xuyên. Bất luận sư phụ muốn làm cái gì, đều có ta, ta cái gì đều sẽ. Cho nên sư phụ, chỉ cần có ta thì tốt rồi. Chương 132. Tuy rằng cảm thấy cái gì muốn tiêu miện tới giúp nàng mặc quần áo chuyện này, thật là ngẫm lại liền cảm thấy đầu đều phải nổ tung, nhưng là nhìn kia một bộ hoa lệ phức tạp tầng tầng lớp lớp áo cưới. Ôn Nhã vẫn là thỏa hiệp. Chỉ là chính mình thay màu trắng áo trong, còn lại đó là tiêu miện một kiện tỉ mỉ giúp nàng mặc vào tới. Ôn Nhã đỏ mặt cúi đầu, trăm triệu không nghĩ tới chính mình liền kết hôn. Kết hôn hỷ phục vẫn là tân lang thân thủ mặc vào. Đây là cái gì tao thao tác? Tiêu miện nhưng thật ra thực trịnh trọng, toàn bộ hành trình trừ bỏ ánh mắt cẩn thận nghiêm túc mang theo một tia nhu hòa, mặt đều là băng đến gắt gao, giống như so nàng còn khẩn trương. Ôn Nhã nhìn chằm chằm tiêu miện tay xem, kia thật là một đôi thon dài đẹp tay, chính hồng quần áo ở hắn đầu ngón tay hình thành tiên minh đối lập, hắn động tác rất chậm, phi thường cẩn thận, đem sở hữu quải xước, ngọc truy. Còn có đai lưng, nút thắt từ từ, một đám xử lý đến chỉnh chỉnh tề tề. Mặc xong rồi quần áo, còn thực cẩn thận nửa quỳ trên mặt đất, đem nàng làn váy còn có một ít quải sức đều lại sửa sang lại một phen. Lễ phục tuy rằng nhìn như dày nặng, nhưng là tiêu miện dùng đều là đỉnh tốt mặt liêu, kỳ thật khinh bạc như cánh ve, như vậy nhiều mặc ở trên người, căn bản không có dày nặng cảm. Hơn nữa tu sĩ thân thể nguyên nhân, cũng sẽ không cảm thấy nhiệt. Nhưng là Ôn Nhã vẫn là ở mặc vào này bộ lễ phục sau, cảm thấy chính mình đều sẽ không động, cả người cứng đờ đứng ở tại chỗ. Ta liền biết, vừa vẫn thích hợp tiêu miện nhìn Ôn Nhã, rốt cuộc là vừa lòng gật gật đầu, lộ ra một tia nhẹ nhàng ý cười tới. Ôn Nhã hai tay giao nắm ở bên nhau, có chút không biết làm sao nói, nhưng... Có thể chứ? Ân, thực mỹ. Tiêu miện nói xong, nhẹ nhàng giữ chặt Ôn Nhã tay. Đem nàng đưa tới một bên gương trang điểm biên ngồi xong, lại cho nàng cẩn thận sửa sang lại một chút làn váy, lúc này mới cầm lấy lực nói, sư phụ, ta cho ngươi chải đầu. Ôn Nhã khẩn trương gật gật đầu. Vừa rồi tóc cũng đã toàn bộ bị buông xuống, tiêu miện cầm lược, mềm nhẹ đem sở hữu sợi tóc đều sơ đến nhu thuận, lúc này mới lần đầu tiên. Đem Ôn Nhã sở hữu tóc đen đều vắt lên. Ôn Nhã nhìn trong gương chính mình đỏ bừng mặt. Cái loại này ngượng ngùng hạnh phúc tiểu nữ nhân bộ dáng, không khỏi ngẩn người. Là tiêu miện thân thủ vì nàng xuyên áo cưới, thân thủ vì nàng vãn nổi lên tóc, tỉ mỉ đem một bộ đồ trang sức cắm ở phát gian, trong gương người như cũng là 20 tuổi tả hữu bộ dạng, nhìn như vậy nhiều năm. Ôn Nhã kỳ thật đều quên mất, nàng chính mình nguyên bản là bộ dáng gì. Chỉ cảm thấy hai đời tướng mạo tựa hồ đều có vài phần tương tự. Bởi vì bàn như vậy chỉnh trọng búi tóc, toàn bộ mặt thoạt nhìn đều nhỏ một vòng. Đã không có tóc che đậy, lộ ra trắng non sau cổ. Nhất thời thật là có điểm không thói quen. Ôn Nhã nhìn trong gương chính mình, nhất thời thật đúng là đều nhận không ra, rõ ràng là như vậy quen thuộc mặt ta. Tiêu Miện đem Ôn Nhã đầu tóc chuẩn bị cho tốt, dừng một chút, thế nhưng vẫn là từ trang điểm trên bàn cầm lấy mi đại. Ôn Nhã nghi hoặc nhìn hắn một cái, liền nhìn đến Tiêu Miện nhéo mi đại, nhìn Ôn Nhã, nghiêm túc nói, sư phụ, ta tới. Giúp ngươi thượng trang. Ngươi. Xác định. Không phải Ôn Nhã không tin hắn, thật sự là. Tiêu Miện cũng chưa bao giờ có trải qua việc này, trải đầu gì đó còn thường lộ. Hóa trang này vẫn là lần đầu tiên a. Hơn nữa Tiêu Miện thẳng nam thẩm mỹ cũng là người không như vậy yên tâm a. Nói nữa này cái gì trường hợp a. Chính là nhìn Tiêu Miện tinh lượng hai mắt, thập phần chờ mong, xem ra thật là hy vọng đem chính mình tân nương hết thể đều thân thủ chuẩn bị đầy đủ hết. Ôn Nhã tuy rằng trong lòng có điểm do dự, nhưng là vẫn là gật gật đầu, nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng nói, kia, ngươi cẩn thận một chút ta. Ấn Tiêu Miện lên tiếng, thanh âm nghe tới cũng là có chút dao động, không có gì nắm chắc bộ dáng. Nhưng là hắn thanh âm đã ly Ôn Nhã rất gần, thậm chí cảm nhận được hắn hơi thở đập ở trên mặt. Ôn Nhã càng khẩn trương, chỉ cảm thấy Tiêu Miện dùng mi đại bút nhẹ nhàng ở mi thượng vẽ vài cái, chỉ là không biết có phải hay không ảo giác, Tiêu Miện tay. Tựa hồ có điểm run a. Sau đó không khí một mảnh yên tĩnh, Ôn Nhã liền cảm thấy Tiêu Miện động tác dừng một chút. Thật lâu không có phản ứng, Ôn Nhã lặng lẽ mở một chút đôi mắt đi xem Tiêu Miện, liền nhìn đến hắn gắt gao rồi dăm đến lông mày, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, lại thập phần xin lỗi nhìn nàng lông mày. Làm sao vậy? Ôn Nhã trong lòng có cái dự cảm bất hảo, cũng không dám đi xem gương. Sư phụ, bằng không, vẫn là chính ngươi đến đây đi. Tiêu Miện câu này nói đến thập phần chột dạ, sau đó còn vặn khai đầu không dám lại xem Ôn Nhã, thuận tiện đem mi đại đưa cho Ôn Nhã. Ôn Nhã đem mi đại nhận lấy, cho chính mình làm cái tâm lý xây dựng. Sau đó mới quay đầu đi chiếu gương. Ân quả thực một lời khó nói hết, Ôn Nhã chính mình giật nảy mình. Chỉ thấy trong gương chính mình, nào nào đều là tốt, nhưng là cùng vừa rồi chính mình nhìn đến cái kia tiểu mỹ nhân, quả thực đã không phải một người hảo sao. Bất quá chính là họa cái lông mày, sao có thể đem người làm cho hoàn toàn thay đổi đâu. Nguyên bản thanh thanh đạm đạm núi sa mi, chỉ cần dùng mi đại nhẹ nhàng phát họa một chút thì tốt rồi. Không nghĩ tới, hiện tại này lại hắc lại thẳng, hoàn toàn cùng hai điều đại mao sâu lông thô lông mày. Rốt cuộc là ai á á á. Như thế nào càng xem càng như là cờ do ổng xin chan. Chẳng lẽ Tiêu Miện còn xem qua cái này phim hoạt hình. Bằng không như thế nào họa đến một mao giống nhau a. Ôn Nhã thật mạnh ra khẩu khí, Tiêu Miện liền hơi hơi run lên một chút, thật cẩn thận nhận sai nói, sư phụ. Ta cho rằng, rất đơn giản, mỗi lần xem sư phụ họa thời điểm, đều là thực mau thì tốt rồi. Không nghĩ tới, cái này. Bút. Lại là như vậy hắc. Ôn Nhã còn có thể nói cái gì đâu. Này rất tốt nhật tử đúng không? Thật là cũng không biết nói cái gì, sợ hãi một mở miệng liền đem Tiêu Miện cấp dọa chạy. Nhịn, nhật tử đều qua đến này, còn có thể ly là sao? Ôn Nhã đem chính mình kia hắc trọng lông mày lau, sau đó chính mình thật cẩn thận cấp một lần nữa hòa hảo, nhìn này một thân đỏ thâm hỉ phục, đơn giản cho chính mình son phân tới một bộ. Ôn Nhã ở tỉ mỉ thượng trang. Bên kia Tiêu Miện liền nghiêm túc canh giữ ở gương bên cạnh nhìn, một bộ nghiêm túc học tập đệ tử tốt bộ dáng. Xem đến Ôn Nhã rất nhiều lần đều thiếu chút nữa nhịn không được bật cười, xem ra hắn là còn không có từ bỏ phải cho chính mình trang điểm ý tưởng. Cuối cùng, Ôn Nhã đem son môi nhan sắc làm cho trọng chút, môi đỏ no đủ mượt mà, nhan sắc tươi đẹp như hỏa, đem hảo phối hợp này một thân đỏ thấm hỉ phục. Lại xem trong gương chính mình, thật là nhìn ra vài phần tôn quý trịnh trọng cảm giác. Tiêu Miện cũng là nhìn chằm chằm Ôn Nhã môi đỏ nhìn thật lâu, là lần đầu tiên nhìn đến Ôn Nhã trên môi này làm tức giận nhan sắc, không khỏi vươn tay, tưởng sờ sờ xem có phải hay không thật sự giống như nhìn đến như vậy dụ, hoặc nhân tâm. Chỉ là mới vươn tay, đã bị Ôn Nhã một cái tát bài khai, ghét bỏ nói, đừng cho ta lộng hoa. Nga! Ác! Tiêu Miện vội vàng đáp ứng rồi vài tiếng, không khỏi có điểm thất vọng, lại vẫn là đem Ôn Nhã từ ghế trên nâng dậy tới. Nay một bộ liền tính chỉnh tề, Tiêu Miện chuyển vòng nhìn vài vòng, còn lại giơ tay cấp Ôn Nhã sửa sang lại một chút kia lại đại lại lớn lên làn váy. Sau đó tươi cười liền càng thêm thâm, tưởng là thập phần vừa lòng. Có thể sao? Còn hành đi. Có thể hay không có điểm kỳ quái? Ôn Nhã vẫn là không thế nào sẽ động, vừa đứng lên thân mình liền cảm thấy cứng đờ. Này một bộ lễ phục mặc ở trên người nàng cũng không dám động, như thế nào đều cảm thấy sẽ phá hủy này một thân khí chất. Thực hảo, sư phụ Tiêu Miện nói, cầm lấy bên kia có Long Phượng chỉnh tường khăn voan đỏ, đắc ý cười nói, còn hảo ta liền cái này đều chuẩn bị. Sư phụ bộ dáng này, ta nhưng không nghĩ bất luận kẻ nào nhìn đến. Ôn Nhã tuy rằng vô ngữ, nhưng là trong lòng lại là ngọt tư tư, đảo giảm bớt vài phần khẩn trương cảm. Tiêu Miện đem khăn voan hướng Ôn Nhã trên đầu nhẹ nhàng đắp lên, màu đỏ khăn voan liền đem Ôn Nhã từ đầu đến bả vai đều bao lại, nhưng là Ôn Nhã tầm mắt cũng không chịu trở ngại, chỉ là hơi chút có một chút hồng, không ảnh hưởng coi vật, sở hữu hết thể đều xem đến thập phần rõ ràng. Mau tới rồi, sư phụ tại đây chờ ta một lát. Tiêu Miện méo méo Ôn Nhã tay, nhìn thoáng qua trong xe ngửa cái linh lực kính, lại phân phó Ôn Nhã một tiếng, lúc này mới xoay người vào phòng. Ôn Nhã đứng ở tại chỗ, trong óc là trống rỗng, nhìn linh lực kính thượng, đã thấy được Thái Hỏa Kiếm Tông sân môn. Trong lòng không khỏi lại khẩn trương lên. Tựa như đặt mình trong đám mây giống nhau, mơ mơ màng màng. Như thế nào liền kết hôn? Là thật sự kết hôn? Không phải nằm mơ. Loại cảm giác này, như thế nào liền như vậy không chân thật đâu. Sư phụ nghe được Tiêu Miện thanh âm, Ôn Nhã liền chuyển qua đầu, liếc mắt một cái liền ngây ngẩn cả người. Vừa rồi, Ôn Nhã cảm thấy nàng chính mình bộ dáng này, thỏa thỏa đại mỹ nữ một quả, quả thực chính mình đều phải bị chính mình mê hoặc, như thế nào có thể như vậy diễm lệ như vậy đẹp đâu. Hiện giờ, mới biết được cái gì là mỹ nhân. Tiêu Miện cùng thường lui tới hoàn toàn không giống nhau, thường xuyên ăn mặc thâm sắc quần áo hắn, thế nhưng cũng thay đổi một bộ chính hồng hỷ phục, quần áo cũng là thập phần trịnh trọng hơn nữa rườm rà, cũng không biết hắn như thế nào có thể ăn mặc nhanh như vậy. Bên hông ngọc truy cùng đai lưng tiểu dáng đều cùng Ôn Nhã là giống nhau như lúc, ăn mặc màu đỏ Tiêu Miện cả người thoạt nhìn có một loại thập phần yêu mị hơi thở. Cương nghị trên mặt nhiều vài phần mị sắc, nhưng thật ra có vẻ mặt bộ đường cong đều mềm mại xuống dưới, tóc đoan đoan chính chính vắng khởi, đeo một cái thập phần quý trọng tinh xảo ngọc quan. Kia một đôi mắt ba quang liễm diễm, bởi vì mang theo cười, hơi hơi thượng trọn vài phần, thập phần câu nhân. Đôi mắt thâm thúy hát trầm. Cùng sở hữu thời điểm giống nhau, cùng lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Nhã khi đều giống nhau. Chỉ là nhìn nàng, liền phảng phất nhìn toàn bộ thế giới. Thích sao? Tiêu Miện không khỏi cười, tiến lên vài bước giữ nàng lại tay. Hỉ. Thích liền ngốc ngốc trả lời một tiếng, Ôn Nhã phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình lại nói gì đó ngốc lời nói, trên mặt không khỏi càng đỏ, đồ phấn cùng phấn mặt đều che đậy không được bạo hồng, cũng may. Nàng che lại khăn đoan, Tiêu Miện nhìn không tới nàng này ngây ngốc bộ dáng. Chúng ta đây đi thôi. Tiêu Miện dắt Ôn Nhã tay, gắt gao nhéo nhéo, mới nói, sư phụ. Đây là chúng ta song tu đại điển, cả đời này chỉ này một lần, ta hy vọng ngươi có thể thích, cả đời khó có thể quên. Ôn Nhã nghe nói, khẩn trương đến nuốt nuốt nước miếng, nhưng là trong lòng lại mạc danh dâng lên một cổ chờ mong cùng tò mò. Này, là nàng hôn lễ. Thu chân giới song tu đại điển. Ôn Nhã chưa bao giờ có nghĩ tới, sẽ có ngày này, hoặc là, ngày này đã đến khi, lại là bộ dáng gì đâu. Rõ ràng một chút dấu hiệu đều không có, Ôn Nhã cũng không biết Tiêu Miện là khi nào nổi lên cái này tâm tư, thế nhưng, lặng yên không một tiếng động liền chuẩn bị tốt hết thảy. Chính là hết thảy đều có vẻ như vậy thuận theo tự nhiên, liền nàng đều chỉ còn lại có lòng tràn đầy vui mừng. Xe ngựa chậm rãi dừng lại. Liên ở Thái Hỏa Kiếm Tông Sơn môn trước, Tiêu Miện chấp khởi Ôn Nhã tay, thật cẩn thận mang theo nàng đẩy ra xe ngựa môn. Hai người còn ở không trung, cho nên toàn bộ Thái Hỏa Kiếm Tông nhìn một cái không sót gì. Hôm nay Tiêu Miện đem ẩn nấp Thái Hỏa Kiếm Tông trận pháp tắt đi, những cái đó như ẩn như hiện quay chung quanh toàn bộ Sơn môn sương mù toàn bộ đều tiêu tán mở ra. Trời xanh mây trắng hạ, giống như tiên cảnh giống nhau Thái Hỏa Kiếm Tông, trước mắt hồng. Đã không có ngày xưa kia thô cuồng thanh lãnh hơi thở, chính là liếc mắt một cái nhìn lại. Lóa mắt hồng lùa, đỏ thâm lùa hoa, còn có những cái đó bao nhiêu lớn nhỏ không đồng nhất đèn lồng màu đỏ, đem toàn bộ Thái Hòa kiếm tông đều trang điểm lên. Ngay cả đen như mực kiếm tháp, đều toàn bộ bị hồng lửa cùng đèn lồng màu đỏ cấp điểm xuyết đến một thân không khí vui mừng. Sơn môn trước trên quảng trường, trấn môn thạch thượng cũng bị mang lên một đóa đỏ thâm hoa, còn có cục đá sau kia một viên che trời đại thụ, thế nhưng khai ra một chỉnh thụ màu đỏ đóa hoa, tầng tầng lớp lớp trông rất đẹp mắt. Ôn Nhã tại đây mấy năm, đều không có nhìn đến quá này cây nở hoa a. Cũng không biết có phải hay không thành tinh, còn biết tuyển thời gian nở hoa. Mà trên quảng trường chỉnh tề sắp hàng các đệ tử, bọn họ quần áo cũng đổi đi, lại không phải kia một thân đen kịt nhan sắc, trước kia bọn họ đứng chung một chỗ thời điểm, giống như là mây đen áp đỉnh. Mà hiện tại, phá lệ, toàn bộ đều là một thân bạch y rìa đạo bào, to rộng tay áo rộng, trắng nón ngọc quan. Một trương trương tuổi trẻ tuấn lãng mặt, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng ở trên quảng trường, một đám dáng người đĩnh bạn. Giống như là Ôn Nhã đã từng ảo tưởng quá, cái loại này tiên môn đệ tử bộ dáng. Cung nên kiếm chủ phu nhân hồi tông. Mấy ngàn người thanh âm cùng vang lên, cái loại này khí thế thẳng bức thiên tế. Kêu đến Ôn Nhã đều ngơ ngẩn. Chương 133. Tiêu Miện cùng Ôn Nhã đứng ở trên xe ngựa, phía dưới đệ tử chỉnh tề hành lễ trong nháy mắt kia. Ôn Nhã xuyên thấu qua khăn voan nhìn đến cái kia cảnh tượng, chỉ cảm thấy thập phần chấn động. Đây là Tiêu Miện nỗ lực như vậy nhiều năm, mới thành lập lên Thái Hòa Kiếm Tông. Đây là vạn năm tiền căn vì cứu vớt thiên hạ mà hủy diệt Thái Hòa Kiếm Tông. Về sau, chính là nàng ra. Ôn Nhã cảm thấy có điểm lệ mục, mông lung liền nhìn đến tông nội chính đi ra một đội đệ tử. Phía trước cái kia thân hình thật lớn, thoạt nhìn thập phần uy vũ đại bạch hồ ly, thế nhưng là hệ thống. Hệ thống hôm nay trên đầu đều thế nhưng bị đeo một vòng năm màu vàng hoa, một thân bạch mao thập phần nhu thuận xoa tung, dường như vừa rồi tẩy đến sạch sẽ, trên cổ buộc lại một đóa đỏ thấm lụa hoa, thoạt nhìn quá vui mừng, một chút liền hòa tan Ôn Nhã kia cảm động đến lệ mục cảm xúc, nhịn không được nở nụ cười. Tư Thỏ Văn Đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Hệ thống mang đội đi ở phía trước, rõ ràng vẻ mặt ghét bỏ, nhưng là vẫn là thập phần quy củ, bởi vì thân hình biến đại. Tu Vi cũng ở phân thần kỳ, thật sự coi như là một cái đại yêu. Hệ thống phía sau là đỉnh đầu đỏ tươi cố kiệu thập phần tinh mỹ, hơn nữa rất lớn. Sáu cái ăn mặc màu đỏ sầm đệ tử nâng cố kiệu, lăng không mà đến. Có thể lăng không mà đi, đều ở nguyên anh kỳ trở lên Tu Vi, chỉ là nâng cái cố kiệu mà thôi. Có phải hay không quá xa xỉ? Ôn Nhã nhìn kia cố kiệu ngừng ở trước mắt, mới thấy rõ mặt trên thập phần tinh mỹ điêu khắc. Toàn bộ cố kiệu đều là dùng và chân quý ô cốt một kiến tạo, cố kiệu trên đỉnh còn có một viên nhan sắc thập phần sáng ngời lóng lánh hạt châu, thế nhưng là trong lời đồn lòng châu, thập phần chân quý, hơn nữa chỉnh viên hạt châu phát ra huy áp, tuy rằng không mang theo địch ý, cũng không áp chế người, nhưng là khí thế thực đủ. Sư phụ Tiêu Miện chiều Ôn Nhã vươn tay. Ôn Nhã lấy lại tinh thần, nhìn này toàn bộ phủ thêm vui mừng nhan sắc Thái Hòa Kiếm Tông, chậm rãi đem tay đặt ở Tiêu Miện lòng bàn tay. Tiêu Miện hơi hơi không lưng, chấp khởi Ôn Nhã tay, trịnh trọng mang theo nàng đi ra xe ngựa, sau đó đem Ôn Nhã thật cẩn thận an trí vào bên trong tiệu, buông tiệu mảnh thời điểm, còn nói, chúng ta này liền về nhà. Ôn Nhã gật gật đầu, nhất thời mà ngay cả nói chuyện đều cũng không nói ra được, khẩn trương đem đôi tay giấu ở to rộng trong tay áo, dao nắm ở bên nhau. Cố tiệu mảnh buông xuống, Tiêu Miện liền đứng ở hệ thống trên đầu, một đội người bắt đầu xuất phát. Cho dù là lăng không mà đi, nhưng là hệ thống bước ra mỗi một bước, dưới chân liền hình thành nhảy dựng dáng màu giống nhau sáng lạn quan mang, phô một đường, phía sau nâng cố kiệu các đệ tử, là được đi ở này dáng màu giống nhau trên đường. Một đường vào Thái Hòa Kiếm Tông, trực tiếp thượng Vạn Kiếm Phong chủ điện chứng đạo quảng trường. Cố kiệu dừng lại thời điểm, Tiêu Miện xốc lên kiệu mảnh, đem Ôn Nhã cẩn thận đỡ xuống dưới. Ôn Nhã vốn là tầm mắt không chịu trở ngại, hạ cố kiệu. Liếc mắt một cái nhìn lại, liền sợ tới mức hít một hơi khí lạnh. Toàn bộ chứng đạo trên quảng trường, tất cả đều là người. Hơn nữa, là các lớn nhỏ môn phái, các đại thế gia tông môn. Ôn Nhã quả thực hoài nghi, có phải hay không toàn bộ Trung Châu người đều bị mời tới. Ôn Nhã còn tưởng rằng, bất quá là một hồi Thái Hòa Kiếm Tông bên trong hôn lễ. Cái này liếc mắt một cái nhìn lại, biển người tấp nập. Các đại tông môn đều có chuyên môn xem lễ nơi sân. Trường hợp nhưng thật ra chỉnh chỉnh tề tề, chẳng sợ nhân số chiếm cứ toàn bộ quảng trường, nhưng là lại không có một tia hỗn loạn. Hệ thống một bước nhảy ra, dưới chân hình thành dáng màu lăng không liên tiếp đến quảng trường màu đỏ thảm phía trên, phô liền một cái dáng màu. Đi thôi. Tiêu Miện thập phần mềm nhẹ ở Ôn Nhã bên thai nói một câu. Sau đó như cũ dắt Ôn Nhã tay, cảm giác được Ôn Nhã cứng đờ đến cơ hồ đều lạnh băng lòng bàn tay. Tiêu Miện không khỏi nắm được ngay một ít, cười nói, ta ở đâu, sư phụ. Không cần khẩn trương. Ta không khẩn trương, Ôn Nhã gian nan trở về một câu, sau đó nhéo nhéo Tiêu Miện tay nói, đi mau lạp. Nói xong lại cảm thấy không ổn, quả nhiên Tiêu Miện thấp thấp cười một tiếng, hảo hảo hảo, ta biết sư phụ sốt ruột gả ta. Ôn Nhã cảm thấy chính mình vẫn là không nói lời nào hảo, thật là khẩn trương đến một mở miệng liền nói bậy. Tiêu Miện dắt Ôn Nhã, dẫm lên dáng màu phô liền con đường, đi bước một chậm rãi đi tới quảng trường phía trên. Khách khứa hai bên ngồi khai, trung gian lưu trữ một cái tươi đẹp thảm đỏ, hai người liền như vậy ở mọi người chú mục lễ chung, đi bước một hướng tới chính điện phía trên đi đến. Ôn Nhã vẫn luôn đều thập phần cứng đờ, toàn dựa Tiêu Miện nắm nàng một đường đi trước, nàng đầu hoàn toàn không thể tự hỏi, một trương trương gương mặt ở nàng trước mắt sẽ qua, phảng phất thấy được rất nhiều người sĩ người, lại phảng phất ai đều không quen biết. Chỉ cảm thấy chính mình giống như đang nằm mơ giống nhau. Sau đó cứ như vậy bị nắm đi bước một thượng cầu thang, đứng ở chính điện phía trước, xem lễ người cũng dần dần an tĩnh xuống dưới. Ôn Nhã ngốc lăng lăng, bị Tiêu Miện lanh xoay người, đứng ở cầu thang phía trên cao cao đi xuống xem, tất cả đều là rộn ràng nhốn nháo đầu người, ngồi đến chỉnh chỉnh tề tề, an an tĩnh tĩnh. Được khảm thái hòa kiếm tông kiếm văn cờ xí đổi thành đỏ sầm màu lót, mạ vàng kiếm văn, theo gió phiêu lãng. Sau đó Ôn Nhã liền thấy được Du Ninh đạo quân đi bước một lăng không mà đến, trong đám người truyền đến từng đợt hút không khí thanh, tựa hồ có chút nhỏ giọng nghị luận cùng kinh ngạc cảm thán, nhưng là Ôn Nhã giờ phút này cũng nghe không đến cái gì thanh âm. Chỉ cảm thấy không khí đều trở nên yên tĩnh, ngốc lăng lăng nhìn đạo quân đứng ở nàng trước mặt, vẫn là kia một thân bạch y, thanh lãnh ưu nhã, thập phần đoan chính, mặt vô biểu tình mặt, đạm mạc mắt. Nhưng là hôm nay này một thân bạch y, tổng cảm thấy trịnh trọng một ít, sợi tóc sơ đến thập phần chỉnh tề, phát quan cũng là khó được tinh xảo. Ôn Nhã thế nhưng có thể từ Du Ninh đạo quân này một bộ tiên khí phiêu phiêu không dính khói lửa phàm tục bộ dáng chung, nhìn ra vài phần tỉ mỉ trang điểm quá dấu vết. Này lại là cái gì thao tác? Hôm nay ta vì các ngươi chủ hôn. Du Ninh đạo quân nhẹ nhàng mở miệng, nhưng là thanh âm lại có thể truyền khắp mọi người lỗ tai. Ôn Nhã thập phần vô ngữ. Loại này trường hợp thật là làm người phun tào vô lực, vì cái gì cố tình là Du Ninh đạo quân A. Chẳng lẽ Tiêu Miện cùng hắn quan hệ đã hảo đến nước này? Tiêu Miện tựa hồ minh bạch Ôn Nhã nghi hoặc, nhỏ giọng nói, lần trước giúp đạo quân nội, lần này cố ý thỉnh hắn tới giúp chúng ta chủ hôn. Có mấy chữ, Tiêu Miện cắn đến đặc biệt trọng, ngôn ngữ chi gian căn bản vẫn là thực ghét bỏ. Nhưng là lại thập phần thỏa thuê đắc ý. Ôn Nhã tựa hồ đột nhiên minh bạch cái gì? Bởi vì nàng vĩnh viễn cũng giải thích không rõ ràng lắm chính mình cùng Du Ninh đạo quân chi gian liên lụy, cho nên Tiêu Miện có chút bất mãn, cũng có chút bất an. Liên tổng ở Du Ninh đạo quân trước mặt nắm chặt hết thể cơ hội tuyên thệ chủ quyền. Bất quá xem Du Ninh đạo quân này một bộ thanh lãnh đạm nhiên bộ dáng, có lẽ căn bản là lĩnh hội không đến Tiêu Miện ý tứ. Không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy có điểm muốn cười, nhưng là ngẫm lại Du Ninh đạo quân ở tu chân giới thân phận. Khi bọn hắn chủ hôn người, kia thật là lần có mặt sự tình. Bắt đầu đi. Du Ninh đạo quân thanh âm trọng một ít, cũng có vẻ trang trọng vài phần. Ôn Nhã hoàn toàn không biết là cái gì lưu trình, chỉ nghe Du Ninh đạo quân niệm một trường xuyến lời chúc, Ôn Nhã vượng vượng hồ hồ, liền nhớ rõ cuối cùng một đoạn. Cần lấy đầu bạc chi ước, thư hướng hồng tiên, hảo đem hồng diệp chi minh, tái minh nguyên phổ, này chứng. Ôn Nhã sửng sốt, Tiêu Miện nắm tay nàng. Đem hai người bàn tay ra tới. Du Ninh đạo quân tay gian không biết khi nào nhiều hai điều thơ hồng, vươn tay ở hai người phát gian cắt cắt một chút, đầu ngón tay liền nhiều hai lũ tóc đen, đem tóc đen một chút quấn quanh ở thơ hồng phía trên. Thấp giọng nói, một thề đồng tâm, nhị thề cùng đức, tam thề không rời không bỏ, coi đây là khế, lấy chứng đồng tâm. Vừa nói, một bên đem kia vòng quanh tóc đen thơ hồng phân biệt vòng ở hai người thủ đoạn phía trên. Tinh tế duyên dáng ngón tay hơi hơi vừa chuyển, hệ thượng một cái xinh đẹp kết, mà tơ hồng hệ thành kia một khắc, hơi hơi hiện lên một tia hồng quang, sau đó biên biến mất không thấy. Mà Ôn Nhã lại có thể ẩn ẩn cảm giác được, linh hồn chỗ sâu trong nhiều một cái thật sâu lôi kéo chi lực. Thế nhưng là đồng tâm khế, đồng tâm đồng đức, cộng chết cộng sinh. Ôn Nhã trong lòng run lên, Mạc Danh cảm động, ngón tay đều khẽ run lên, vẫn là Tiêu Miện dắt lấy nàng, sau đó đối với nàng cười nói, về sau, chúng ta đó là phu thê, phu nhân. Du Ninh đạo quân cũng ở một bên khẽ gật đầu, mới nói, kết thúc buổi lễ. Trên quảng trường liền vang lên các loại hoan hô chúc mừng tiếng động, hệ thống đột nhiên nên thiên trường gào. Ngao ô một tiếng, vang vọng phía chân trời, thần thú chi uy tấn hiện, toàn bộ núi non tựa hồ đều thức tỉnh. Vô số linh thú yêu thú tại đây một tiếng kêu gọi dưới, cũng cùng đối thiên trường âm, phảng phất toàn bộ thế giới, đều ở chúc phúc giờ khắc này. Quảng trường các đệ tử đồng thời lượng ra linh kiếm, chỉ cảm thấy kiếm khí ngang dọc đan sen, ở không trung hình thành một cái long lánh kiếm trận, đem toàn bộ quảng trường đều vây quanh lên, người xem hoa cả mắt. Ôn Nhã nội tâm chấn động vô cùng, nhìn này một đường chúc mừng, còn có Du Ninh đạo quân thế nhưng cũng nhẹ nhàng cười một chút, giống như là nằm mơ giống nhau. Tiêu Miện còn tự mình đem nàng đưa về Trúc Úc cũng là tỉ mỉ điểm suýt qua, cùng phàm tục nhân ra giống nhau, thế nhưng điểm lửa đỏ hỉ đuốc. Tiêu Miện đem nàng đưa đến mép giường ngồi xong, ngồi xổm nàng trước người ôn nhu, sư phụ chờ ta một lát, ta lập tức liền trở về. Đi thôi, Ôn Nhã lên tiếng, kỳ thật hận không thể hắn đi mau, bằng không kế tiếp thật sự liền càng xấu hổ. Tuy rằng cũng đã không phải lần đầu tiên, nhưng là tại đây loại nhật tử, cái này hoàn cảnh dưới, thế nhưng lại bắt đầu khẩn trương lên. Nay thật đúng là, rõ ràng đều đã trước lên thuyền sau bổ phiếu, vì cái gì tưởng tượng đến là như thế chính thức đêm động phòng hoa trúc, vẫn là như thế thẹn thùng. Tiêu Miện thấp thấp cười một tiếng, cũng chưa nói cái gì, thực mau liền rời đi, trong phòng liền dư lại Ôn Nhã một người. Cứng đờ một ngày, Ôn Nhã thật là lúc này mới thả lỏng thân mình, thẳng thắn một ngày bối hơi hơi buông lỏng, chỉ cảm thấy cả người đều mềm như bông, mau không có một tia sức lực. Thế nhưng so ở kiếm tháp rèn luyện 3 tháng còn mệt là tình huống như thế nào? Ôn Nhã cả người lỏng hướng trên giường một dựa, chỉ cảm thấy chân hạ không biết đều là cái gì, ngạnh bang bang một đám, cách đến hoảng. Nghi hoặc xốc lên màu đỏ rực chân vừa thấy. Long nhãn, đậu phộng, quả táo. Gì đó. Thế nhưng phô tràn đầy một giường. Ôn Nhã trên mặt bỗng nhiên một năng, thật là không nghĩ tới ở tu chân giới thế nhưng còn có thể nhìn đến mấy thứ này. Nghĩ vậy vài thứ đại biểu ý nghĩa, không khỏi trong óc có ngong ngong. Cũng không biết một đám tu chân giới đệ tử, là nơi nào làm ra này những đồ vật, bọn họ lại là như thế nào biết mấy thứ này đại biểu ý nghĩa. Chẳng lẽ là Tiêu Miện? Không nghĩ tới hắn còn có loại này tâm tư. Chương 134. Ôn Nhã còn ở rồi dám trên giường này đó ngụ ý cắt tưởng, sớm sinh quý tử mấy thứ này có phải hay không Tiêu Miện làm ra tới. Vốn dĩ Ôn Nhã nhưng thật ra trước nay không nghĩ tới muốn sinh hài tử gì đó, hiện tại tưởng tượng, đều kết hôn. Này tiểu hài tử, chính là tu sĩ tu vi càng cao, thân thể kết cấu cùng phàm nhân càng bất đồng, liền rất khó có tiểu hài tử, Ôn Nhã không biết nàng có thể hay không. Rốt cuộc cũng không biết từ nào một năm bắt đầu, nàng liền đại di mụ đều không có đã tới, hoàn toàn quên mất nữ nhân còn có như vậy một cái công năng. Giống Ôn Gia Phục Khanh Khanh cái loại này có thể vẫn luôn sinh, còn sinh như vậy nhiều, đều là dùng đan dược thay đổi thể chất, dùng đan dược sau, đem thân thể cấu tạo trở nên giống phàm nhân giống nhau dễ dàng thụ thai, nhưng thân thể gánh nặng sẽ rất lớn, cũng sẽ ảnh hưởng tu luyện cùng căn cơ. Phục Khanh Khanh sở dĩ vài thập niên đều vẫn luôn dừng lại ở nguyên anh kỳ, cố nhiên cũng có tư chất không hảo cùng không đủ nỗ lực nguyên nhân, nhưng là đại bộ phận nguyên nhân. Sợ vẫn là bởi vì ăn nhiều đan dược vẫn luôn sinh hài tử. Ôn Nhã lắc lắc đầu, nghĩ như thế nào khởi cái này tới, suy nghĩ Phục Khanh Khanh cái loại này người làm gì. Loại chuyện này, thuận theo tự nhiên, thuận theo thiên đạo thì tốt rồi. Ôn Nhã lúc này mới ngồi dậy, đem khăn voan lại lôi kéo hảo, lại đem chăn cũng sửa sang lại một chút, làm cho chỉnh chỉnh tề tề, tùy ý tại đây tân phòng lưu một vòng, trừ bỏ điểm xuyết một ít màu đỏ, còn có kia đỏ thấm hỉ đuốc. Long Phượng trình tường đỏ thâm chăn, địa phương khác thật không có làm cho thực khoa trương. Ôn Nhã tùy ý nhặt một cái linh quả ở khăn voan hạ ăn lên, cắn đến giòn, gặm đến thập phần sung sướng. Nghĩ trên quảng trường biển người tấp nập khách khứa, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Miện thế nhưng nhanh như vậy liền đã trở lại. Cho nên Tiêu Miện vào cửa tới khi, Ôn Nhã vừa vặn còn thực sung sướng cắn một ngụm linh quả, phát ra răng rắc thanh âm. Sư phụ lại ở an vụng Tiêu Miện thấp thấp cười lên tiếng. Thuận tay đem cửa phòng một quan. Ôn Nhã hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy, đem trong tay linh quả một chút liền nhét vào nhận chữ vật, nhưng trong miệng còn hàm chứa một ngụm, thật là ăn cũng không phải, phun cũng không phải. Mà Tiêu Miện đã một bước vượt tới rồi mép giường, nhẹ nhàng ngồi ở Ôn Nhã bên người, sau đó hơi hơi nhíu nhíu mày, đem chăn xốc lên, nhìn đến mặt trên như vậy nhiều đồ vật, đều phủ kín, không khỏi nói, thứ gì? Ách! Trái cây đi! Ôn Nhã nhất thời cũng không biết như thế nào trả lời, thứ này Tiêu Miện thế nhưng cũng không biết, nhưng thật ra tìm cơ hội đem trong miệng linh quả cấp ăn đi xuống. Ta biết là trái cây A, chính là vì cái gì đặt ở nơi này? Tiêu Miện nghi hoặc cau mày, sau đó vung tay lên liền phải đem mấy thứ này cấp lộng khai, còn thực ghét bỏ nói, bộ dáng này như thế nào ngủ. Hôm nay chính là đại nhật tử, không thể làm sư phụ không thoải mái. Cuối cùng này một câu thật là thấp giọng đến Ôn Nhã cũng chưa nghe thấy. Đừng đừng đừng, Ôn Nhã bắt được Tiêu Miện tay, không làm hắn động mấy thứ này, tuy rằng này không phải Tiêu Miện phân phó, chứng minh kỳ thật Tiêu Miện có lẽ nhất thời cũng không nghĩ tới muốn cái gì tiểu hài tử. Nhưng là đồ vật đã tại đây, ngụ ý luôn là tốt. Ôn Nhã thuận tay nhặt một viên quả táo đưa tới Tiêu Miện bên miệng, hống tiểu hài tử giống nhau làm cái há mồm đồ vật, a. Tiêu Miện nhìn Ôn Nhã liếc mắt một cái, cảm thấy buồn cười, nhưng là vẫn là thật há mồm cấp ăn. Tiêu Miện đã không biết nhiều ít năm chưa từng ăn cái gì, thứ này không thể so linh quả như vậy có linh lực, cũng không linh quả ăn ngon, nhưng là cũng ngọt ngào, tổng cảm thấy ngọt tới rồi trong lòng. Như thế nào liền nghĩ ăn? Tiêu Miện ánh mắt thập phần nhu hòa, cũng học Ôn Nhã bộ dáng, cho nàng nhặt cái quả táo đưa tới bên miệng, giống nhau, a. A, Ôn Nhã ngoan ngoãn mở ra miệng, không nghĩ tới Tiêu Miện lại là đột nhiên một chút túi đầu liền hôn đi lên, tay còn thuận thế nhẹ nhàng nắm Ôn Nhã khuôn mặt nhỏ, kia quả táo đã sớm không biết ném đi đâu vậy. Kia hồng nhuận no đủ môi đỏ, Tiêu Miện đã sớm muốn âu yếm, huống chi Ôn Nhã nho nhỏ hé miệng, càng là một đường tiến quân thần tốc. Hoàn toàn không có bất luận cái gì trở ngại liền đem Ôn Nhã mềm mại cấp triền miên dây dưa ở. Tiêu Miện hôn luôn là tinh mịn triền miên, mang theo một tia bá đạo cùng mãnh liệt chiếm hữu dục, không đem Ôn Nhã thân cái đầu say xe, hô hấp thâm trầm liền hoàn toàn không bung ra. Hắn vung tay lên, đem những cái đó lung tung rối loạn trái cây đều quét tới rồi giường rất thượng, sau đó thuận thế liền đem Ôn Nhã đè ở trên giường, gia tăng nụ hôn này. Rốt cuộc ở Ôn Nhã đã đần độn muốn hít thở không thông thời điểm, Tiêu Miện lúc này mới buông ra nàng, hai người rời môi rời đi, còn thập phần ái muội lôi ra một cái trong suốt sợi tơ. Ôn Nhã sắc mặt đỏ bừng, tay nhỏ gắt gao bắt lấy Tiêu Miện cổ áo, giống như là chìm nổi ở biển rộng bên trong nhéo cứu mạng rơm dạ giống nhau, liều mạng xuyên tát. Tiêu Miện nhẹ nhàng vươn tay, đem Ôn Nhã bị hắn thân hoa son môi cấp nhẹ nhàng lau chùi một chút, đem bên miệng nhiễm hồng địa phương đều trà lau sạch sẽ. Ôn Nhã môi như cũ tươi đẹp như hỏa, Tiêu Miện hai mắt nặng nề nhìn, sau đó nhịn không được lại hôn một cái. Ách, Ôn Nhã phát ra kháng nghị thanh âm, còn đấm hắn một chút, hắn lúc này mới lưu luyến không rời buông ra. Sư Tiêu Miện thanh âm khàn khàn, nhưng là còn không có hô lên khẩu, hắn liền dừng một chút, sau đó mới cười nói, ai nha, làm sao bây giờ? Ta đều đã kêu thói quen, nhưng ta còn là muốn gọi phu nhân. Kêu, gọi là gì đều giống nhau. Ôn Nhã không khỏi rũ xuống mi mắt, thấp giọng nói. Phu nhân, phu nhân, phu nhân. Tiêu Miện liên tục kêu vài thanh, sau đó nhìn Ôn Nhã càng ngày càng xấu hổ mặt, ở nàng bên thai cười nhẹ nói, giống nhau sao? Ôn Nhã bắt lấy Tiêu Miện cổ áo, căn bản không dám dương mắt xem hắn, bởi vì chỉ là ngẫm lại, liền biết hắn hiện tại cười đến nên có bao nhiêu hư, có bao nhiêu mị hoặc nhân tâm. Chỉ là nghe bên thai chứa vòng quanh trầm thấp tiếng cười, liền cảm thấy đã chịu mị hoặc. Thật là, gợi cảm đến không được. Đến ngươi, phu nhân, nên sửa miệng. Tiêu Miện lại là nhìn chằm chằm vào Ôn Nhã, hai mắt căn bản vô pháp rời đi nàng tiểu xảo kiểu mị mặt. Đừng, ngươi, ngươi ly đến thân cận quá. Ôn Nhã đẩy đẩy Tiêu Miện, nhưng là cũng không có bất luận cái gì tác dụng, hắn vẫn là đè ở trên người nàng, một thân hỉ bào rõ ràng phía trước vẫn luôn ở thật cẩn thận sửa sang lại, hiện tại cũng không biết nhăn thành cái dạng gì. Tiêu Miện không nói lời nào, liền nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Ôn Nhã. Ôn Nhã bị kia lửa nóng lại trực tiếp ánh mắt xem đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, nhưng là nàng biết, Tiêu Miện căn bản sẽ không bỏ qua nàng. Vì thế đem đầu chôn ở Tiêu Miện ngực trước, thập phần nhỏ giọng hô một tiếng. "Phu, phu quân." "Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo?" Tiêu Miện cười thở dài, "Ta này tiểu thê tử như thế nào đến bây giờ còn như vậy thẹn thùng?" Xem ra là ta nỗ lực đến không đủ, đến bây giờ cũng chưa có thể làm phu nhân cảm nhận được ta mị lực. nói bừa nàng nơi nào là mỗi lần đều thẹn thùng, tuy rằng hình như là thời gian lâu như vậy, đều có chút phóng không khai, nhưng là căn bản nhất nguyên nhân, còn không phải bởi vì mỗi một lần hắn đều phải liêu nàng một hồi, làm cho nàng tim đập ra tốc, mặt đỏ như hỏa. Huống chi, hôm nay, cùng bình thường căn bản không giống nhau. Ân, hôm nay chúng ta chính là phu thê, phu nhân. Về sau cả đời, bất luận nhiều ít và năm, chúng ta đều sẽ cùng nhau đi qua, ta sẽ vẫn luôn ái ngươi, làm ngươi cả đời này, vô luận khi nào đều cảm thấy hạnh phúc. Tiêu Miện thanh âm đột nhiên trịnh trọng, tuy rằng nói chuyện thực nhẹ, nhưng là lại có thể làm người cảm nhận được hắn kiên quyết. Ôn Nhã ngơ ngác ngẩng đầu lên, Tiêu Miện đứng dậy đem Ôn Nhã nâng dậy tới ở trên giường ngồi xong, giữ nàng lại đôi tay giao điệp đặt ở bên môi, thập phần trịnh trọng, thập phần quý trọng túi đầu nhẹ nhàng một hôn. Ôn Nhã nhất thời bị như thế biểu tình Tiêu Miện cấp lộng ngây người, thì đuốc ánh lửa nhảy lên ở hắn trên mặt, đem hắn hàng mi dài lôi ra một cái thập phần duyên dáng cắt hình, cái loại này nghiêm túc biểu tình, làm này Trương Tuấn Lãng phi phàm mặt trở nên làm người như thế tâm động. Tiêu Miện buông ra Ôn Nhã tay, sau đó nhẹ nhàng vươn tay, chỉ cảm thấy hắn trước nay duyên dáng ngón tay tựa hồ cũng có một tia khẩn trương cùng cứng đờ, ở Ôn Nhã dưới ánh mắt, chậm rãi duỗi hướng về phía Ôn Nhã đai lưng. Hôm nay, là Tiêu Miện một kiện đem nàng này một thân áo cưới mặc tốt, hiện tại như cũng là như vậy chỉnh trọng lại nghiêm túc bộ dáng, hắn một kiện đem nàng hỉ phục lại nhất nhất cởi ra. Toàn bộ quá trình đều không có người ta nói lời nói, trong không khí hơi thở lại như là ái muội sợi tơ, đem hai người quấn quanh lên, không thể phân cách. Thẳng đến dư lại một kiện áo đơn, Tiêu Miện lúc này mới ngừng tay, mặt mày ở ánh lửa bên trong chưa bao giờ từng có ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, sau đó duỗi khai hai tay, nhìn Ôn Nhã, Ôn Nhu nói, cũng phiền toái phu nhân. Ôn Nhã lúc này mới hậu chi hậu giác đỏ mặt, ấp úng gật gật đầu, ngay cả thẹn thùng cảm xúc tựa hồ đều cảm ứng không đến, chỉ là đỉnh nóng bỏng mặt đỏ trứng, đứng dậy đứng ở Tiêu Miện trước người. Rõ ràng Ôn Nhã chưa bao giờ đã làm chuyện như vậy, nhưng là lại cảm thấy hết thảy đều như vậy thuận buồm xuôi gió, nhẹ nhàng vây quanh được Tiêu Miện eo, giải khai hắn đai lưng. Cũng là không rên một tiếng, thực nghiêm túc thực chỉnh trọng đem Tiêu Miện quần áo một kiện cởi ra. Bởi vì hắn quá cao, toàn bộ thân ảnh liền đem Ôn Nhã nho nhỏ thân mình cấp nạp ở bóng ma, tựa như đem nàng hoàn toàn bao phủ ở giống nhau. Hơn nữa ánh mắt vẫn luôn đuổi theo nàng động tác, xem đến Ôn Nhã càng thêm mặt đỏ tim đập. Tiêu Miện cũng dư lại một kiện áo trong sau, Ôn Nhã mới ngừng tay, đang muốn đem tay lùi về đi, lại bị Tiêu Miện bắt lấy, Ôn Nhã có chút hoảng sợ ngẩng đầu. Đã bị Tiêu Miện kia thâm trầm mắt đen cấp hấp dẫn ở. Liên phảng phất kia một khắc, nàng đã rơi xuống vào Tiêu Miện vực sâu giống nhau đôi mắt bên trong, bị nhẹ nhẹ vòng vòng dây dưa trụ, không còn có thoát thân khả năng, chỉ có thể như thế vẫn luôn trầm luân đi xuống. Tiêu Miện bắt lấy Ôn Nhã tay, nhẹ nhàng giải khai hắn áo trong rơi trên mặt đất, lộ ra Tiêu Miện khỏe mạnh rắn chắc thân thể, nguyên bản thoạt nhìn như thế cao gầy mảnh khảnh người, trên người kỳ thật là gãi đúng chỗ ngứa. Một phân đều không cần tăng giảm hoàn mỹ hình thể, còn có mê người cơ bụng. Tiêu Miện đem Ôn Nhã tay ấn ở hắn ngực phía trên, sâu kín nói, làm phiền phu nhân. Ôn Nhã du mắt, liền nhìn đến Tiêu Miện cơ bụng cùng dụ, người nhân ngư tuyến, dương mắt lại là rắn chắc rộng lớn ngực cùng tinh xảo duyên dáng xương quai xanh. Lại dương mắt, là Tiêu Miện mê người môi mỏng, còn có thâm trầm như duyên đôi mắt. Thật là mỗi một chỗ, mỗi một phân đều là dụ hoặc nhân tâm. Làm nhân tâm nhảy ra tốc đầu sỏ gây tội, người này rốt cuộc là như thế nào lớn lên, như thế nào có thể lớn lên mỗi một chỗ đều như thế hoàn mỹ, như thế gợi cảm. Ôn Nhã ánh mắt vô thố, nếu không phải tay bị bắt lấy, khẳng định càng là không chỗ sắp đặt. Tiêu Miện duỗi tay nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Nhã eo, hơi hơi dùng một chút lực, liền đem hai người chi gian kia một chút khe hở cung cấp lấp đầy. Một cái tay khác nhẹ nhàng nâng lên Ôn Nhã hàm dưới. Hai người tầm mắt đối đến cùng nhau khi, liền rốt cuộc vô pháp tách ra, Tiêu Miện cúi đầu, hàm trụ kia mềm mại tốt đẹp môi đỏ, nhẹ nhàng gặm gặm, lại ôn ôn nhu nhu hôn. Ôn Nhã bị này một hồi ôn nhu như nước hôn làm cho mãn đầu góc chỗ trống, cũng không biết khi nào hai người đã ngã xuống trên giường, tóc đen tản ra, phủ kín nửa cái giường đệm, Tiêu Miện mang theo vết chai mỏng tay chạm đến Ôn Nhã mẫn cảm ra thì khi, Ôn Nhã mới tỉnh quá thần tới. Dư lại quần áo sớm đã không cánh mà bay, hai người thân thể lửa nóng dán sát ở bên nhau, nến đỏ hỏa tuyến như cũ nhảy lên, ấm áp nhan sắc làm hai người thoạt nhìn đều thập phần nhu hòa ấm áp. Có lẽ, này lại là Ôn Nhã lần đầu tiên cảm nhận được Tiêu Miện như thế ôn nhu, như thế thật cẩn thận đối đãi, tựa như nàng là phụng ở trong tay, đặt ở trong lòng thật cẩn thận chân quý lên chân bảo giống nhau. Không biết là ánh sáng quá mức nhu hòa, vẫn là Tiêu Miện hai mắt quá mị hoặc, Ôn Nhã ma xui quỷ khiến vươn đôi tay ôm lấy Tiêu Miện cổ, nhẹ nhàng hàm ở hắn vành tai, nỉ non nói, phu quân, ta hảo ái ngươi, muốn ngươi. Tiêu Miện hơi hơi một đốn, hai mắt tựa hồ buộc phát ra xưa nay chưa từng có ánh sáng, rồi lại phảng phất thâm trầm đến muốn đem Ôn Nhã cả đời khóa trụ. Ta cũng Tiêu Miện lời nói đều không có nói xong, áp lực hô hấp mang theo nhẹ xuyễn, hung hăng hôn lên Ôn Nhã môi, động tác thực mềm nhẹ, lại là thực điên cuồng. Hơn nữa chẳng sợ giờ phút này Tiêu Miện mãn đầu góc điên cuồng ý niệm, nhưng là hắn lại gắt gao áp lực, xuyên tắt, hôn lên Ôn Nhã vành hai, mới nói tiếp, ta cũng ái ngươi, ái đến độ điên rồi. Khàn khàn thanh âm mang theo áp lực tình nghiệm, Tiêu Miện chậm rãi mềm nhẹ tiến vào, ôn nhu triền miên đem Ôn Nhã tay cầm, khâu ở nàng đầu bên cạnh, mười ngón tay đan vào nhau. Ân Ôn Nhã nhịn không được bởi vì Tiêu Miện rõ ràng thập phần ôn nhu lại sâu nặng động tác ngâm khẽ ra tiếng. Ngay sau đó Ôn Nhã nhắm hai mắt lại, trong đầu lại tất cả đều là Tiêu Miện mặt. Như vậy khắc sâu khắc ở trong lòng, thể xác và tinh thần đều hoàn toàn trầm luân, chỉ có thể một đợt trầm luân ở Tiêu Miện ôn nhu phập phồng sóng chiều bên trong. Phong ánh nến như cũ ấm áp nhảy lên, hồng trong trướng hai người giao cổ dán sát ở bên nhau, trong không khí tất cả đều là ái muội xuyễn tắt cùng lửa nóng triền miên hương vị. Trên mặt đất hỉ phục lung tung rối loạn dây dưa ở bên nhau. Đã phân không rõ rốt cuộc thuộc về ai, mép giường sái lạc một vòng long nhãn hạt sen, còn có những cái đó tròn vo quả táo, còn ở một đám đi xuống lạc. Ngoài cửa sổ đúng là đêm khuya, minh nguyệt mượt mà đến giống như một cái bích ngọc bàn, mà mặc lam sắc không trùng có vẻ thập phần cao xa thanh triệt, một cái lẻ loi màu trắng thân ảnh đứng ở chỗ cao đỉnh núi cự thạch thượng, ánh trăng đem nó một thân lông xù xù bạch mao chiếu đến tựa như hơi hơi sáng lên giống nhau. Phía sau sáu cái đuôi sâu kín lúc gần lúc hiện. Chỉ nghe được yên tĩnh ban đêm, nó nhìn ánh trăng, thấp thấp lẩm bẩm vụn vặt nhắc mãi. Nói tốt đem hắn này đó đào hoa đều chặn lại tới. Chính là này cũng không phải là mệnh thư thượng lạn đào hoa A. Đây là chính hắn từ đối thủ một mất một còn kia đoạt tới nhân duyên A, vẫn là chính hắn lì lợm la liếm đoạt tới. Ta muốn thật đi chia rẽ, không được bị hắn lột ra róc xương. Này cũng thật không thể trách ta A. Chỉ hy vọng, hắn tỉnh lại khi, sẽ không chạm trần duyên. Nếu không, ta kia ký chủ nhưng làm sao bây giờ? Chương 135. Ôn Nhã tỉnh lại thời điểm, thiên đều đã sáng rồi, trong phòng Tiêu Miện đã không còn nữa, rốt cuộc rời đi như vậy nhiều ngày, tưởng cũng biết không biết chồng chất nhiều ít sự tình muốn xử lý. Trong phòng một đoàn loạn cũng đã thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, Ôn Nhã kia một bộ hỷ phục chỉnh chỉnh tề tề trống ở trên giá áo, vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, liền nếp nhăn đều bị tỉ mỉ vớt phẳng. Nghĩ nghĩ, vẫn là cầm quần áo thật cẩn thận thu vào nhẫn chứa vật cất chứa lên. Lúc này đây đi Nam Châu trở về, thời gian đã mau qua nửa năm, nghĩ đến phía trước Nôn Thanh cũng đã sắp trúc cơ, tức khắc cảm thấy chính mình thật không phải một cái xưng chức hảo sư phụ, vì thế một đường theo đường núi đi xuống, tính toán đi dược điển kia nhìn xem Nôn Thanh gần nhất tình huống. Một đường đi xuống tới, ra cấm địa phạm vi, liền nhìn đến Thái Hòa Kiếm Tông vẫn là hỉ khí dương dương, những cái đó khoác lụa hồng đều không có rỡ xuống. Ôn Nhã trong lòng ấm áp, không khỏi bước lên tiểu phao phao, nghĩ đến chính mình hiện tại đã là Tiêu Miện thế tử, hơn nữa đêm qua Tiêu Miện khắc chế áp lực, nhưng là lại khuynh tấn hắn sở hữu ôn nhu, Ôn Nhã không khỏi có điểm mặt nhiệt. Xuống núi sau ngẫu nhiên liền sẽ gặp được một ít Vạn Kiếm Phong đệ tử, Vạn Kiếm Phong đệ tử đều là ghi tạc Tiêu Miện danh nghĩa, nhưng là Tiêu Miện chính thức thu đồ đệ chỉ có một người, đó là kia hành sự ổn trọng, thực lực cũng có thể nói này một thế hệ cùng cảnh giới mạnh nhất Nguyên Thanh. Nguyên Thanh cái này đạo hào, vẫn là Tiêu Miện theo Nôn Thanh tên cùng nhau lấy, thật là thập phần lười biếng hành vi. Ôn Nhã thật sợ hãi hắn về sau đệ tử nhiều, có thể hay không xuất hiện một lưu, Huyền Thanh, Linh Thanh, Lâm Thanh linh tinh. Tuy rằng mặt khác đệ tử đều là đệ tử ký danh, nhưng cũng là duy nhất ở kiếm trong tông có tư cách kêu hắn một tiếng sư phụ đệ tử. Hôm nay Ôn Nhã gặp được các đệ tử đều phá lệ thân thiết, một đám cười đến ánh mặt trời sáng lạ, vừa thấy đến nàng, rất xa liền phải chạy tới hành lễ, hơn nữa thập phần trịnh trọng còn trung khí mười phần kêu một tiếng. Sư mẫu, buổi sáng tốt lành. Hảo a. Hảo. Ôn Nhã một đường đáp lại, không biết bọn họ vì cái gì như vậy vui vẻ. Rõ ràng trước kia vừa thấy đến nàng một đám liền cùng cơ miệng hồ lô giống nhau, lời nói cũng không dám nhiều lời một câu. Hiện giờ thế nhưng còn dám đi theo nàng, một đường còn cho nàng nói này nửa năm qua kiếm trong tông phát sinh sự tình. Sư mẫu là lo lắng luôn thanh tiểu sư muội sao? A, nàng gần nhất giống như xác thật là muốn bế quan đâu, còn có phía trước nàng đi kiếm tháp, cũng không tệ lắm nga, trúc cơ đều không đến, lần đầu tiên liền sấm tới rồi 5 tầng đâu. Nhập môn thí luyện sấm kiếm tháp, cùng sau lại bọn họ đi rèn luyện kiếm tháp, bởi vì khó khăn bất đồng, cho nên nhập môn thí luyện kỳ thật đơn giản rất nhiều, phần lớn khảo nghiệm tâm tính cùng nội tính. Mà đi rèn luyện tăng cường thực lực kiếm tháp, mới là chân chính kiếm tháp, bởi vì âm khí nồng hậu, không thể dùng thần thức cùng linh lực, cho nên rất là khảo nghiệm người thể năng cùng kiếm pháp cơ sở, không đến nguyên anh tu vi, muốn sấm đến 10 tầng trở lên, xác thật thực khó khăn. Nôn thanh là thật sự rất lợi hại. Ta không ở thời điểm, ít nhiều các ngươi chiếu cố nàng. Chúng ta đều là sư huynh, nàng con nhỏ, lại là nữ hài tử, hẳn là nhiều hơn chiếu cố một chút. Ôn Nhã nghĩ, này một đám kiếm tông thẳng nam cũng không tệ lắm, không có như vậy không có thuốc chữa, tuy rằng cũng đều là luyện kiếm của nhân, nhưng là một đám thoạt nhìn đều thực hoạt bát tươi đẹp, còn biết muốn chiếu cố nữ hài tử. Không biết vì cái gì, liền cảm thấy thực vui mừng. Ôn Nhã một bên cùng các đệ tử hàn huyền, vừa nghĩ ngôn thanh trúc cơ sau chế tạo tam thiên phồn hoa kính sự tình, ân, còn có kiếm. Ít nhất cũng đến chế tạo một thanh linh bảo cấp bậc linh kiếm mới đúng. Mấy cái đệ tử vẫn luôn đem Ôn Nhã đưa đến dược điển chỗ, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Ôn Nhã cảm thấy chính mình tựa hồ là đánh vỡ cùng mỗi cái đệ tử nói chuyện đều không thể vượt qua tam câu ma chú, các đệ tử rõ ràng đều thực đáng yêu, thực hay nói à. Rốt cuộc cảm giác mọi người đều thân thiết một chút. Mang theo một đầu nghi vấn vào dược viên, Nôn Thanh chính ngồi xổm dược điển xử lý linh dược, tuy rằng là kim mộc song linh căn, nhưng là đối luyện đan Nôn Thanh thiên phú xác thật giống nhau, Ôn Nhã cũng không miễn cưỡng. Nhưng là Nôn Thanh thắng ở cần lao, hơn nữa thập phần có nhẫn mại, lại thông minh hiếu học, cho nên thật là xử lý dược điển một phen hảo thủ. Sư phụ, ngươi tới rồi. Nôn Thanh nhìn đến Ôn Nhã, đôi mắt chính là sáng ngời. Nhiều năm như vậy Ôn Nhã cũng đã sớm thấy rõ, Nôn Thanh là cái đại diện than sự thật, căn bản sẽ không có biểu tình, nếu muốn miễn cưỡng có điểm cái gì biểu tình nói, liền sẽ có vẻ thực cứng đờ. Cho nên nàng cảm xúc biến hóa, tất cả tại trong ánh mắt. Bất quá một đoạn thời gian không thấy, tiểu cô nương lại trưởng cao, Ôn Nhã cảm thấy Nôn Thanh đã sắp so với chính mình cao, về chính mình thân cao, thật là khóc không ra nước mắt, thế nhưng ở thành kim đan thời điểm quên mất cho chính mình tăng cao. Ôn Nhã nắm chặt cơ hội sờ sờ Nôn Thanh đầu nhỏ, cười nói, ân, xem ra ngươi trạng thái không tồi, trong khoảng thời gian này một người ở kiếm tông đợi, còn thói quen sao? Ân, mọi người đều thực hảo, sư phụ, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nôn Thanh ánh mắt thực sáng ngời, tuy rằng diễn than, nhưng là cùng lúc trước nhìn thấy cái kia quật cường tiểu cô nương, kỳ thật biến hóa rất đại, tổng cảm thấy hoạt bát rộng rãi không ít. Ôn Nhã gật gật đầu. Đem cấp Nôn Thanh chuẩn bị trúc cơ tâm đắc đều cho nàng, trả lại cho rất nhiều đúc kiếm tài liệu, phân phó nàng trúc cơ sau như thế nào chế tạo kiếm phôi ôn dưỡng. Thái Hòa Kiếm Tông có chuyên môn luyện chế linh kiếm địa phương, đó là Ma Kiếm Phong, nơi đó có chuyên môn một bộ luyện chế linh kiếm phương pháp, chỉ cần an tâm đi học tập, có rất nhiều đối kiếm cuồng nhiệt các sư huynh dạy dỗ, muốn đúc một thanh hảo kiếm, tuyệt đối không thành vấn đề. Ôn Nhã đem trúc cơ tương quan sự tình đều nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ cấp Nôn Thanh giảng giải, lại đối nàng tu hành làm một phen chỉ điểm, kiểm tra rồi một chút nàng gần nhất tu luyện tiến độ, thời gian bất chi bất giác liền tiêu ma một ngày. Bởi vì lúc sau đó là lại một cái 3 năm một lần khai sơn đại điển, tiêu miện chuẩn bị thời gian cũng không nhiều lắm, hơn nữa lần này chuẩn bị xong tu đại điển sự tình kéo dài khai sơn đại điển tiến độ, đã nhiều ngày toàn bộ sơn môn đều lâm vào dị thường bận rộn trạng thái. Lúc sau ở Ôn Nhã đề điểm cùng dạy dỗ hạ, Nôn Thanh cũng rốt cuộc tin tưởng tràn đầy bắt đầu bế quan trúc cơ. Trúc cơ chuyện này, có người bất quá chỉ còn một bước, có lẽ lập tức là có thể thành công, tựa như Ôn Nhã khi đó. Nói như vậy, bế quan trúc cơ, cũng yêu cầu vài tháng thời gian mới có thể thành công, lại củng cố tu vi, nắm chặt thời gian luyện chế kiếm phôi, thời gian sẽ càng dài một ít. Nôn Thanh bế quan sau, Ôn Nhã liền không có gì sự tình nhưng làm. Mỗi ngày ở Trúc Úc đã tọa tu luyện, thần thức trong gương không gian bắt chước một cái lúc trước Du Ninh đạo quân cho nàng chế tạo cái kia rèn luyện kiếm pháp không gian, cũng mỗi ngày trong gương trong không gian luyện tập kiếm pháp. Ngẫu nhiên còn đi kiếm tháp tìm sư tử đầu chúng nó luận bàn một phen, trải qua Ôn Nhã nỗ lực, hiện giờ nàng đã sớm tới rồi 30 tầng. Mà vốn dĩ muốn mang hệ thống cùng nhau, hệ thống lại là vừa nghe kiếm tháp liền mánh lắc đầu, ném lục căn đuôi to cả ngày ở núi non bên trong khắp nơi lãng. Nhật tử phảng phất chính là như vậy yên lặng, làm người cho rằng sở hữu hắc ám, sở hữu dấu ở này bình tĩnh hạ sóng ngầm mãnh liệt, đều phảng phất cũng không tồn tại. Thất Tuyệt Môn ngồi xuống ở một chỗ địa linh nhân kiệt núi non bên trong, thanh sơn vần quanh, núi non tương liên có bản lòng chi thế, linh mạch phong phú, linh lực nồng đậm đến ở toàn bộ Trung Châu đều là số một số hai thánh địa. Tuy rằng phát triển bất quá vài năm, nhưng là Thất Tuyệt Môn thực lực không dung khinh thường. Đương đại tu chân giới tối cao tu vi đại thừa kỳ đại viên mãn, đó là Thất Tuyệt Môn thái thượng trưởng lão, Diễn Biện hộ quân. Du Ninh đạo quân tuy rằng chiến lược cường đại, là đại thừa tu sĩ trung chiến lược đệ nhất, nhưng là cũng bất quá đại thừa kỳ hậu kỳ tu vi, thắng ở tuổi trẻ, còn có vô hạn khả năng. Mà này Diễn Biện hộ quân này một mạch các đệ tử thật nhiều ở tu chân giới đều là nổi tiếng xa gần đại năng tu sĩ, ngay cả Ôn Thời Ẩn cũng là hắn phá cách thu vào môn tường, cũng coi như là thanh danh thức khởi nhân tài mới xuất hiện. Bởi vì này một mạch cứng hãn, Thất Tuyệt Môn cơ hồ đều nắm giữ ở trong tay bọn họ. Mà vị này Thái Thượng trưởng lão đã bế quan 100 nhiều năm, nghe đồn nói hắn số tuổi thọ mau hết, chờ đến hắn số tuổi thọ một tẫn, Thất Tuyệt Môn thế tất muốn tới một lần quyền lợi thay máu, mà thiếu một vị đại thừa kỳ đại năng, Thất Tuyệt Môn tứ đại tông môn địa vị cũng sẽ lung lay sắp đổ. Mà quật khởi tốc độ thập phần mau Thái Hòa Kiếm Tông, tuy rằng không có gì đại thừa kỳ tu sĩ tòa chấn, nhưng là thượng một lần môn phái đại bỉ thời điểm biểu hiện ra ngoài tiềm lực, còn có Tiêu Miện cường hãn, thêm chi hai cái tông môn chi gian những cái đó năm xưa chuyện cũ, người có tâm đều không khỏi bắt đầu lưu ý, cho rằng hai cái môn phái chi gian, tất nhiên có một trận chiến cao thấp cơ hội. Ôn Thời Ẩn đứng ở này Thất Tuyệt Môn tối cao ngọn núi phía trên, có thể nhìn xuống toàn bộ núi non. Này một cái núi non xác thật là một cái bản lòng giống nhau xu thế, nguy nga đại khí. Nhưng là chỉ có thân ở trong đó nhân tài minh bạch trong đó tàng ô nạc cấu. Ôn Thời Ẩn mắt nhìn phía trước, kỳ thật thần thức đã không biết mơ hồ tới nơi nào, sâu kín nhìn chằm chằm phương xa, cảm giác nơi đó hẳn là Thái Hỏa Kiếm Tông phương hướng. Không có gì biểu tình mặt thoạt nhìn có chút lãnh đạm, hồi lâu lúc sau, hắn mới gắt gao nhéo nhéo nắm tay, thân ảnh vừa chuyển, đã tại chỗ mất đi bóng dáng. Tái xuất hiện khi, đã là ở rất sâu dưới nền đất huyệt động bên trong, ánh sáng thực ám, chỉ có trên tường được khảm màu đỏ sậm cục đá phát ra thập phần màu đỏ tươi quang, đem toàn bộ thông đạo làm nổi bật đến lại tối tăm, thoạt nhìn lại thập phần quỷ dị. Ôn Thời Ẩn bước chân không ngừng, trực tiếp đi tới một gian thạch thất, vừa vào cửa liền hỏi nói, như thế nào? H.I.G.L.I. Hỏa đưa lưng về phía Ôn Thời Ẩn, thanh âm có một tia run rẩy, lại thập phần kiên định trả lời nói, sư minh. Thành. Ôn Thời Ẩn bước chân một đốn, cả người sững sờ ở tại chỗ, hình như có chút không thể tin tưởng, lại cũng kinh đợi lâu lắm, hắn khỏe môi giật giật, nhưng là một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì Ly Hỏa đã xoay người lại, sau đó nhẹ nhàng nghiêng đi thân mình, đem che ở hắn phía sau bóng người cấp lộ ra tới. Ôn Thời Ẩn bước chân không khỏi đi phía trước một bước, sau đó lại cứng đờ đến dừng lại. Hắn tay có chút run rẩy, hắn gắt gao tạo thành nắm tay. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm tối tăm màu đỏ tươi ánh sáng chung, cái kia ngày đêm tơ tưởng nhân nhi. Hảo! Thực hảo! Ôn Thời Ẩn thanh âm đều có chút run rẩy, hắn căng chặt mặt, vài bước vượt tới rồi bóng người kia trước mặt, nhìn không được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve thượng người nọ gương mặt. Thật sự! Là nàng! Rốt cuộc, Tiểu Nhã! Đại ca rốt cuộc có thể tiếp ngươi về nhà. Tối tăm ánh sáng hạ, kia vẫn luôn cúi đầu người nhẹ nhàng ngẩng đầu lên tới, diện mạo thế nhưng cùng Ôn Nhã giống nhau như lúc, không có một chút ít khác biệt. Quỷ dị chính là rõ ràng vẫn luôn không có động tĩnh nàng thế nhưng hơi hơi vừa động, vươn tay tới kéo lại Ôn Thời Ẩn đặt ở trên má nàng tay, sau đó nguyên bản không có bất luận cái gì mặt bộ biểu tình mặt, liền nhẹ nhàng nở nụ cười, trong nháy mắt cả người đều tươi sống lên, phảng phất bị giao cho sinh mệnh. Ở màu đỏ tươi ánh sáng hạ, kia một đôi mắt đen thế nhưng hiện ra vài phần huyết tinh hồng quang. Nguyên bản là thập phần quen thuộc ôn hòa tươi cười, lại bằng thêm vài phần quỷ dị. Đại ca! Sâu thẳm dưới nền đất, truyền đến một tiếng mềm nhẹ, nhàn nhạt thanh âm. Như ngươi mong muốn. Chương 136. 136. Thái Hòa Kiếm Tông lại một lần khai sơn thu đồ đệ, lúc này đây tuy đã không có như vậy nhiều tới ăn mừng các môn phái đại biểu, nhưng là giống nhau biển người tấp nập, thanh thế to lớn đến so thượng một lần còn thắng đại. Hơn nữa sớm tại mở ra sơn môn thu đồ đệ trước mấy tháng, Minh Kiếm trong thành cũng đã chật ních. Tới tham gia thí luyện người, chỉ cần trải qua kiểm tra, đều là trực tiếp liền trời cao thang. Thượng một lần tới đại bộ phận đều là năm đại gia tộc cùng một ít tán tu, nhưng là bởi vì mấy năm gần đây Thái Hòa Kiếm Tông đánh ra đi tên tuổi, còn có phong phú tu luyện tài nguyên cùng kiếm tu cao chiến lược. Lúc này đây thu đồ đệ, không chỉ có hấp dẫn vô số kiếm tu, còn có rất nhiều muốn chuyển tu kiếm đạo, thậm chí còn có những cái đó chỉ có linh căn không có tu vi hải tử. Này đó hải tử chỉ cần bước lên tháng trời, liền có thể ở Thái Hòa Kiếm Tông tu luyện học tập, chờ đợi có thể xông qua kiếm tháp sau, liền sẽ bị chính thức thu vào môn hạ. Thượng một lần Ôn Nhã vẫn là sư tổ, năm nay liền biến thành sư mẫu, giống nhau chính là nàng cơ hồ đều là không có việc gì để làm, đi theo nhìn cái náo nhiệt, bất quá chỉ cần nàng vừa ra tới, mọi người đều kiếm chủ phu nhân, kiếm chủ phu nhân kêu cái không ngừng, thực sự làm nàng có điểm xấu hổ. Hiện tại các đệ tử càng ngày càng nhiệt tình, giống như là nhiều kêu nàng một tiếng kiếm chủ phu nhân sẽ có thưởng giống nhau, mỗi ngày phía sau tiếp chức cùng nàng chào hỏi, thấy nàng chỉ kém hai mắt tỏa ánh sáng. Cho nên Ôn Nhã cũng liền ngẫu nhiên đi ra ngoài nhìn một cái này khai sơn thu đồ đệ rầm rộ, còn lại đại đa số thời gian, vẫn là đái ở trúc ốc tu luyện tương đối nhiều. Gần nhất lòng có sợ cảm, đại khái tu vi lại phải tiến giai. Đã sờ đến nguyên anh hậu kỳ ngạch cửa, Tiêu Miện lại mỗi ngày đều bận rộn như vậy, Nôn Thanh cũng bế quan, cho nên Ôn Nhã liền mỗi ngày chính mình tu luyện. Hiện giờ Tiêu Miện cùng nàng hai người kết đồng tâm khế, có thể nói là lòng có sợ cảm, cho nên đương hai người đều thực an toàn thời điểm, hai bên trong lòng đều sẽ cảm thấy thập phần yên tâm. Ôn Nhã trong gương không gian tu luyện kiếm thuật, cùng những cái đó chính mình dùng lôi điện chi lực huyền hóa ra tới kiếm khí đối chiêu, đây là nàng vẫn luôn dùng để tu luyện kiếm pháp phương thức, đã không dùng được biết bao nhiêu lần. Nhưng Ôn Nhã lại đột nhiên cảm thấy trong lòng một giật mình, thình lình xảy ra co rút, giống như là có một con bàn tay to bỗng nhiên nắm trái tim, đau đến Ôn Nhã lúc ấy liền thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, liền không có tránh thoát đi từ sau lưng đánh úp lại một đạo kiếm khí. Đương bị kia đạo kiếm khí đánh trúng ngay mắt, Ôn Nhã thần thức từ trong gương không gian về tới trong thân thể. Ôn Nhã đột nhiên bưng kín ngực, xuyên tắt đều không kịp, liền hoa hộc ra một ngụm máu tươi tới. Trúc ốc môn đông nhiên một chút bị mở ra, Tiêu Miện màu đen thân ảnh đã lược tới rồi trước giường, thập phần lo lắng nói, sư phụ, làm sao vậy? Ôn Nhã lắc lắc đầu, nhìn chính mình trên tay lây dính đến vết máu, kỳ quái chính là phun ra kia một búng máu sau, kia đau đớn thế nhưng cũng đã biến mất vô tung, tựa như chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Nhưng là phía trước trong lòng cái loại này đột nhiên bốc lên tim đập nhanh, còn mang theo thập phần dự cảm bất hảo, làm Ôn Nhã biểu tình thập phần ngưng trọng. Sư phụ, không có việc gì đi. Tiêu Miện đem Ôn Nhã bên môi vết máu lau sạch sẽ, còn nắm tay nàng đem trên tay nàng vết máu cũng trà lau sạch sẽ, mới dùng linh lực tham nhập nàng kinh mạch bên trong. Cẩn thận kiểm tra rồi một phen, Tiêu Miện hơi hơi nhíu mày, bởi vì Ôn Nhã thân thể không có bất luận cái gì không đúng địa phương, cũng không có bị thương. Nhưng là vừa rồi trong nháy mắt, Tiêu Miện còn ở chuẩn bị nhập môn nghi thức, lại là đột nhiên trong lòng như là bị vô số kim đâm giống nhau, dày đặc đau đớn còn có bất hảo dự cảm làm hắn trước tiên nghĩ tới Ôn Nhã. Cho nên ném xuống nhập môn nghi thức thượng vô số đệ tử, trước tiên liền chạy tới Ôn Nhã bên người, lại nhìn đến Ôn Nhã phun ra khẩu huyết. Tiêu Miện thật là hoảng sợ, nhưng là thân thể của nàng lại không có bất luận cái gì không thích hợp địa phương. Sư phụ, cảm giác như thế nào? Tiêu Miện lại cái gì cũng chưa nói, nhẹ nhàng đỡ Ôn Nhã thân thể, thập phần lo lắng nhìn nàng. Ôn Nhã phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu nói, ta không có việc gì. Cũng không biết làm sao vậy, có thể là tu luyện khi, nơi nào đau sốc không đi. Đúng rồi. Ngươi đâu? Không có ảnh hưởng đến ngươi đi. Hôm nay Tiêu Miện chính là có trọng trách trong người, Ôn Nhã vội phản cầm Tiêu Miện tay, thế hắn cũng cẩn thận kiểm tra rồi một lần, xác nhận Tiêu Miện không có bất luận vấn đề gì, mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi trong nháy mắt, Ôn Nhã còn tưởng rằng là Tiêu Miện xảy ra vấn đề, cho nên đồng tâm khế phản vệ. Ta không có việc gì, sư phụ. mà Ôn Nhã lại là nghe được kiếm tháp truyền đến một trận lại một trận thí luyện thông quan tiếng chuông, vội nói, hảo, không có việc gì, mau đi vội ngươi. Ngươi nghe, lại có một đám đệ tử ra tới. Sư phụ, ta còn là ở chỗ này bồi ngươi đi. Tiêu Miện thật sự không yên tâm, bắt lấy Ôn Nhã tay không buông ra. Ôn Nhã cười đẩy đẩy hắn, đừng náo loạn, liền tính chuyện khác ngươi không ra mặt, chẳng lẽ nhập môn nghi thức cũng mặc kệ. Yên tâm đi, ta lại không chạy loạn, liền ở chỗ này, có thể có chuyện gì. Nghĩ nghĩ, Ôn Nhã nói cũng đúng, Thái Hỏa Kiếm Tông đại trận cũng không phải là bài trí. Tiêu Miện còn không có tới kịp dao động, bên kia Ôn Nhã lòng có sở cảm, thần thức một chút liền lan tràn tới rồi dược điền. Không khỏi hai mắt sáng ngời, cười nói, ai nha, nôn thanh xuất quan. Bất quá như vậy mấy ngày mà thôi, thế nhưng đã thành công trúc cơ. Là, sư phụ dạy ra đệ tử, đương nhiên thực ưu tú. Tiêu Miện cũng cười cười, khẩn trương cảm xúc cũng thả lỏng xuống dưới. Hảo, ngươi đi vội đi, ta đi tìm nôn thanh. Ôn Nhã nói liền phải xuống giường, rồi lại bị Tiêu Miện bắt lấy cẩn thận kiểm tra rồi một phen. Xác định thân thể của nàng không có bất luận cái gì không ổn địa phương, lúc này mới cho đi. Ta đi lạp, chờ lát nữa mang theo Nôn Thanh cùng nhau tới xem ngươi chủ trì nhập môn nghi thức. Vì làm Tiêu Miện sớm một chút trở về chủ trì chính sự, Ôn Nhã lưu thực mau, bất quá một lát liền không có thân ảnh. Tiêu Miện bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đắm chìm tâm thần cảm thụ một chút toàn bộ sơn môn. Hộ sơn đại trận không có bất luận vấn đề gì, kiếm thắp cũng không có dị động. Tuy rằng tông tiện nội sơn biển người, nhưng là cũng gọn gàng ngăn nắp. Xác nhận sẽ không xảy ra chuyện, Tiêu Miện lúc này mới rời đi trúc úc, thân ảnh chợt lóe, lại về tới chính điện bên trong, nơi đó có mấy ngàn danh đệ tử đang ở chờ đợi hắn. Mà Ôn Nhã tới rồi dược điền thời điểm, đúng là trúc cơ dị tượng đột hiện thời khắc, đầy trời dáng màu cơ hồ đều chiếu sáng toàn bộ Thái Hòa Kiếm Tông, tại đây náo nhiệt nhật tử lại tăng thêm một tia vui mừng. Các đệ tử ở từng người cương vị thượng bận rộn, đều không có thời gian phân thần tới ăn mừng, chỉ là nhìn đến dị tượng phát ra giờ địa phương, không khỏi tự hào đối tiến đến nhập môn các tu sĩ nói, chúng ta kiếm chủ phu nhân đồ đệ trúc cơ thành công, tiểu sư muội mới 15 tuổi Nga, có phải hay không rất lợi hại. Chờ đến dị tượng sau khi kết thúc, Ôn Nhã ở linh vũ bên trong đợi hơn nửa canh giờ, Nôn Thanh rốt cuộc ra tới. Vừa thấy đến Ôn Nhã liền ở ngoài cửa, không khỏi chạy chậm liền đến Ôn Nhã bên người, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Ôn Nhã. Sư phụ, ta thành công. A, vẻ mặt muốn bị khích lệ tiểu biểu tình. Ôn Nhã trong lòng ấm áp, sờ sờ Nôn Thanh đầu nhỏ, nhìn này đều mau cùng chính mình không sai biệt lắm cao tiểu đồ đệ, không khỏi cười nói, ân, ta đồ nhi lợi hại, ta còn tưởng rằng như thế nào đều phải 2 tháng, không nghĩ tới mới hơn 10 ngày. Cũng đã thành công. Nôn Thanh tư chất thật là phi thường hảo. Mà bị khích lệ sau. Nôn Thanh trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình, hơi hơi ngầm đầu, làm người cảm thấy nàng là có chút thẹn thùng. Ôn Nhã thế nàng kiểm tra rồi một lần tu vi, lại đối nàng chế tạo kiếm phôi sự tình phân phó vài câu, dù sao Nôn Thanh lúc sau nhật tử, chỉ sợ đều phải ở Ma Kiếm Phong vượt qua. Đem hết thể đều an bài hảo, nhìn nhìn canh giờ, cảm thấy cũng không sai biệt lắm, lúc này mới đối Nôn Thanh nói, đi, chúng ta đi xem nhập môn nghi thức. Hơn nữa thật vất vả trúc cơ, đến làm Tiêu Miện cái này sư huynh cấp một bút hạ lệ mới là. Nôn Thanh ngoan ngoãn đi theo Ôn Nhã bên người, tựa hồ là dơ dơ lên khỏe môi, nhưng là thực thiện, nhẹ giọng nói, không phải sư huynh. Ân. Ôn Nhã nghi hoặc túi đầu xem Nôn Thanh, liền nhìn đến Nôn Thanh túi đầu kia rảo hảo mặt mày cùng no đủ cái chán, liền nghe nàng trong thanh âm tựa hồ mang theo ý cười, thấp thấp nói, là sư trượng. Ôn Nhã sửng sốt. Ngay sau đó nhịn không được phụt một chút bật cười, vô vô Nôn Thanh bả vai, cười nói, cái này xưng hô thật đúng là. Ha ha, như vậy kêu Tiêu Miện cảm thấy hảo quay a, hắn nếu là nghe được, còn không biết cái gì biểu tình đâu. Bởi vì hôm nay người thật sự nhiều, cho nên liền khởi động cấm chống không trận pháp, tất cả mọi người chỉ có thể đi bộ không được cưỡi phi hành pháp khí. Ôn Nhã mang theo Nôn Thanh đi ở chủ phong sau núi trên đường, nhưng thật ra thực thanh tịnh. Một chút cũng nhìn không ra tới hôm nay sơn môn tới như vậy nhiều người. Nôn Thanh còn thập phần nghiêm túc đối với Ôn Nhã nói, hắn sẽ thực thích. Nhìn Nôn Thanh vẻ mặt chắc chắn bộ dáng, Ôn Nhã đều thiếu chút nữa tin. Nhưng là vẫn là nhịn không được nở nụ cười, bởi vì vô pháp nhìn thẳng loại này phong cách. Nếu ta đợi chút như vậy kêu hắn, ta hạ lễ nhất định sẽ phiên vài lần. Nôn Thanh còn thập phần kiên định gật đầu. Ôn Nhã đỡ nàng tiểu bả vai, lắc đầu nói, nào có như vậy khoa trương. Khi nói chuyện Ôn Nhã lại là đột nhiên sửng sốt, đến nàng cái này tu vi cảnh giới, liền tính không ngoài phóng thần thức, tuy bốn phía cảm ứng cũng thập phần mẫn cảm. Ôn Nhã nhíu nhíu mày, đem Nôn Thanh hướng phía sau một tắc, cảnh giác nhìn mắt bốn phía, lạnh lùng nói, người nào lén lút. Nôn Thanh cũng là sửng sốt, nguyên bản chỉ có thể từ trong ánh mắt nhìn đến vài phần vui mừng quang, cũng một chút trầm xuống dưới. Cảnh giác sư đồ hai người giờ phút này đang ở sau núi một chỗ có chút yên lặng đường núi phía trên, bởi vì hôm nay đại đa số đệ tử đều ở phía trước vì nhập tân việc buôn ba, cho nên tuần tra nhân thủ cũng ít rất nhiều, càng có vẻ cái này địa phương an tĩnh đến đáng sợ. Ôn Nhã nói âm lạc hậu, lác đác lưa thưa từ đường núi hai bên trong rừng ra tới mười mấy người. Những người này đều thực xa lạ, rõ ràng là hôm nay thừa dịp sơn môn mở rộng ra khi đục nước béo cò đi lên. Ôn Nhã nhíu nhíu mày, lại vẫn là bảo hiểm khởi kiến, lạnh lùng nói, đây là sau núi, người ngoài không được đi vào, còn thỉnh tốc tốc rời đi. Những người đó lại không nói lời nào, một đám ánh mắt hắt trầm, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ôn Nhã, sau đó mười mấy hình người thành một vòng vây, đem Ôn Nhã bao quanh vây quanh. Sư phụ Nôn Thanh ngón tay tiêm vừa động, đã trước tiên đã phát đưa tin cấp Tiêu Miện, nhưng là nhìn đầu ngón tay tiêu tán linh quang, không khỏi nói, có trận pháp. Ngăn cách nơi này, đưa tin ra không được. Ôn Nhã gật gật đầu, bởi vì những người này xuất hiện trong nháy mắt kia, đã có một cái trong suốt kết giới đem phạm vi một dặm phạm vi đều bao phủ lên. Hệ thống. Mau đi thông chi Tiêu Miện, có người xâm lấn. Ôn Nhã thử liên hệ một chút hệ thống thực mau liền có đáp lại, tình huống như thế nào. Khó mà nói, có người ở sau núi vây quanh ta, nhưng những người này tu vi không cao, nơi này có kết giới. Ngươi trước thông chi Tiêu Miện, sợ là có đại sự muốn phát sinh, làm hắn hảo có điều chuẩn bị. Vây quanh Ôn Nhã những người này, phần lớn đều là kim đan. Ôn Nhã thập phần khó hiểu, lấy nàng hiện tại lực lượng, giải quyết những người này căn bản không cần bao lớn sức lực, chính là vì cái gì còn muốn tới làm vô dụng công, có lẽ là có cái gì chuẩn bị ở sau. Vậy ngươi kiên trì một chút, ta thông chi Tiêu Miện lập tức liền tới. Theo hệ thống cuối cùng một lần đáp lời, Ôn Nhã rốt cuộc cảm giác được cùng hệ thống liên hệ cũng một chút tách ra. Lại xem này vây khốn các nàng kết giới, tựa hồ trở nên càng ngưng thật. Ôn Nhã nhíu nhíu mày, quyết định đánh đòn phủ đầu, đem Nôn Thanh hướng phía sau một chán, trong tay tung ra một khối tiểu đỉnh, vững chắc gắn vào Nôn Thanh trên đỉnh đầu, một tầng kim quang liền đem Nôn Thanh cấp hộ lên. Ôn Nhã trong tay kiếm khí rung động, Tư Miện kiếm đã tâm tùy ý động phát ra đạo thứ nhất công kích. Một cái tay khác chung vô số sợi tơ hình thành một cái đại trận đem vây quanh bọn họ người bao quanh vây quanh, Ôn Nhã sợ hãi bọn họ có hậu tay, cho nên hai bút cùng vẽ, cần phải muốn một kích bị mất mạng. Chỉ là ở Ôn Nhã phát động công kích kia một khắc, nơi này trận pháp kết giới tựa hồ rốt cuộc thành hình, kết giới nội đột nhiên một chút liền tối sầm xuống dưới. Nay mười mấy kim đan tu sĩ trên người bỗng nhiên bùng nổ khai một trận cường đại ma khí, mấy chục đạo ma khí phóng lên cao. Lại bị kết giới vây quanh ở giữa, vô pháp thiết ra ngoài ma khí một chút liền đem toàn bộ kết giới trong vòng trở nên hắc khí hôi hổi. Nôn Thanh chẳng sợ bị Ôn Nhã pháp bảo bao lại, thế nhưng đều cảm thấy cả người lực gáp bách mười phần, hiện tại nàng quá yếu ớt, căn bản không thể giúp bất luận cái gì vội. Mắt thấy Ôn Nhã phòng ngự pháp bảo bị này màu đen ma khí dần dần ăn mòn, nàng lại trước sau không cảm thanh, vẻ mặt lo lắng nhìn Ôn Nhã, sợ hãi bởi vì chính mình phân Ôn Nhã tâm. Mà Ôn Nhã sợi tơ cũng một chút đã bị này nồng hậu ma khí cấp ăn mòn, phệ hồn châm đại trận nếu tự sụp đổ, ma khí ăn mòn tốc độ quá nhanh, đều không kịp hoàn toàn rời tay, phệ hồn châm thượng ma khí liền theo sợi tơ một chút lan tràn tới rồi Ôn Nhã trên tay. Ôn Nhã trong tay kiếm thứ hướng trong đó một người, kia một người chỉ vươn một đôi tay tới ngăn cản, ma khí lao nhanh mà đến, nhưng là Ôn Nhã trong cơ thể hồng mông mây tía một chút bị điều động lên. Lây dính đến Ôn Nhã ma khí một chút liền lui mở ra. Ôn Nhã lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay một lòng tay, đem một sợi mây tía vờn quanh tới rồi Nôn Thanh phòng ngự pháp bảo thượng, kia đã mau bị ăn mòn sạch sẽ phòng ngự pháp bảo mới khó khăn lắm chống đỡ. Mà Ôn Nhã lấy kiếm tay lại không co dừng lại, kiếm ý lao nhanh mà đi, đáng sợ chính là Ôn Nhã đâm trúng người kia, tuy rằng hắn ngực đã bị nhất kiếm đâm cái lỗ thủng, nhưng là chỉ có hắc khí từ bên trong toát ra tới. Không có huyết. Thậm chí hắn mắt đều không có chớp một chút. Chỉ dùng một bàn tay, thế nhưng gắt gao nắm Ôn Nhã kiếm, ma khí ăn mòn mà đến, kiếm khí cùng ma khí hình thành ranh giới rõ ràng chống cự đánh sâu vào. Thứ Ôn Nhã động thủ bắt đầu, cũng bất quá là mấy tức thời gian. Nhưng là chiến cuộc cũng đã là long trời lở đất. Ôn Nhã trong lòng nhảy dựng, cái loại này dự cảm bất hảo lại một lần bước lên lên, những người này cả người hắc khí, hai mắt nháy mắt trở nên đỏ đậm, ngay cả thân thể đều ở ma khí bên trong đã xảy ra thay đổi. Nhìn kia quen thuộc răng nanh, còn có màu đỏ tươi con ngươi, vốn dĩ mảnh khảnh nhân loại hình thể cũng đột nhiên trở nên cao lớn, đầy mặt ma văn đem người đều làn da đều lấp đầy, nhìn qua thập phần dữ tợn khủng bố. Còn có loại này nồng hậu đến cơ hồ làm người hô hấp khó khăn ma khí, giống nhau ma khí không có khả năng trong nháy mắt liền ăn mòn Ôn Nhã linh khí. Chỉ có Ôn Nhã trong lòng đột nhiên có đáp án. Thiên ma. Là thiên ma đột kích. Chương 137. Hệ thống được đến Ôn Nhã đưa tin sau, Ôn Nhã bên kia liên hệ liền bỗng nhiên tách ra, hệ thống thế nhưng cũng liên hệ không thượng Ôn Nhã, trong lòng không khỏi cảm thấy việc lớn không tốt. Một đường giống như gió mạnh giống nhau nhảy vào chủ phong đại chính điện trên quảng trường, không ngờ lại là một đầu chạm vào ở một cái cứng rắn trận pháp kết giới thượng. Hệ thống trong lòng nhảy dựng, lại đi cảm ứng vừa rồi cấp Tiêu Miện đưa tin phủ, lúc này mới phát hiện thế nhưng căn bản không có truyền ra đi, chính mình cũng là nhất thời sốt ruột, thế nhưng truyền tống về sau liền không chú ý tới. Lại ngưng kết linh lực dùng một đôi huyễn mắt đi xem này chính điện. Toàn bộ chính điện đều bị một cái thập phần cường lực trong suốt kết giới cấp bao lại, một tia hơi thở đều lẩu không ra. Hệ thống ở trong lòng mắng vài câu, thân ảnh co rụt lại, hóa thành một cổ khói nhẹ, nhẹ nhẹ từng đợt quấn quanh thượng kia trận pháp kết giới thượng, bắt đầu mật không lọt gió tìm kiếm kết giới điểm yếu. Cái này kết giới rất mạnh, hơn nữa ẩn nấp hiệu quả cũng là độc nhất vô nhị, thế nhưng có thể che lấp thiên cơ. Cho nên làm Thái Hòa Kiếm Tông hộ sơn đại trận đều không có bất luận cái gì phản ứng. Nhưng là hệ thống bổn không thuộc về này một giới sinh linh, bắt đầu dùng thần thú tinh huyết, thiêu đốt tinh huyết đem nguyên bản màu trắng khói nhẹ đều thiêu đến huyết hồng, lúc này mới tính tìm được rồi một tia cơ hồ vô pháp cảm ứng được khe hở, hệ thống màu đỏ khói nhẹ bản thể một chút liền chui đi vào. Đương hệ thống khôi phục thiên hồ bản thân khi, rõ ràng hơi thở không phân chấn, thần sắc cũng có chút hề hoài. Bởi vì thiên đạo quy tắc có hạn, cho nên kỳ thật nó thực lực cũng bị hạn chế đến lợi hại, thiêu đốt tinh huyết loại này biện pháp, thập phần tổn hại thân thể. Chính là nó đều không kịp đi đau lòng chính mình tinh huyết, bởi vì trước mắt một màn thật sự quá làm người kinh ngạc. Kết giới xương đen tràn ngập, đừng nói hai mắt, ngay cả thần thức đều đã là một bước khó đi, thiên ma hơi thở đem toàn bộ chính điện bao phủ trụ, đen nghìn nghịt ma khi ăn mòn hết thảy. Kết giới bên trong tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Hệ thống ngưng thần nhìn lại, hắc khí bên trong còn có từng đạo xẹt qua ánh sáng, là kiếm khí. Hiện giờ ở chính điện đều là qua kiếm tháp thí luyện đệ tử, nơi này đang ở tiến hành nhập môn nghi thức, hơn nữa nguyên bản trong tông môn đệ tử, ít nhất cũng là 3-5 ngàn người a. Nhưng là đại bộ phận đều tu vi không đủ, nơi nào có thể ngăn cản được trụ thiên ma xâm lấn. Ở một mảnh kêu sợ hãi, kêu thảm thiết bên trong, Thái Hòa Kiếm Tông các đệ tử đem còn chưa tới kịp nhập môn các đệ tử dùng kiếm trận hộ lên, nhưng là ngoài ý muốn tới quá nhanh, vẫn là có người bị thương, ma khí theo miệng vết thương ăn mòn mà đi, chỉ chốc lát sau là có thể đem bị thương địa phương ăn mòn đến một khối huyết nhục đều không dư thừa, còn sẽ theo miệng vết thương tiến vào trong cơ thể. Quả thực vô cùng bất nhập. Bị ma khí ăn mòn thống khổ thế nhưng làm này đó hàng năm khổ luyện kiếm đạo người đều chịu đựng không được, phát ra thê thảm kêu to. Hệ thống đều không kịp nhiều xem, một móng vuốt chảo rớt một cái thiên ma đôi mắt, sau đó đặng hắn đầu liền từ ma khí cường liệt nhất địa phương mà đi. Nơi đó kiếm ý phóng lên cao, là Tiêu Miện. Tiêu Miện bên người ít nhất vây quanh 3-40 cái thiên ma, đại bộ phận thiên ma đều bị hắn kiếm khí kiềm chế, rơi rất mấy chỉ liền ở những cái đó đệ tử kiếm trận bên ngoài va chạm. Nhưng mà Tiêu Miện bó tay bó chân, liền kiếm ý đều đã chịu kiềm chế, hệ thống phụ cận lúc sau mới phát hiện. Nguyên lai Tiêu Miện phía sau, dùng một đạo phòng ngự tiên khí ngăn cách một đám gần trăm người. 6 tuổi đến mười mấy tuổi thiếu niên. Những cái đó đều còn chỉ là phàm nhân chi thân, nhưng là tu kiếm tư chất thực tốt hải tử. Thiên ma chi khí ở tiên khí phòng ngự kết giới thượng ăn mòn, đem toàn bộ tiên khí đều trở nên đen kịt, nhưng là nhất thời lại không có công phá tiên khí phòng ngự, liền không được có thiên ma hướng tiên khí thượng đông. Tiêu Miện một bên đối phó vốn dĩ liền thân thể khỏe mạnh, lực lượng cũng so nhân loại còn cường đại không ít thiên ma, còn muốn một bên che chở tiên khí không bị phá tan, cho nên đã chịu hạn chế. Hệ thống bên này mới tiếp cận, liền nghe được Tiêu Miện gầm lên giận dữ, ngươi tới làm gì? Ta. Ôn Nhã để cho ta tới hệ thống cả người một kích, lúc này mới phản ứng lại đây, nếu là thiên ma xâm lấn nói. Ôn Nhã nàng. Vừa rồi Ôn Nhã nói vây quanh nàng nhân tu vì đều không cao, cho nên làm hệ thống này viên cũng không tính thực thông minh đầu dưa nhất thời không phản ứng lại đây, nếu là thiên ma nói. Căn bản không cần rất cao tu vi a, chỉ cần khôi phục bản thân. Nhưng là giờ phút này trạng thái, hệ thống cũng không dám nói cho Tiêu Miện, Ôn Nhã đã bị vây khốn ở. Nó bước chân một đốn, xoay người liền phải chạy. Đi tìm nàng. Mang nàng rời đi nơi này. Tiêu Miện trong tay kiếm phát ra một trận mãnh liệt quang mang, kiếm khí ngưng kết thành thực chất, đem vây đi lên thiên ma toàn bộ đánh lui. Hắn thân mình chợt lóe, đã tới rồi hệ thống bên người, hắn cũng muốn chạy, tưởng không màng tất cả rời đi, nhưng là nơi này thiên ma nhóm căn bản sẽ không làm hắn dễ dàng rời đi, đồng tâm khế còn ở, cũng không có cảm nhận được Ôn Nhã có bất luận cái gì dị thường, cho nên Tiêu Miện lạnh lùng nói, đem nàng đưa tới cấm địa đi, nơi đó an toàn nhất. Nơi này không cần nàng lo lắng. Ngàn vạn đừng làm nàng lại đây, ta đã có điều an bài, lập tức đại trận khởi động, mấy ngày này ma một con đều trốn không thoát đi. Đã biết sao? Biết. Đã biết hệ thống bị hoảng sợ, nhưng là nghĩ nghĩ Ôn Nhã tình cảnh, vẫn là bước chân cũng chưa đình, cũng không dám nói ra tình hình thực tế, vội vàng lại một lần thiêu đốt tinh huyết, ra này trận pháp. Nó lúc này mới cảm thấy, chính mình thật là đến không một chuyến. Sớm biết rằng nên trực tiếp đi Ôn Nhã nơi đó. Hệ thống lên đường đuổi đến hai chân đều mau bốc cháy lên hỏa tới, chính điện bên trong chiến đấu cũng lâm vào cục diện bế tắc, cùng lúc đó. Không chỉ có là ở Ôn Nhã cùng chính điện hai nơi, Thái Hỏa Kiếm Tông bên trong, loại này ngăn cách thiên cơ trận pháp kết giới, ít nhất vây quanh mấy chục cái. Nơi trốn đều là thảm thiết chiến đấu, Thái Hỏa Kiếm Tông các đệ tử đều là cầm trong tay kiếm, bảo vệ lên núi tới bái sư mọi người. Không có một người lùi bước. Nhưng mà không chỉ có là Thái Hòa Kiếm Tông, tại đây một ngày cùng thời khắc đó, tứ đại tông môn, thậm chí mấy chục cái ở Trung Châu còn tính đại quy mô môn phái, tính cả một ít trung loại nhỏ môn phái, toàn bộ gặp thiên ma tập kích. Mọi người kinh hoàng, sợ hãi. Nhưng là đại đa số huấn luyện có tố các đệ tử cầm lấy pháp bảo bắt đầu rồi chống cự, mỗi cái đại hình môn phái đều có lao tổ tòa chấn, trừ bỏ ngay từ đầu kinh hoàng cùng số ít thương vong ngoại. Phần lớn không có nhắc lên cái gì đại bọt sóng. Nhưng đại môn phái bị kiềm chế bước chân, một ít trung loại nhỏ môn phái liền không có cứu viện. Bất quá một lát, cũng đã ở thiên ma chi khí hạ bị chết, toàn bộ sơn môn. Một người không lưu, không có một ngọn cỏ. Mọi người đều tại đây một ngày, nhớ tới vạn năm trước thiên ma chi chiến, đối với chúng nó tới nói, thiên ma bất quá là ngọc giản thượng ghi lại lịch sử. Hiện giờ sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bọn họ mới biết được, vạn năm trước trận chiến ấy, nên là cỡ nào thảm thiết. Ôn Nhã cũng là trong lòng nôn nóng không thôi, đã là dùng ra cả người thủ đoạn, nhưng là đối thiên ma có thương tổn, trừ bỏ hồng mông mây tía cùng lưỡng nghi kiếm pháp trung sinh kiếm, còn lại thế nhưng toàn vô tác dụng. Thiên ma thân thể cường độ thật là chưa từng nghe thấy, pháp bảo linh khí phù chú đánh vào trên người, đều chỉ biết lưu lại một nho nhỏ miệng vết thương, hắc khí kích động, bất quá trong chốc lát. Liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Ôn Nhã có hồng ngông mây tía trong người, ma khí vô pháp xâm thể, tuy rằng nàng cũng vô pháp đánh chết mấy ngày này ma, nhưng là thiên ma cũng gần không được nàng thân, nhất thời lâm vào cục diện bế tắc sau, thiên ma bắt đầu vây công Nôn Thanh phòng ngự kết giới. Nôn Thanh bên kia đã thay đổi vài cái phòng ngự linh bảo, ngay cả Ôn Nhã tự thân phòng ngự thiên khí, đều đã tê ra tới, nhưng là vẫn là chỉ có thể bảo vệ nhất thời. Thiên ma chi khí đối này đó linh lực dư thừa pháp khí vốn là có mãnh liệt ăn mòn cùng lực phá hoại, nay bất quá trong chốc lát thời gian, toàn bộ kết giới vây quanh một dặm nơi, đã là không có một ngọn cỏ. Chùi lùi đại địa đen nhánh mạo ma khí. Vô số pháp bảo linh khí bị ma khí ăn mòn sau, đã biến thành một khối hắc thiết. Mắt thấy này tiên khí ở thiên ma nhóm điên cuồng tiến công bên trong, cũng muốn chịu đựng không nổi. Ôn Nhã tức giận. Đem hộ thân hồng ngông mây tía toàn bộ bức ly thân thể. Hồng ngông mây tía vừa ly khai thân thể, duy trì thời gian liền sẽ rất ít. Nếu không triệu hồi thân thể, như vậy liền sẽ dần dần tiêu tán ở thiên địa chi gian. Chính là Ôn Nhã cũng không có cách nào, căn bản không dám làm Hồng Mông Mây Tía có một khắc thoát ly kia phòng ngự tiên khí, đem kia sắp chịu đựng không nổi tiên khí thượng lại một lần quấn quanh thượng Hồng Mông Mây Tía. Ôn Nhã trong cơ thể Hồng Mông Mây Tía tiêu hao đến không sai biệt lắm, nàng đem sở hữu Hồng Mông Mây Tía bức ra thân thể, giơ kiếm hướng tới thiên ma sát đi. Những cái đó thiên ma bởi vì Hồng Mông Mây Tía mà bị Ôn Nhã chém giết mấy cái sau, đều thập phần giảo hoạt, chỉ cần Ôn Nhã Hồng Mông Mây Tía vừa ra, bọn họ liền tứ tán mở ra. Lần này cũng là giống nhau, thiên ma nhóm tứ tán mở ra, Ôn Nhã kiếm ý vừa chuyển, đọc lại Hồng Mông Mây Tía hồng nhạt kiếm ý phóng lên cao, lại là một chút đập ở Ôn Nhã sớm đã ở chiến đấu bên trong tìm được trận pháp điểm yếu, nhất kiếm đâm ra, tư miện kiếm hung hăng cắm vào kết giới bên trong. Tập ở kết giới nhất bạc nhược địa phương, kiếm khí giống như mạng nhện giống nhau tứ tán mở ra, theo kết giới vết nứt địa phương kích động mà ra. Mấy cái thiên ma vừa thấy tình thế không tốt, quyết đoán lại có mấy cái mãnh lực đi công kích Nôn Thanh phòng ngự kết giới, sau đó những người khác thừa dịp Ôn Nhã trên người không có Hồng Mông Mây Tía hộ thể, một hống mà thượng, lộ ra huyết tinh răng nanh hướng tới Ôn Nhã công tới. Kết giới nhất thời vô pháp công phá, nhưng là đã bị đánh ra cái khe. Chỉ cần lại trong chốc lát, tư miện kiếm tạp ở kết giới khe hở bên trong, cũng không thể dễ dàng lấy ra tới, Ôn Nhã xoay người rút ra một khắc bính linh kiếm. Gian nan ngăn cản ở điên cuồng thiên ma tiến công. Nguyên bản nhất thời vô pháp gần người thiên ma đã không có Hồng Mông Mây Tía ngăn cản, đều điên rồi giống nhau. Ôn Nhã trên người chỉ chốc lát sau liền xuất hiện không ít miệng vết thương. Tuy rằng nàng cực lực tránh cho yếu hại chỗ, hơn nữa miệng vết thương đều không tính sâu nặng, nhưng là vẫn là huyết châu tràn ngập. Huyết tinh chi vị bắt đầu lan tràn lên. Mà thiên ma nhóm như là càng ngày càng điên cuồng, kia từng đôi đỏ đậm đôi mắt phát ra mãnh liệt hồng quang, trên mặt ma văn cũng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ che đậy ở toàn mặt. Ôn Nhã biết, bọn họ phía trước còn có thể khống chế tâm trí không bị trên người nàng bị tiên ma ngọc chi cải tạo quá thân thể mà hấp dẫn, hiện giờ nghe thấy được huyết tinh khí, sợ là đều phải điên. Bị thiên ma chảo thương địa phương hắc khí tràn ngập, huyết châu vẩy ra mà ra, còn ở không trung đã bị mấy cái thiên ma điên rồi giống nhau tranh đoạt hút vào trong miệng. Ôn Nhã nhìn xuống trong lòng ghê tởm, xoa xoa khỏe miệng vết máu, nhìn nhìn vẫn luôn an tĩnh đứng ở tại chỗ, nhưng là trước mắt lo lắng nhìn nàng Nôn Thanh, không khỏi nói, yên tâm, ta sẽ mang người đi ra ngoài. Sư phụ Nôn Thanh vẫn luôn không dám nói lời nào, sợ hại Ôn Nhã sẽ phân tâm, cũng không dám làm ra bất luận cái gì quá kích hành động. Bởi vì nàng biết, Ôn Nhã liều mạng bảo hộ nàng, nếu nàng dám từ bỏ chính mình sinh mệnh, như vậy liền tính Ôn Nhã lúc sau sẽ không có việc gì. Như vậy nàng cả đời này, cũng chỉ sẽ áy náy cùng tự trách. Cho nên Nôn Thanh có thể làm, chính là ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ. Ôn Nhã đem thủ đoạn cắt ra một đạo thật sâu khẩu tử, huyết một chút liền tràn ngập mở ra, nàng đem huyết châu ném hướng phương xa không trung. Những cái đó đã mất đi lý trí thiên ma liền như là chó điên giống nhau đuổi theo những cái đó huyết châu vọt qua đi. Ôn Nhã lúc này mới tính đến tới rồi một tia xuyên tắt. Một phen cầm tư miệng kiếm, điều động toàn thân linh lực đưa vào kiếm trung, bắt đầu cùng kết giới đối kháng lên. Kết giới phòng hộ đã càng ngày càng bạc nhược, toàn bộ kết giới đã không còn là ẩn nấp không thể thấy, tựa như một cái pha lê cái lồng thượng, tràn ngập vô số vết rách. Cũng là lúc này, một tia khói hồng theo này đó cái khe tràn ngập lên, dần dần chuyển hóa thành hệ thống bộ dáng. Hệ thống liếc mắt một cái nhìn đến Ôn Nhã tuy rằng bị thương mấy chỗ, nhưng đều là bị thương ngoài da, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lại xem Ôn Nhã linh lực sắp khô kiệt, Hồng Mông Mây Tía đã hoàn toàn mất đi động lực. Không khỏi nói, ta tới giúp ngươi, phá kết giới sau, ngươi mang này Nôn Thanh trở về Trúc Úc, nơi đó là an toàn nhất địa phương. Tiêu Miện như thế nào? Ôn Nhã một bên chống cự lại, một bên quét hệ thống liếc mắt một cái, hệ thống hơi thở rõ ràng không xong. Tu vi cũng giảm xuống đến lợi hại, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là nhất định không phải là cái gì tin tức tốt. Tạm thời bị nhốt trụ, nhưng là hắn không có việc gì. Hắn đã có kế hoạch, mấy ngày này ma một cái đều trốn không thoát, ta không dám nói cho hắn ngươi bị trói chặt. Cho nên, chúng ta chạy nhanh thoát vây rời đi. Nghe xong hệ thống nói, cảm thụ một chút đồng tâm khế lực lượng, Ôn Nhã mới gật gật đầu. Lúc này, những cái đó thiên ma lại giết trở về, làm người tuyệt vọng chính là, tuy rằng bọn họ thần trí điên cuồng, nhưng là đối huyết khát vọng còn có nguyên nhân vì hấp thu Ôn Nhã máu. Bọn họ tựa hồ trở nên càng cường. Nay phá trận còn cần trong chốc lát, Ôn Nhã đem linh lực đưa vào kiếm trung, sau đó mới cùng hệ thống cùng nhau bắt đầu đối địch. Trận lập tức liền phải phá. Ôn Nhã nhìn thoáng qua đã chống đỡ không được tiên khí phòng ngự, Nôn Thanh bên kia rõ ràng đã bắt đầu có nhẹ nhẹ từng đợt ma khí xâm nhập nàng phòng ngự không gian bên trong. Nôn Thanh tu vi thấp, chẳng sợ chỉ là một tia ma khí, cũng căng đến thập phần gian nan. Người mang Nôn Thanh đi trước, ta kiềm chế bọn họ một khắc. Ôn Nhã thực mau hạ quyết định, nhưng là hệ thống lại lập tức nói, không được, ta nhất định đến cùng ngươi cùng nhau đi. Nghe lời, hiện tại không phải tùy hứng thời điểm. Ôn Nhã nhìn thoáng qua trận pháp kết giới, nhất thời phân tâm, một bàn tay lại là bị một con thiên ma hung hăng cắn. Lấy nàng hiện giờ thân thể cường độ, thế nhưng đều có thể cảm nhận được kia răng nanh cắn nàng xương cốt thanh âm. Nhất kiếm đã đâm đi, ngày đó ma đôi mắt bị đâm vào nổ tung. Lúc này mới lung lay tung khẩu, lại bị Ôn Nhã một chân cấp đá mở ra. Bọn họ giờ phút này đều điên rồi, tuy rằng thực lực cường, nhưng là so vừa rồi dễ đối phó một ít. Ôn Nhã vừa rồi ăn không ít đan dược, giờ phút này thúc giục dược lực, chỉ chốc lát sau trên tay thương liền khôi phục thất thất bát bát. Tư Thỏ Văn Đương cộng hưởng cùng tuyến thượng duyệt đọc. Kết giới vừa vỡ, đại trận tất nhiên có cảm ứng, đến lúc đó bọn họ một cái đều chạy không thoát. Ôn Nhã tưởng, Tiêu Miện cũng nhất định là như thế ý tưởng. Cho nên hắn nhất định cũng sẽ trước tiên phá này quỷ dị trận pháp kết giới, chỉ cần trước một bước phá vỡ, như vậy mấy ngày này ma liền sớm một bước chết không có chỗ chôn. Hệ thống nghĩ rồi lại nghĩ, mới gật đầu nói, hảo, ta lập tức quay lại giúp ngươi. Ngươi nhất định phải không có việc gì. Yên tâm đi. Ôn Nhã cười cười, lại tác một phen đan dược tiến trong miệng khôi phục linh lực, mới nói, ta trên người phòng ngự pháp bảo nhiều đến là, còn có thích mặc tiền bối ở kiếm. Tuy rằng không nghĩ nàng lại một lần lãng phí hồn lực, nhưng là thời khắc mấu chốt, ta sẽ đánh thức nàng. Hệ thống lúc này mới tính yên tâm, hai người hiệp lực. Đem thiên ma lại một lần đánh đuổi, hệ thống liều mạng trưởng thành thân hình, sắc bén thật lớn móng vuốt một trưởng vũ vào trận pháp kết giới phía trên. Kết giới một trận đong đưa, rốt cuộc phá khai rồi một cái chỗ hổng, nồng đậm ma khí một chút liền theo chỗ hổng phóng đi. Đi! Ôn Nhã xem chuẩn thời cơ. Một phách Nôn Thanh bối. Nôn Thanh bên người phòng ngự kết giới vừa vặn bị phá khai, cái kia tiên khí biến thành một đống hắc thiết rơi trên mặt đất. Nàng bị Ôn Nhã một trưởng đẩy đến hệ thống bên người, hệ thống đuôi to một vòng, đem Nôn Thanh kín mít bảo vệ, thân hình chợt lóe, đã lược đi ra ngoài. Ma khí tiết lộ, Thái Hỏa Kiếm Tông không trung nháy mắt phong vân biến sắc. Toàn bộ tông môn đột nhiên bị một tầng hiện ra tới kết giới cấp vây quanh, mây đen áp đỉnh. Mánh liệt uy thế một chút tràn ngập ở toàn bộ tông môn trong vòng. Là hộ sơn đại trận. Ôn Nhã cầm Tư Miện kiếm. Nhìn điên cuồng sông lên thiên ma, lạnh lùng cười. Chương 138. Theo Thái Hòa Kiếm Tông đại trận phát ra một cổ làm cho người ta sợ hãi uy thế khi, chủ điện cái kia ngăn cách kết giới cũng đông nhiên một chút bạo liệt mở ra, vô số kiếm quang phân liệt mà ra, nhằm phía chân trời. Kết giới vừa vỡ, ma khí bốc lên dựng lên. Ở toàn bộ Thái Hỏa Kiếm Tông tứ lực lên. Tiêu Miện một bước đạp hướng không trung, kết giới nổi hơn 40 cái thiên ma sớm đã bị Tiêu Miện chém giết, chỉ để lại từng khối vẫn là nhân loại vỏ rỗng, mà Tiêu Miện trên tay còn bắt lấy một cái nửa chết nửa sống còn vẫn luôn nhe răng răng trương nha ngũ trảo thiên ma. Kết giới nổi dư lại các đệ tử dùng kiếm quang chống đỡ khởi một cái trận pháp, bảo vệ mọi người không bị tứ tán ma khí đánh sâu vào. Tiêu Miện nơi này, tuy rằng có thương vong, nhưng là chỉnh thể tới nói là thương vong nhỏ nhất một chỗ.